Chương 2231 Một đạo sư lý luận khiêu chiến danh sư đấu pháp, giảng đạo lý thì Mạc Phàm có 10% của người ta đã rất tốt, biểu hiện cho lúc tiết dã ngoại yêu ma đã rất dũng mãnh, làm lay động một ít trái tim học sinh. Bắt đầu Bộ trưởng Nguyên tố Đắc Linh nói, Neren Son cũng là một người bị vướng hình thức, không bắt đầu động thủ với Mạc Phàm mà bắt đầu bài giảng của mình. Neren Son dùng phong chi lĩnh vực, thấy được một trận gió vần đục như cá trình vờn quanh Neren Son, cứ việc là giống với phòng ngự, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng tới nuốt người không còn xương. Neren Son không trực tiếp vận dụng ma pháp lĩnh vực để tấn công, chính là muốn biểu diễn dấu ấn ma pháp cho học sinh xem. Dùng niệm lực khống chế nguyên tố phong lên người Mạc Phàm, vì lờ gió vần đục cho nên, dấu ấn ban đầu không rõ ràng giờ đây lại hiện ra rõ ràng trên người Mạc Phàm, để Mạc Phàm như bước từ cuồng phong xa địa đi ra. Kỳ thực tôi cũng có nghiên cứu lĩnh vực này một chút Mạc Phàm, nhìn những dấu ấn nguyên tố phong hết sức rõ ràng trên người, không khỏi lộ ra một nụ cười tự tin. Mạc Phàm không xua đi những dấu ấn nguyên tố, mà cho phép chúng nó dính chặt vào cơ thể. Anh sẽ như con chuột bạch chạy tán loạn xung quanh Neren Son chậm rãi giơ tay lên, một con cá trình gió từ từ đi ra khỏi trận quay quanh kia. Tay chỉ tay, cá trình gió bay về phía Mạc Phàm, tốc độ khá nhanh, trong chốc lát mà cá trình gió đã tới trước mặt Mạc Phàm. Cá trình gió không phải hoàn toàn trên không trung, gió vần đục tạo thành cơ thể vặn vẹo, đánh trên mặt đất làm đá vỡ tan ra trên diện tích rộng, càng không cần nói trực tiếp quật vào người. Các bạn học, nếu như đạo sư Mạc Diệc Phàm không phòng ngự thì nhất định sẽ tránh, chỉ là tất cả các hướng đi đều đã bị tôi đánh dấu, thậm chí còn thông qua dấu ấn để phán đoán được hướng tránh né, vào lúc này phong tỏa thì có, mà né đằng trời Neren Son vừa phát động tấn công vừa giảng giải cách tấn công, cho học sinh nghe. Nói trắng ra thì cá trình gió này chỉ là để thăm dò, xem đối phương tránh né hay là phòng ngự. Nếu như là phòng ngự thì trực tiếp tấn công mạnh mẽ, sau đó vài cá trình gió cũng sẽ lao ra. Vậy thì sẽ rơi vào cách mà Neren Son nói trước đó rồi. Mạc Phàm đứng đó, trên mặt mang theo ung dung không vội. Phòng ngự. Tránh né. Tại sao phải chọn một trong hai đây? Trước tiên kỹ năng cứ đánh chúng đi rồi nói gì thì nói. Hai con mắt dần thâm thúy, con ngươi nâu đen của Mạc Phàm như là có cái gì đang di chuyển vậy. Cá trình gió trực tiếp lao tới, Mạc Phàm chỉ tập trung nhìn cá trình gió. Bỗng nhiên cá trình gió đổi hướng, ban đầu là từ thấp tới cao. Giống như khoan từ lòng đất xuyên qua Mạc Phàm rồi lên không trung, ngay khi cách Mạc Phàm còn 1 mét thì hơi chếch lên không trung. Giả như đi lên 1 mét nữa là tấn công được Mạc Phàm, nhưng dù là 1 mét thì cá trình gió như là chơi đùa tẻ nhạt, cuồng mãnh bay vào không khí. Không trúng, người ta cũng không di chuyển, thế mà cũng đánh lệch. Mạc Phàm không có di chuyển, cá trình gió đánh về phía cao, nhìn như Neren Son không căn được khoảng cách từ xa dẫn tới sai lầm. Neren Son nhíu mày. Vừa nãy còn tự tin giảng giải cho học sinh, giờ thì im lặng. Một cá trình gió không trúng cũng không vấn đề gì, nơi này cũng không có thiếu. Nếu đối phương đã không trốn không phòng ngự vậy thì tấn công thêm lần nữa. Lên Neren Son cao giọng nói, nhìn thấy mấy cá trình gió theo nhau, khoảnh khắc tạo thành đại phong cá trình to hơn trước gấp mấy lần. Đại phong cá trình vang vọng khắp đấu trường. Lần này Neren Son không cho Mạc Phàm thời gian phản ứng, chỉ nhanh tay, trực tiếp tấn công mãnh liệt. Có năng lực này thì lần này xem còn trốn nữa không, Neren Son nói thầm trong lòng. Mạc Phàm lần này không trốn nữa, đại phong cá trình ập tới làm phía trước vẩn đục như là đang ở trong bão cát vậy. Giải. Mạc Phàm chỉ nói một chữ, đại phong cá trình trước mặt 10 mét như bị một sức mạnh nào đó bổ ra, thân thể bị chia ra thành vài khúc. Đại phong cá trình đã biến thành tiểu phong cá trình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những tiểu phong cá trình đánh về phía Mạc Phàm đều bị lệch 1-2 mét. Như một bầy cá khi gặp người, cá trình gió sượt qua người Mạc Phàm, nhưng không một con nào tạo thành thương tổn cho Mạc Phàm. Chuyện gì thế này? Ngày hôm nay đạo sư Neren Son uống rượu đúng không? Sao mà đánh toàn hụt thế này? Bọn học sinh bắt đầu bàn luận, lần tấn công thứ hai thì toàn bộ đều lệch, không phải trước đó không lâu còn dạy làm sao để ma pháp chuẩn xác, sao đến lúc dùng lại phát sinh chuyện như thế? Bản thân Neren Son cũng há hốc mồm. Đến cấp bậc này thì đừng nói Mạc Phàm, đứng im làm bia bắn bất động tại chỗ như này. Dù cho tốc độ nhanh như gió cũng trúng được 90%. Cá trình gió này có thể thao túng quỹ tích, rõ ràng là căn chuẩn, vì sao kết quả lại sai lệch như thế? Lẽ nào tên kia cũng là pháp sư phong hệ, thay đổi chiều gió của mình? Neren Son phỏng đoán. Đạo sư Neren Son, anh là pháp sư phong hệ, thấy độ chính xác ma pháp của tôi như nào? Mạc Phàm lộ ra nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng. Mạc Phàm dậm chân một cái, đá vỡ dưới chân lập tức nổi lên, chúng nó trôi nổi xung quanh Mạc Phàm. Nhìn qua nhưng từng cái răng nanh vặn xuống từ mồm cự thú. Nham nha phi đột. Nham nhan thoát ra cực tốc, tốc độ bay không ngừng tăng lên. Xèo. Neren Son dùng phi thiểm, ung dung tránh né những nham nha bay từ bên trái tới. Xèo. lại có nham nha bay từ trên cao xuống, Neren Son bước tiến bước lùi, nham nha bay vào trong đất. Dù cho những thứ này có tốc độ nhanh gấp đôi, cũng không làm gì được tôi, Neren Son nói. Không cần nhiều lời đâu, cẩn thận đi, Mạc Phàm nói. Neren Son nhìn phía trước, có ba nham nha đang bay tới, chia ra thành phía trên, bên phải, bên trái mà Neren Son tránh né. Thân thể Neren Son đã di chuyển, trước tiên là lùi về sau, duy trì tốc độ khác nhau với ba nham nha này. Nhưng sau lưng lại truyền tới khí lưu quái lạ, hình như có thứ gì đó đang muốn xuyên sau lưng. Neren Son vừa quay đầu lại thì nham nha tránh né trước đó không biết, từ khi nào quay một vòng trở lại. Tình huống gì thế này? Ma pháp bay một vòng trở về đuổi theo mục tiêu. Neren Son không ngờ là còn tập kích phía sau, vốn là muốn lùi lại tạo khoảng cách nhưng giờ lại bị bốn nham nha này vây lại. Nát ra! Neren Son không còn chỗ để trốn, chỉ có thể hét lớn một tiếng, toàn thân dâng lên cuồng phong sắc bén hơn. Những cơn gió vần đục sắc bén này miễn cưỡng đánh tan những nham nha của Mạc Phàm, những nham nha hóa thành bột phấn bay đi. Trốn cũng không xong, cứ dùng cách này thôi sao? Mạc Phàm giễu cợt. Thủ đoạn của anh không có chương pháp gì, hà tất gì tôi phải xử lý theo những gì đã nói. Neren Son nói. Vì thế mà anh thừa nhận kỹ xảo của anh rất theo lý luận, còn thực chiến chả dùng được vào đâu. Mạc Phàm kích thích Neren Son. Đừng nói nhiều vô dụng nữa, nếu là quyết đấu, thì lấy ra một ít bản lĩnh thật đi, Neren Son không nhịn được mà nói. Bản thân đang dạy về độ chính xác, nào ngờ bị người khác làm mất mặt, cái này làm cho Neren Son rất tức giận. Hiện tại Neren Son chỉ muốn dẫm cái tên khiêu khích này xuống. Vân quyển phong chạm. Gió vần đục hình thành một mảng lớn, xa xa nhìn như đám mây đang tụ lại trên đỉnh đầu Neren Son, cùng với xa một khoảng nhất định rồi lại hoàn toàn nằm trong ý niệm của Neren Son. Mây vần đục bắt đầu di chuyển, sân đấu tuy lớn nhưng cũng bị che kín một khu vực lớn. Sau khi mây vần đục rời khỏi chỗ Neren Son, mặt đất cùng mây hình thành phong trảm, ngổn ngang bay lượn, đồng thời ép Mạc Phàm tới góc đấu trường. Đến cấp bậc này thì cần gì đàm luận tới độ chính xác, xưa nay đều tấn công theo kiểu bao trùm, oanh tạc. Lần này Neren Son tin chắc ma pháp của mình không lệch đi một cách không hiểu nữa. Hỗn độn tuyền oa. Mạc Phàm nâng hai tay lên, nhìn thấy vòng xoáy hư không ngay ở trên đầu, vòng xoáy to cỡ bàn tay đã to thành mái hiên. Phong trảm rơi xuống vào vòng xoáy hỗn độn. Như là mưa xối xả vào hồ nước, ngoại trừ có một ít gợn sóng nguyên tố ra, thì không sản sinh bất kỳ lực phá hoại nào. Hóa ra là hỗn độn hệ, Neren Son hừ lạnh một tiếng. Neren Son cũng là một pháp sư có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sau khi thấy đối phương dùng năng lực này, như nào thì sẽ liên tưởng tới vấn đề xuất hiện trước đó. Ma pháp trình tự hỗn độn hệ, thay đổi trình của nhiều ma pháp, bao gồm cả quỹ tích của những ma pháp nguyên tố. Rất hiển nhiên là đối phương dùng ma pháp hỗn độn hệ để toàn bộ cá trình phong ba của mình trước đó check đi, đồng thời để nham nha theo quán tính trở về. Rất nhiều lúc hỗn độn hệ như ảo thuật, nếu như không tìm được quy luật thì rất dễ choáng váng. Nghịch chuyển. Mạc Phàm quăng vòng xoáy hỗn độn về phía Neren Son. Vòng xoáy chuyển động cao tốc trên không trung, những phong trảm ban nãy thu vào phóng tới chỗ Neren Son. Trên người Neren Son có một tầng khí mỏng như áo khoác, khi bị chém tới thì mở rộng ra. Leng keng leng keng leng keng. Như chém vào kim loại, không ngừng phát ra âm thanh chói tai. Neren Son đúng là khống chế phong hệ cực kỳ thành thạo, ngay cả chiêu số của Mạc Phàm cũng dễ dàng hóa giải như thường. Phong với hỗn độn thì chúng ta có đánh tới tối, cũng không phân được thắng bại, Neren Son nói với Mạc Phàm. Hỗn độn hệ. Quả là một hệ phiền phức, Neren Son không muốn gặp hỗn độn hệ, không phải là có cảm giác thất bại trước pháp sư hỗn độn, mà là pháp sư hỗn độn dùng những chiêu gạt người khiến người ta buồn bực, không phải phân giải thì chính là hấp thụ, hoặc thay đổi pháp tắc nguyên bản. Nếu anh đã muốn đổi, vậy thì tôi cũng không ngại, Mạc Phàm nói. Tôi muốn có học sinh Richie là vì cũng giống như tôi, đều chủ tu lôi hệ, Neren Son nói. Vừa hay tôi cũng tu lôi hệ, Mạc Phàm nói. Vậy thì xem lôi của ai mới ra dáng lôi thật sự, Neren Son trước đó, nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, một giây sau có những chớp giật khủng bố. Những chớp giật này trùng thiên, đánh ra một đốm lửa chói mắt, trực tiếp xẹt qua trước mặt Mạc Phàm, đánh vào kết giới, còn múa tung trên mặt đất tạo thành kết giới đáng sợ. Khí thế thay đổi trong chớp mắt, Neren Son biến thành lôi giả cáo kỉnh tràn ngập khí tức nguy hiểm. Hơn 1.000 học sinh thấy cảnh này đều theo bản năng muốn lùi lại phía sau, mặc dù có kết giới cao cấp ngăn lại, nhưng những chớp giật múa tùy ý sẽ vung vào người nếu lỡ đãng. Mạc Phàm nhíu mày, thấy lôi của Neren Son rất mạnh, thậm chí lĩnh vực còn bá đạo hơn bạo quân hoang lôi gấp mấy lần. Đại hồn chủng lôi hệ của tên này hẳn là rất đỉnh cấp, Mạc Phàm nói thầm. Lôi hệ rất rõ ràng thấy được mạnh yếu. Mạc Phàm vốn muốn dùng lôi hệ để quyết đấu, cân nhắc tới hồn chủng của mình đã kém hơn người khác, lại còn có cả thần ấn tán dương, căn bản là tự bại lộ thân phận. Người có được thần ấn tán dương rất ít, không phải Mạc Phàm có cảm giác lôi của mình thua Neren Son, mà một khi vận dụng lôi hệ toàn lực thì chắc chắn sẽ có người nhận ra. Thổ khắc lôi, không cần thiết phải cứng đối cứng. Tìm công bằng thì tìm, Mạc Phàm không thể quên mình còn chuyện quan trọng hơn, không cần thiết phải lôi với lôi, dùng thổ giải quyết lôi của hắn là được. Tinh chi trần ai? Mạc Phàm hô hoán lĩnh vực thổ hệ. Tinh chi trần ai, đây là lĩnh vực Á Thiên chủng nham hệ của Mạc Phàm, có thể hấp thụ nguyên tố thổ trong phạm vi 500m xung quanh mình, những nguyên tố thổ sẽ thành tinh chi trần ai bảo vệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mạc Phàm là người không quá thích phòng ngự, vì thế mà tinh chi trần ai có tính công kích cực cường, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ là những tinh chi trần ai lượt đầu sẽ biến thành hàng trăm đại nham nha bay về phía kẻ địch. Đồng thời tinh chi trần ai cùng thiết chi đá vụn sẽ bổ sung nhanh chóng theo thời gian, Mạc Phàm như có vũ khí nham nha bổ sung vô hạn. Thổ ngăn điện, mặc dù những tinh chi trần ai của Mạc Phàm bây giờ bất động, cũng có thể ngăn được thiểm lôi cuồng sách mạnh mẽ do Nerenson thả ra. Lôi của tôi không gì không xuyên thủng được, Nerenson cao giọng, thả ra lôi lực như nghiền ép tất cả đối thủ. Nerenson lùi lại phía sau một bước, thiểm lôi xúc tích khoách tán ra bốn phương tám hướng, chúng nó tạo thành từng lôi cầu chớp giật. Nhảy bắn trong không khí, không cách nào phán đoán được quỹ tích di chuyển. Lôi cầu gai nhảy đến, có chút nhìn như không phải hướng tới chỗ Mạc Phàm, nhưng lần tới lại lấy tốc độ bạo phát nhảy tới bên cạnh Mạc Phàm, đồng thời thả mũi kim chớp giật như gai xương rồng. Nerenson thấy Mạc Phàm dùng thổ hệ thì không hoang mang chút nào. Phần lớn xét đánh đều chịu thổ hệ khắc chế, nhưng gai lôi cầu cường lực thiểm lôi có thể hóa thành thép nguội, đâm thủng tất cả mọi thứ. Tại sao hình thái lôi hệ của đạo sư Nerenson lại khác chúng ta vậy? Lôi vì sao lại như dây thép thế? Ngưng luyện sấm sét táo bạo thành dạng kim, điều này cần lực khống chế cực cường. Đồng thời lực xuyên thấu phải mạnh hơn bình thường gấp 10 lần. Nerenson phát động những gai lôi cầu, khi những gai lôi cầu nổ tung, thì sẽ có lôi trường châm được ngưng luyện không ngừng lao tới chỗ Mạc Phàm. Những lôi gai cầu có thể không đơn thuần nổ tung trước mặt Mạc Phàm, chúng nó có thể ở trên đỉnh đầu, phía sau Mạc Phàm, thậm chí là cả ở dưới đất, cho nên khi những gai lôi cầu tỏa ra, mỗi giây mỗi phút Mạc Phàm đều chịu lôi trường châm như mưa xối xả gột rửa. Lôi tấn công như thế, pháo đài phòng ngự thổ hệ cũng sẽ bị phá vỡ. Quanh thân Mạc Phàm có vô số tinh chi trần ai, khi chúng nó tụ tập toàn bộ có thể tạo thành vỏ trứng tường bụi, khi Mạc Phàm chịu lôi kim thép thì chúng nó thành hình. Chỉ là tường bảo vệ kiên trì được không tới 4 giây, liên tục xuất hiện những lỗ thủng, lôi tiêm đâm vào da thịt làm Mạc Phàm không tự chủ mà run lên một cái. Nếu không phải bản thân có tính kháng lôi cực cường thì một ít lôi tiêm cũng đánh người thành cái sàng được. Lôi thiểm loại gai nhọn này để kháng lôi của Mạc Phàm không có tác dụng quá tốt, đây giống như người khác dùng nắm đấm nện vào thân người cường tráng, chỉ là người này bắp thịt đầy đủ nên dù đánh như nào cũng tạo ra ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng nếu đối phương sử dụng nhiều châm, trực tiếp đâm vào da thịt, đâm vào mạch máu, đâm vào chỗ yếu thì không bao lâu sẽ tử vong. Nerenson đúng là một mãnh nhân, ngưng luyện chớp giật thành kim này có độ khó rất cao, không đơn thuần là đủ lực khống chế đủ mạnh, còn phải chấp nhận luyện tập. Mạc Phàm luyện tập nhiều nhất là để sấm sét thành hình thái mà mình muốn, nhưng không cách nào phóng những sấm sét đều cố định như là Nerenson này. Nếu dùng không gian hư ám thì chẳng khác nào là yếu thế, Mạc Phàm cắn răng. Một hệ đối mặt với một hệ thì Mạc Phàm rất tình nguyện phụng bồi, nhưng về phòng ngự thì Mạc Phàm vẫn thiếu đi luyện tập. Này dường như là một kỵ binh xông pha chiến trường biến thành thuẫn binh, mặc dù trong tay Mạc Phàm là tấm khiên cực phẩm, đối mặt với đối thủ lão làng cay độc thì vẫn lộ ra sơ hở. Giờ khắc này Mạc Phàm bị lôi tiêm không ngừng xuyên qua tinh chi trần ai, mùi vị này quả thực như mấy dung ma ma vườn quanh 360 độ, dùng vũ khí tuyệt thế dằn vặt mình. Chống đỡ tới cực hạn, Mạc Phàm không thể không chuyển qua hệ ma pháp khác, ám ảnh hệ để tránh né tốt nhất. Cũng vào lúc đó Mạc Phàm phát hiện trên sân giải đầy thiết thạch ấn. Những thiết thạch ấn này đúng là tầng phụ hiệu thứ hai của mình, mỗi khi xung quanh có năng lượng dao động thì hình thành một đá vụn, sau khi đủ nhiều thì toái thạch khuyên có thể biến ảo ra vô số năng lực. Tuy tinh chi trần ai là lượng cố định, nhưng tầng 2 phụ hiệu cùng tinh chi trần ai hỗ trợ lẫn nhau, đá vụn ấn có thể dùng bỏ vào tinh chi trần ai đến vô hạn. Theo lý thuyết thì Nerenson chỉ dùng một hệ ma pháp, tại sao phía bên mình lại nhận được nhiều đá vụn như vậy? Chẳng lẽ hắn phát động tấn công liên tục không ngừng này, cũng phải hoàn thành thi pháp không gián đoạn? Hắn ẩn giấu đi tinh tượng. Mạc Phàm nhếch lên khóe miệng. Hóa ra là ma pháp súng máy, bảo sao Nerenson không dùng tinh cung, mà lại tạo ra được ma lực áp chế mạnh mẽ. Phụ hiệu tầng 2 yêu thích những kẻ dùng ma pháp tần số cao, mỗi một lần dùng đều bị trộm đi năng lượng. Tụ, tinh chi trần ai của Mạc Phàm không ngừng bị đánh tan, nhưng rất nhanh toái thạch khuyên lại bổ sung vào, làm cho những lỗ thủng trên tinh chi trần ai được bổ sung vào, tạo thành một thuẫn tường an toàn cho Mạc Phàm. Nóc nhà rột được sửa lại, toàn thân thích ý không ít, mặc dù sấm sét hung mãnh có thể xuyên qua nóc nhà, thì Mạc Phàm như công nhân sẽ tu sửa lại. dù thi thoảng có bị đánh mấy lần vào người thì Mạc Phàm vẫn chịu đựng được. Neren Son liên tục bạo phát, Mạc Phàm chỉ đứng ở trong tinh chi trần ai, chỉ có Mạc Phàm mới thấy được Toái Thạch Khuyên, còn những người khác thì trông như Mạc Phàm, thông qua ý niệm đặc thù nào đó không ngừng sửa chữa lại bụi bảo vệ. Mặc dù là súng máy cũng sẽ nổ nòng do nhiệt độ cao, ban đầu Neren Son vẫn hung mãnh, nhưng sau một thời gian rõ ràng là yếu bớt. Tinh thần lực của người ta như đập chứa nước, pháp sư xả nước tích trữ đầy đủ là có thể tạo thành lũ lớn cực kỳ đáng sợ, vọt xa mười mấy cây số, khi nào xả quá độ, mực nước giảm xuống nghiêm trọng, lượng nước sau đó có bổ sung thì cũng tầm thường không phóng ra được. Ma pháp sư tiêu hao tinh thần lực bừa bãi trong một khoảng thời gian, dù cho ma năng mênh mông tới đâu cũng sẽ xuất hiện tình huống không dùng được ma pháp, còn có khả năng ngất đi. Mỗi lần Neren Son cho rằng phòng ngự Mạc Phàm đã đến giới hạn, một giây sau có thể công phá, kết quả tinh chi trần ai của đối phương lại tự động phục hồi, từ trước chưa thấy ai kéo dài hơn mình, bản thân Neren Son sắp không chịu được nữa. Đương nhiên là Neren Son không biết đối phương vẫn đang lấy cắp năng lượng, dùng ma năng của người khác cho phòng ngự của mình, bản thân Mạc Phàm không có tiêu hao giọt ma năng nào. Đạo sư Neren Son, khả năng anh còn cần phải luyện tập nhiều hơn, lôi của anh đối với tôi chẳng khác nào là mưa bụi, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm càng ngày càng yêu thích nham thiên chủng rồi. Dùng ma năng người khác rồi lại đánh vô mặt người đó. Không hổ danh là thiên chủng mà. Neren Son muốn điên rồi, bản thân gặp phải rùa ngàn năm sao. Ma pháp hủy diệt phân ra hai loại lực bộc phát cùng lực kéo dài. Toàn bộ châu Mỹ này đỡ được lôi thiểm gột rửa này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những lão pháp sư phòng ngự có thấy đều sẽ đi đường vòng. Đạo sư Trung Quốc trẻ tuổi trước mặt này, tiếng tăm trên quốc tế thì không có, trước đây cũng không nghe qua. Dựa vào cái gì mà thoải mái đỡ ma pháp sở trường nhất của mình? Hừ, lôi của tôi với thổ của anh, đương nhiên là thắng 100%, vận dụng hỗn độn hệ để chống đỡ năng lực của tôi thì thắng, cũng chẳng có gì kiêu ngạo cả, Neren Son nói. Neren Son cảm thấy Mạc Phàm không bị thương chút nào, thì chỉ có một khả năng đó là hỗn độn hệ. Quy tắc hỗn độn hệ khó mà đoán được, đã từng có một pháp sư hỗn độn hệ cao giai biến ma pháp siêu giai không còn gì, hỗn độn hệ thì tốt, không gì không hấp thu, ngăn cản được. Tôi đường đường chính chính tới giáo huấn anh, đương nhiên là cũng đường đường chính quyết đấu với anh. Nếu như anh nói tôi dùng hỗn độn hệ, chúng ta đánh tới trời tối cũng không phân được kết quả, như vậy thì tôi cũng không cần. Anh không thể lấy lòng dạ bản thân để đo lòng người khác, Mạc Phàm nói với Neren Son. Nếu như không phải dùng hỗn độn hệ thì chỉ dựa vào lĩnh vực thổ hệ làm sao mà ngăn cản lôi gai của tôi, ngay cả phòng ngự siêu giai cũng không làm được. Anh coi tôi là kẻ ngốc đó à? Neren Son nói rất khẳng định. Neren Son có lòng tin với lôi gai của mình. Càng kết luận Mạc Phàm dùng năng lực hỗn độn hệ, không phải vậy tại sao tinh chi trần ai lại được bổ sung vô hạn, không phải một trong những năng lực của hỗn độn hệ à? Neren Son cũng có hiểu rõ về hỗn độn hệ, biết pháp sư hỗn độn hệ mạnh tới mức phục hồi món đồ đã vỡ trở lại như cũ. Nguyên lý hoạt động của năng lực này thì Neren Son không biết, nhưng mà trên thế giới có tồn tại năng lực như vậy. Vậy thì sợ anh là một kẻ khờ, Mạc Phàm trả lời. Neren Son tức giận, không có trực tiếp tấn công mà nói với Bộ trưởng Nguyên tố Darklin, Bộ trưởng. Nếu đã chứng kiến thì xin ngài phán một câu, tôi cũng không muốn để học sinh coi tôi chỉ được cái má bên ngoài. Đạo sư Neren Son, anh thật sự muốn làm thế sao? Darklin hỏi. Đúng, lôi của tôi không thể phá hủy phòng ngự đơn sơ kia, Neren Son nói. Đạo sư Neren Son, tôi vẫn luôn quan sát hai người quyết đấu, tôi cảm thấy anh hiểu lầm đạo sư Mạc Diệp Phàm rồi thì phải. Đạo sư Mạc Phàm xác thực không dùng ma pháp hỗn độn hệ, Darklin nói. Vậy thì dùng ma khí, ma cụ, Neren Son vẫn khẳng định nói. Cũng không có Darklin trả lời. Vậy làm sao có khả năng đó được? Tôi không cảm nhận được ma năng của đạo sư Mạc Diệp Phàm trôi đi, chỉ dựa vào hiệu quả lĩnh vực vừa mới bắt đầu, làm thế nào mà chữa trị phòng ngự vô hạn? Ngay trước mặt học sinh cùng giáo viên toàn trường như vậy, hy vọng Bộ trưởng Nguyên tố Darklin không có thiên vị, Neren Son nói. Darklin nhíu mày, làm sao mà nhiều người Mỹ lại có đạo đức này, không va vào tường thì không quay đầu lại. Mình đã nói kết quả cho nghe rồi, còn muốn tìm cái gì? Cần phải nói tới mức này, không muốn trở lại cho bản thân bậc thang đi xuống sao? Bản thân Neren Son sĩ diện, Darklin cũng không còn cách nào. Cũng không thể để học sinh coi mình trên công việc làm không đúng tiêu chuẩn đi thiên vị. Đạo sư Neren Son, anh không thể cứ mãi đem con mắt mình vào lôi của bản thân được. Đúng là lôi gai của anh đã vượt qua một ít đại hồn chủng mà tôi thấy. Nhưng anh đã nghĩ qua đối phương có hồn chủng cao hơn anh chưa? Thậm chí là mạnh hơn vài cấp độ. Darklin vuốt chòm râu của mình, dùng âm thanh mà tất cả mọi người đều nghe thấy được nói. Hiển nhiên Neren Son không có hiểu ngay lập tức được ý nghĩa của những người này, thực tế thì cả học sinh cũng không hiểu lắm. Có thể nhìn cẩn thận lại vật chất thổ hệ quanh thân đạo sư Mạc Diệp Phàm, tôi nghĩ lấy nhãn lực của anh thì không khó phát hiện ra, Darklin nói tiếp. Neren Son lập tức nhìn Mạc Phàm, thậm chí là tìm tòi nghiên cứu, sau khi để ý tới thổ nguyên tố xung quanh Mạc Phàm liên kết chặt chẽ, cả người kinh ngạc mà lùi về phía sau một bước. Thiên chủng thổ hệ. Tôn Nghiêm mà Neren Son ra sức giữ gìn trước đó đều đổ bể, nào nghĩ người trẻ tuổi ngay trước mặt này lại nắm giữ thiên chủng cực kỳ hiếm có. Giữa linh chủng và hồn chủng đã có cách biệt rất xa, hồn chủng với thiên chủng lại không phải là một khái niệm. Ở lĩnh vực cao giai, một ít pháp sư cao giai có một ít tài lực có thể dùng hồn chủng để tăng cường cho bản thân, nhưng tới siêu giai thì số người nắm giữ thiên chủng là cực nhỏ. Đối mặt với mình là một pháp sư thổ hệ có thiên chủng, lôi vốn bị thổ khắc chế, Neren Son ỷ vào lôi hệ đủ bá đạo, không để mắt tới những hồn chủng thổ hệ, nhưng trước mặt thiên chủng thổ hệ. Nói thẳng ra thiên chủng thổ hệ là cha của hồn chủng lôi hệ. Đúng là thiên chủng sao? Đạo sư Mạc Diệp Phàm này nắm giữ thiên chủng thổ hệ, chẳng trách đối mặt với lôi gai của đạo sư Neren Son lại bất động hóa ra đạo sư lý luận, lại lợi hại như vậy, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Quần thể học sinh lập tức vỡ tổ. Thực tế trước khi Hiệp hội Ma Pháp công khai phân cấp mới, người biết đến thiên chủng cũng không nhiều, mọi người đều biết hồn chủng đã là đỉnh cấp. Trước đó chưa từng nghe qua, chứ đừng nói là tận mắt thấy pháp sư nắm giữ thiên chủng. Ai ngờ tới hôm nay được nhìn thấy lại là trong quyết đấu biểu diễn. Xem ra đạo sư Neren Son ngày hôm nay đã phải tấm thép rồi. Lại nói cô hữu ti tuệ, trong trận doanh đạo sư Trung Quốc có giáo viên mạnh như thế, tại sao vẫn chưa đề cập qua cho tôi biết viện trưởng nói. Cái này, chắc là do đạo sư kia có tính khiêm tốn hữu ti tuệ tỏ rõ vẻ bối rối. Cũng nhờ đạo sư Neren Son trừng phạt học sinh kia, không phải vậy thì ngày hôm nay không có trận đấu khiến chúng ta mở mang tầm mắt như vậy, viện trưởng nói. Vâng, vâng, hữu ti tuệ gật đầu, đối mặt với đại lãnh đạo cũng phải khiêm tốn. Cô hữu ti tuệ, cô không hiểu rõ ý của tôi. Richie là một học sinh, làm cho đạo sư Mạc Diệp Phàm thường ngày giữ mình nay lại tới đòi lẽ phải như vậy. Vậy nói rõ thương thế của học sinh kia rất nặng, cô nên cố xử lý một chút, viện trưởng vẫn nở nụ cười nhã nhặn. Hữu ti tuệ sợ nhất nụ cười nhã nhặn của viện trưởng, lại một lần nữa gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc nói, chuyện này tôi sẽ tìm hiểu tỉ mỉ, cũng sẽ đưa ra xử lý thích đáng. Giờ khắc này mặt của Neren Son đỏ lên, bị mất mặt trước nhiều học sinh như vậy, sau này làm sao mà có thể giảng bài được nữa. Dù như nào cũng phải tìm lại mặt mũi, Neren Son đã không còn quan tâm tới hệ đối hệ nữa, trực tiếp dùng các loại lĩnh vực khác nhau. Nói chung đánh thắng thì cái gì cũng dễ nói hơn là thua cuộc. Phong hệ đã bị hỗn độn hệ vô tình hóa giải, lôi hệ lại va vào thiên chủng thổ hệ, nhưng dù sao mọi người cũng là siêu giai, một thân bốn hệ, thắng bại khó nói. Suy nghĩ cẩn thận đối sách, Neren Son lùi về phía sau một ít, dùng ma pháp sơ giai hệ khác để tiến hành đạo sức. Hiện tại Neren Son tiêu hao lực lượng tinh thần có chút nghiêm trọng, không triển khai được kỹ năng tinh tọa, chỉ có thể thở dốc mấy cái trước khi đối phương tấn công. Thế nhưng Mạc Phàm không phải chịu, người khác đánh xong thì để người khác đánh tiếp. Vừa nãy Neren Son điên cuồng phóng lôi gai như vậy, lập tức yếu thế, nói rõ tinh thần tiêu hao quá độ. Không đánh cho hắn mẹ nhận không ra thì còn chờ tới khi nào? Hiện tại tinh thần Mạc Phàm đang sung mãn. Nhàm ngư quần tập, trực tiếp nổi lên tinh tọa thổ hệ, Mạc Phàm kêu lên. Dưới chân Mạc Phàm xuất hiện biển sóng, mặt đất cứng rắn không tên trở lên mềm mại, đồng thời lại xuất hiện gợn sóng chập trùng như sóng biển. Lạch cạch, một nham ngư miệng đầu búa nhô lên, sau khi lượn hình vòng cung thì trở lại mặt đất mềm mại, nhìn qua không khác gì một con cá tương đối bướng bỉnh trong đại dương. Lạch cạch lạch cạch, bỗng nhiên mặt đất mềm mại sôi lên, càng nhiều cá lớn mang hình thù kỳ lạ bay lên không trung, đất bắn lên từ phía như là bọt nước. Nham ngư lưỡi búa, thạch sa lộ ra răng nanh, nê kình hình thể to lớn mang lực va đập đáng sợ, bầy cá di chuyển lên xuống như một cuộc di chuyển lớn. Neren Son lùi lại phía sau, thấy cảnh tượng bầy cá đồ sộ kéo tới, sắc mặt lại thay đổi lần nữa. Nếu là bình thường thì chống đỡ được, một tinh cung đã nuốt chửng hơn nửa, nhưng mà bây giờ một tinh tọa cũng không phát nổi, nếu như vận chuyển thì lại xảy ra tình trạng choáng váng hoa mắt, đối mặt với nham ngư tới đây thì làm sao mà không hoảng hốt cho được. Nham hệ của Mạc Phàm là thiên chủng, mà uy lực thiên chủng mạnh hơn rất nhiều, uy lực hiệu quả gấp 10 lần để Mạc Phàm dùng ma pháp này có khí thế không khác gì lực lượng siêu giai. Neren Son tiêu hao hết tinh thần lực, muốn tạo khiên bảo vệ là điều không thể nào. Bất đắc dĩ Neren Son mới bắt đầu dùng tới ma cụ. Đó là một phòng ngự hắc ngân hình tán cây, giống như mũ sắt rơi lần lượt vào người Neren Son, trực tiếp đội vào. Làm sao phải dùng tới ma cụ rồi? Đạo sư Neren Son không chịu được nữa sao? Đánh nhau trong trường đều ngầm thừa nhận là không được dùng ma khí ma cụ rồi bọn học sinh lần lượt nhổ nước bọt. Neren Son không biết tới quy củ này, mà hiện tại dùng thì chẳng khác nào là chơi xấu. Neren Son không coi đó là đáng kể, trước khi giao đấu thì Darklin cũng không nói là cấm dùng ma khí ma cụ, hiện tại tinh thần đang thoát lực, chỉ cần thoải mái vượt qua được giai đoạn này thì lập tức vươn mình được, thắng thì dễ nói, mà thua thì Neren Son làm gì sống tiếp ở thánh học phụ ó gió ét được nữa. Dùng cả ma cụ nữa sao? âm thanh Mạc Phàm vang lên trong nham ngư quần tập. Cái tên Nerenson này thật sự thể chất và nòng súng. Nếu như Nerenson dùng ma cụ theo phương thức phong, quang, thực vật thì nham hệ của mình sẽ bị cản lại, nhưng hắn dùng tới hắc ngân khôi. Phải biết tầng phụ hiệu đầu tiên thiên chủng nham là khi Mạc Phàm vừa mới thức tỉnh đã có, là khắc tinh của những thứ rắn chắc như này. Kiên tồi. Trước mặt tầng phụ hiệu đầu tiên của Mạc Phàm, tất cả đồ cứng đều như thủy tinh, bị kim cưỡng dễ dàng cắt xuyên qua. Nerenson thật sự là xui xẻo, hai lần đụng vào, làm cho cuộc chiến vốn dĩ kéo dài lại có thể kết thúc nhanh chóng. Nham của tôi không gì là không xuyên qua được. Mạc Phàm đột nhiên đánh về mặt đất, trong lúc nhất thời nham ngư quần tập gấp mấy lần lao ra mặt đất, cảm giác đấu trường như biến thành nơi sinh vật biển tụ tập, chúng nó nhảy khỏi biển cùng lúc, kinh diễm lại làm người ta có cảm giác nghẹt thở, áp bức mãnh liệt. Bầy cá không chỉ tăng cường, tốc độ của chúng nó cũng đang tăng nhanh, rất nhanh. Hắc ngân khôi của Nerenson nhìn qua rất chắc chắn bị những con cá vàng nâu đánh vỡ. Nerenson sợ hết hồn, dựa vào phong hệ thì tách kình theo bản năng, nhưng bầy cá lại dày đặc, khó mà tách ra được. Trên người Nerenson xuất hiện nhiều vết thương, càng bị cá đầu búa va vào lồng ngực, đánh lui tới kết giới, dựa vào kết giới bảo vệ mới tránh được một kiếp. Ra khỏi kết giới mang ý nghĩa là đã thua. Nerenson đứng ở sau kết giới, ôm ngực, quần áo lam lũ. Không có triệt để mất đi sức chiến đấu, chỉ là giao đấu cùng quyết đấu sinh tử khác nhau, hiện tại Nerenson đã thua, chỉ dùng con mắt ôm hận kia nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Học sinh xung quanh đấu trường hoan hô. Không phải tất cả mọi người đều ủng hộ cuộc tỷ thí này, chủ yếu là 90% học sinh bỏ ra rất nhiều kim tệ cho Nerenson thắng. Kết quả rõ ràng, dù cho kiếm lời tỷ lệ nhỏ vẫn còn hơn là mất trắng. Ai biết kết quả nằm ngoài dự liệu của bọn họ, đạo sư trận doanh Mạc Diệp Phàm tới từ Trung Quốc lại chiến thắng. Muốn nói trong 9 đạo sư trận doanh Hoa Thủy thì đạo sư lý luận Mạc Phàm đứng đầu, căn bản không có tri thức lý luận gì, dung hợp ma pháp chỉ là một khái niệm, không cách nào thực hiện. Nhưng mà đạo sư có Hoa Thủy tài năng nhất, lại bắt đầu đánh nhau như hổ. Phát tài rồi, đạo sư Mạc Diệp Phàm là đạo sư tớ thấy đẹp trai nhất, tớ muốn gả cho thầy ấy bên trong đám học sinh, Pauline cực kỳ hài lòng kêu lên. Bởi vì chuyện của Richie mà Pauline cực kỳ căm ghét Nerenson. Khi đánh cược thì dùng toàn bộ số kim tệ đặt cho Nerenson thua, hoàn toàn là giận hờn bất mãn, ai mà biết Mạc Phàm lại thắng thật. Tỷ suất 11. Pauline cược kim tệ đủ lớn, điều này làm cho Pauline kiếm đậm kim tệ. Mạc Phàm vẫn là Mạc Phàm, lần này thực sự hả giận lão Triệu, xem chúng ta kiếm lời được bao nhiêu. Mục Bạch Huyết vào Triệu Mãn Duyên đang bên cạnh. Ây! Triệu Mãn Duyên làm dáng vẻ không lấy lại được tinh thần. Mục Bạch nhìn sắc mặt Triệu Mãn Duyên, đẩy mắt kính một cái. Cao mày hỏi, đừng nói với tớ là cậu cược cho Nerenson thắng đấy nhé. Triệu Mãn Duyên ấp úng như một tiểu cô nương. Cậu cược bao nhiêu? Mục Bạch hỏi. Cái này, khụ, nói chung là tớ sẽ xử lý. Triệu Mãn Duyên cực kỳ lúng túng nói. Lão Triệu, sợ là cậu chuẩn bị được Mạc Phàm, ném từ sân thượng xuống liệt nửa người bồi bạn cùng Richie đi. Nào tớ biết được tên Nerenson chỉ được cái vẻ ngoài. Bộ trưởng Nguyên Tố Đắc Linh cùng viện trưởng đứng dậy vỗ tay. Những đạo sư khác cũng vỗ tay. Nhìn vẻ mặt mộng bức của bọn họ thì biết là kết quả nằm ngoài dự liệu rồi. Hóa ra đạo sư trận doanh Trung Quốc mạnh như vậy, trước đó bọn họ còn chẳng để ý tới việc này. Bây giờ anh cảm thấy Richie đi theo tôi là mai một tài năng sao? Mạc Phàm hỏi Nerenson ở trước mặt. Bất quá là bị khắc chế, huống hồ dưới tình huống không có hạn chế tôi đủ kiểu, thì thật sự anh địch nổi tôi sao? Trung bình tu vi của anh còn kém tôi một cấp, dáng vẻ Nerenson vẫn không chịu thua. Nerenson là một pháp sư tam hệ siêu giai. Phong hệ cùng lôi hệ đạt tới siêu giai cấp 2, tới siêu giai thì một cấp bậc nhỏ cũng tạo thành lực áp chế cực cường. Vì thế mà Nerenson tự tin khẳng định nếu được dùng siêu giai thì Mạc Phàm không phải là đối thủ. Không sao, hiện tại tôi thắng anh là đủ rồi, Mạc Phàm nói. Trong đội của anh bất quá cũng chỉ có một Richie, ngày đấu lại thì học sinh của anh chuẩn bị chịu khổ cho tốt đi. Tôi sẽ kêu Hách Ca Sa đánh cho không chút lưu tình. Nerenson dùng âm thanh mà chỉ hai người nghe thấy. Đây là anh muốn trả thù tôi bên ngoài sao? Mạc Phàm, nếu thế thì làm sao, ngày hôm nay anh làm tôi xấu hổ như vậy, tới ngày thi đấu đó 9 người trong đoàn đội của anh sẽ đều biến thành kẻ tàn phế, chuẩn bị cứu thương cho bọn chúng cho tốt đi. Nerenson hung hãn nói. Anh đã muốn làm vậy thì tôi ngăn cũng không được, nhưng mà anh cũng nên chuẩn bị cáng cứu thương cho tốt đi, anh làm tổn thương một học sinh của tôi cho anh nếm chút vị đắng, anh mà làm 9 học sinh của tôi bị thương, thì không có chuyện tôi nhẹ tay tha cho anh như ngày hôm nay đâu. Mạc Phàm, căn bản không ngại Nerenson uy hiếp cùng đe dọa. Ha ha, anh làm được thật như lời nói sao? Nerenson cười lớn, nụ cười này làm ảnh hưởng tới vết thương ở ngực, suýt chút nữa phun ra máu. Mạc Phàm lười trả lời Nerenson về vấn đề này, vết thương trên người Nerenson cũng đã trả lời thay, chỉ là hắn không để ý tới mà thôi. đá khóa xong, Mạc Phàm rời đi trong ánh mắt sùng bái của các học sinh, cảm giác toàn thân khoan khoái hơn nhiều. Quả nhiên biết điều làm người không phải phong cách của mình, trên thế giới này có nhiều đứa có mắt không chồng tới cho mình dẫm như vậy, thịnh tình là không thể từ chối. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, đội của thầy đủ người rồi sao? Em muốn được gia nhập. Em là học sinh ưu tú Thánh học phụ Ó Gió S, đánh cược thắng 13 lần liên tiếp, liệu thầy có thể nhận em vào không? Đạo sư, khi nào thầy mở lớp vậy? Nhất định phải tăng cao giá một chút, em không thiếu kim tệ, nhưng nếu đạo sư lấy kim tệ quá thấp thì con chó con mèo cũng có thể báo danh. Đạo sư ưu tú như thầy thì hẳn là đi cùng học sinh ưu tú, như em mới đúng một học sinh nam có cử chỉ cợt nhả, bên trong tao khí nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm không còn gì để nói, không phải là chỉ thắng một cuộc giao đấu sao, đám học sinh này cũng làm quá lên rồi, tiết học của đạo sư Nerenson còn chưa kết thúc đã chạy tới chỗ mình hỏi, điều này làm cho Nerenson rất mất mặt. Cố gắng học đi, đạo sư Nerenson cũng là một đạo sư đấu pháp không tệ, mà tôi chỉ là đạo sư lý luận mà thôi, Mạc Phàm nói với đám học sinh này. Mạc Phàm nói câu này lớn, làm cho Nerenson suýt nữa phun ra ngụm máu. Người này cũng thật là, đã thắng thì thôi đi, lại còn nhấn mạnh bản thân là một đạo sư lý luận. Từ chỗ ngồi đi qua, đôi mắt mỹ lệ của Blan cũng không hề rời khỏi Mạc Phàm dù chỉ một khắc. Mạc Phàm sờ cằm, lộ ra mấy phần hèn mọn. Cô Blan, không phải cô yêu tôi rồi đấy chứ? Mạc Phàm cười hỏi. Hỗn độn hệ, thổ hệ. Những hệ này không phải hệ mạnh nhất của cậu, mới qua mấy tháng. Nhưng tốc độ thực lực tăng lên của cậu làm tôi thán phục. Blan khẽ cười, dùng âm thanh rất nhỏ nói với Mạc Phàm. Nào có so được với cô Blan đâu, ngoài miệng thì Mạc Phàm khiêm tốn, nhưng rõ ràng hết sức là đang còn đắc ý, còn thiếu mỗi sau lưng dán tôi lợi hại. Blan bị dáng dấp của Mạc Phàm chọc cho cười, nhưng cũng không nói nhiều với Mạc Phàm, miễn cho người ta nhận ra hai người bọn họ có quen biết. Mặc kệ đi tới nơi nào thì cũng muốn trở thành tâm điểm. Hiện tại Mạc Phàm đi dạo trong Thánh học phủ Ó Gió S, thì có rất nhiều học sinh không tự chủ chạy tới hỏi này hỏi nọ. Lúc trước vào cuối tuần thì ngoại trừ cái đuôi nhỏ Saga trước sau vẫn theo Mạc Phàm, thì những người trong Thánh học phủ Ó Gió S coi như là không khí. Còn bây giờ tới tiết lý luận thì đều có rất nhiều học sinh tới học. Đạo sư, cầu xin thầy cho em một cái ưu tú đi. Lúc thầy giao đấu với đạo sư Nerenson thì em cũng ở đó, cảm thấy thầy rất là đẹp trai. Nữ sinh Bulma bắt nạt Lily cố ý tới phòng làm việc của đạo sư Mạc Phàm. Mạc Phàm đang ra dáng soạn bài trong phòng làm việc, dự tính buổi chiều tới chỗ Lily một chuyến. APAC thôi miên hồi ức huyễn cảnh sẽ làm tinh thần người ta phải chịu gánh nặng, nếu muốn Lily nhớ được những thông tin then chốt thì cũng phải chờ nửa tháng. Không phải vậy lấy tu vi thấp của Lily, không tới vài phút sẽ bị tâm linh của APAC tàn phá thành một người tâm thần phân liệt. Tình cờ là Mạc Phàm đang muốn ra ngoài, nhìn thấy nữ sinh Bulma cho Lily một cái tát trước đó đã ở đây, vẫn là mặc trang phục mỹ lệ quyến rũ, chân dài đeo giày cao gót để đăng người càng cao thêm. Thành tích của em mà đòi tôi cho ưu tú sao, tôi còn có việc phải làm, đừng cản đường tôi đi, Mạc Phàm không nhịn được mà nói. Thầy, chỉ cần thầy cho em ưu tú, thầy muốn làm cái gì cũng được, Bulma nhỏ giọng, trong giọng nói khẩn cầu lại có ám chỉ khác. Mạc Phàm liếc nhìn từ đầu tới chân Bulma. Làm gì cũng được sao? Mạc Phàm hỏi. Bulma chỉ cúi đầu xuống. Trái tim nhỏ của Bulma có chút bối rối đập lên, kỳ thực là chưa làm qua chuyện này, nhưng vừa nghĩ dáng dấp tiêu sái tuấn kiệt của đạo sư Mạc Diệc Phàm trên sân đấu, Bulma cảm thấy tới một lần cũng không phải là không thể. Vậy thì phiền em cố gắng học tập thêm. Nói xong câu đó thì Mạc Phàm rời khỏi phòng, để lại Bulma với cơn gió thổi qua thời đại này. Những học sinh mới lớn có tí sắc đẹp bị sao vậy, cho rằng mỗi giáo viên nam đều là cầm thú sao? Đến với Thánh học phủ Ó Gió S thì Mạc Phàm xuất phát từ nội tâm muốn làm một giáo sư ma pháp nhân dân vĩ đại. Trước đây chuyện học thuộc lòng sách giáo khoa là chuyện không thể, nhưng bây giờ lại đi soạn bài. Mạc Phàm vừa đi ra khỏi phòng tới sân huấn luyện, vừa hay gặp Triệu Mãn Duyên mặc đồ cực kỳ tao bao, vuốt mái tóc vàng rực rỡ, lộ ra trán phẳng đẹp trai, đôi mắt óng ánh ngôi sao đầy mị lực, cũng là đeo lens. Triệu Mãn Duyên trang điểm sẽ bôi ít thứ làm mặt tì vết, là trai thẳng thuần túy thì Mạc Phàm cực kỳ không ưa hành vi của Triệu Mãn Duyên. Cậu lại định làm gì đấy? Mạc Phàm hỏi. Chấp hành nhiệm vụ, không phải cậu kêu tớ theo dõi tên học sinh hắc giáo đình sao? Hẳn là tối nay hắn sẽ tới buổi tiệc tối, vì thế mà tớ muốn trà trộn vào, Triệu Mãn Duyên nói. Tớ đi xem bên chỗ Lily có tin tức gì giá trị không, cậu đừng có mà nghĩ bằng nửa thân dưới, Mạc Phàm dặn dò. Cậu xem Triệu Mãn Duyên tớ là loại người gì vậy? Tớ không coi cậu là người. Triệu Mãn Duyên không để ý tới Mạc Phàm, bước đi quý ông tao nhã tới chỗ mục đích của mình. Vũ hội diễn ra tại vũ đường Thánh học phủ Ó Gió S, giờ phút này đã có nhiều học viên mặc đồ đẹp liên tục đi vào, âm thanh vũ đường truyền tới làm Triệu Mãn Duyên chưa bước vào đã cảm thấy toàn thân lâng lâng. Theo nhịp lắc đầu, Triệu Mãn Duyên bước vào vũ đường. ánh đèn được lấy màu hoa hồng tím cùng hoa hồng sắc hồng làm màu chủ đạo. Ánh đèn chiếu rọi qua nơi tối tăm, từng cặp đùi cùng từng bờ mông như ẩn như hiện khiến người ta lập tức vì thế mà hưng phấn lên. Qua lại những thân thể đầy mùi nước hoa như này, Triệu Mãn Duyên cảm giác bản thân đã lâu không có hưởng thụ bầu không khí kiểu này, không tự chủ mà nhảy bài am hiểu. Là một vương tử các câu lạc bộ đêm, không có một chút hoạt động hấp dẫn đôi mắt thì chơi cái gì đây? Sau khi nhảy một bài tràn đầy sức sống thì Triệu Mãn Duyên tới một nơi khá là yên tĩnh, dáng vẻ mệt mỏi muốn ngồi nghỉ ngơi. Mà vị trí này có một cô gái cúi đầu bấm điện thoại, tóc mai dựng thẳng rất cao, hai sợi tóc xoăn buông xuống từ bên tai, nhìn qua đơn giản, tĩnh xảo mà lại cao quý. Tôi đoán cô không biết khiêu vũ, tuy rằng khiêu vũ tiếp theo là theo cặp đôi, nhưng tôi đành phải mời người khác Triệu Mãn Duyên hỏi. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Triệu Mãn Duyên, mỉm cười trả lời, biết, nhưng tôi có bạn nhảy rồi. Bạn nhảy của cô chưa tới sao, không phải vậy thì cô cũng không ở đây bấm điện thoại Triệu Mãn Duyên nói. Chắc anh ấy không nhớ đúng giờ cô gái nói. Khiêu vũ tốt như vậy cũng không thể lãng phí được, tôi thích bài này, cô nghe. Triệu Mãn Duyên nói theo khúc nhạc dạo đang nổi lên, tiếng nói nhu hòa cách lỗ tai cô gái rất gần. Không đợi cô gái phản ứng, Triệu Mãn Duyên đã đưa tay ra mời. Cô gái do dự một lúc, cuối cùng vẫn đứng dậy. Khiêu vũ theo cặp một đoạn thuận lợi hoàn thành, toàn bộ quá trình Triệu Mãn Duyên vẫn giữ đúng khoảng cách, không có đưa tay phải sờ xuống từ phần eo của người ta, cũng không cố ý đưa ngực trả qua đôi bưởi no căng của người ta. Là một người đàn ông đã từng nếm qua nhiều phụ nữ, biết lúc nào nên nhanh gọn dứt khoát, biết khi nào quý ông phong độ, ở châu Mỹ có rất nhiều người đồng ý khiêu vũ cùng, bao gồm cả những nữ thần cao cao không với tới, muốn đè người ta xuống giường lại như từng ngọn núi lạnh lẽo, không phải chỉ dựa vào khuôn mặt là ăn được tất cả. Xin lỗi, tôi tới trễ. Đại vương tử Bem Bo bước nhanh tới, vừa hay thấy Triệu Mãn Duyên đỡ cô gái ở trung tâm khiêu vũ, cũng không có biểu lộ ra bất mãn ngay lập tức, mà đi tới trước mặt Triệu Mãn Duyên, nho nhã lễ độ nói. Đa tạ anh đã giải sầu cho tiểu thư San Cha trong lúc tôi không có mặt ở đây, tiếp theo cứ giao cho tôi đi. Triệu Mãn Duyên cười, không nói nhiều, lập tức xoay người rời đi. Đại vương tử Bem Bo nhìn Triệu Mãn Duyên rời đi, con mắt híp lại. Tiểu thư biết hắn sao? Đại vương tử Bem Bo hỏi. Nhìn qua khá quen San Cha nói. Hắn là một đạo sư đến từ Trung Quốc, tên là gì thì tôi cũng không nhớ rõ. Tôi xin lỗi vì đã đến muộn, nhưng cái tên này không đáng để tiểu thư khiêu vũ cùng. Thanh danh của hắn không hề tốt đẹp gì, nghe nói hắn, tới thánh học phủ ó gió ét không lâu những đã phát sinh mối quan hệ không nên có, với một số nữ sinh đại vương tử Bem Bo nói. Anh nói cứ như là vị hôn phu của tôi vậy San Cha nói. Haha, dù như nào thì tôi cùng Triệu Hữu Càn là lão hữu, có thế nào cũng phải giúp anh ta trông chừng một chút đại vương tử Bem Bo cười nói. Tôi không thích anh ấy trông giữ tôi kiểu này, loại đàn ông Trung Quốc có tư duy như kia làm tôi có lúc buồn bực, hay là tại vì trong mắt anh ấy thì tôi khiêu vũ một đoạn với người khác. Cũng là một loại tội lỗi San Cha nói. Anh ta cũng chỉ để ý tới tiểu thư mà thôi, chúng ta tới chỗ nhảy đi. Vừa hay tôi cũng có chút chuyện nhờ tiểu thư giúp một chút. Liên bang Andes chưa được thành lập, nhưng ngân hàng Andes đã đi được những bước chân đầu tiên. Tiểu thư là con gái của ngân hàng trưởng, e rằng sẽ trở thành đối tượng mà ai cũng tới nịnh bợ. Coi như là vào thời kỳ không bình thường, ít tiếp xúc với người lạ cũng là một điều tất yếu đại vương tử Bem Bo nói. Một hồi vũ hội tẻ nhạt, ngoại trừ giọng nói thanh khiến mình có vài phần hứng thú. Thì San Cha cảm thấy buổi dạ vũ này chẳng có chút ý nghĩa nào. Rời khỏi vũ hội, San Cha cũng không cần đại vương tử Bem Bo đi cùng. Không biết tại sao San Cha luôn cảm thấy đại vương tử Bem Bo luôn có chút ý đồ với mình, cho dù là mang danh nghĩa bằng hữu tốt nhất của hôn phu, nhưng lúc nhảy, thì San Cha cảm thấy đại vương tử Bem Bo vô tình hay cố ý đi quá giới hạn, luận về tính quý ông thì vẫn thua xa chàng trai ban đầu nhảy cùng không biết tên kia. Một thân một mình rời khỏi vũ hội. San Cha đi dưới bầu trời sao, tản bộ nghe tiếng gió thổi xào xạc bãi cỏ rộng. Lúc này phía xa xa có hai bóng người thoáng qua, San Cha nhìn kỹ thì phát hiện chính là chàng trai khiêu vũ cùng mình, người còn lại là con gái, dáng dấp như là nữ sinh thánh học phủ ó gió ét. Tình cờ là San Cha có quen với nữ sinh kia, nữ sinh đó tên là Bi, là một nữ phó kỷ luật trong học viện, San Cha biết rõ là Bi sắp bị buộc thôi học. San Cha cảm thấy có chút thất vọng, người này giống như đại vương tử Bem Bo nói. Xác thực là có một mối quan hệ đặc thù với nữ sinh. San Cha cũng thất vọng khi Bi dùng cách trơ trẽn như vậy để đổi lấy học phân. Thất vọng người khiêu vũ cùng mình lại không nhịn được mà làm thế. San Cha làm khuôn mặt lạnh lùng, xoay người chuẩn bị rời đi. Ở thánh học phủ ó gió ét nhiều chuyện cẩu thả. San Cha không muốn ở chỗ này quấy rối nhã hứng của hai người kia. Cảm ơn thầy, nếu như không có thầy giúp đỡ, thì e là em sẽ bị đuổi khỏi thánh học phủ ó gió ét. Cha của em rất hà khắc với em. Nếu như biết được chuyện em bị trục xuất khỏi thánh học phủ ó gió ét, thì nhất định sẽ đánh em tới chết âm thanh của Bi rất rõ ràng vào màn đêm yên tĩnh này. San Cha tới một hướng khác, vẫn nghe được âm thanh của Bi, bất chi bất giác tới gần một chút. Sau này đừng làm như vậy nữa, phải hiểu được tự ái, dù cho Mason dùng học phân uy hiếp em cũng phải báo ngay cho đạo sư kỷ luật, không phải vậy thì tên Mason không có đạo đức kia sẽ không buông tha cho em, hắn sẽ nhất định sẽ đòi nhiều lần, cuối cùng sẽ làm cho em lún sâu vào sa đọa, không cách nào bỏ ra ngoài, càng không cách nào ngẩng đầu làm người. Triệu Mãn Duyên nói. Vâng, đạo sư, em nhất định sẽ cố gắng học tập, cảm ơn thầy đã cứu em ra khỏi ác quỷ kia. Ban đầu em còn tưởng thầy giống như hắn, thật là có lỗi với thầy. Bi nói. Có phòng bị là tốt, là nữ sinh thì nên phòng bị với tất cả mọi thứ, tất cả mọi người. Triệu Mãn Duyên nói. Những hiện tại trong trường có những tin đồn không tốt, cái này có làm ảnh hưởng tới thầy hay không? Nếu có thì để em đứng ra làm sáng tỏ. Bi nói. Làm sáng tỏ chỉ khiến nhiều người coi là thật, những chuyện giả dối thì không cần phải để ý làm gì. Triệu Mãn Duyên nói. San Cha chậm rãi bước đến, hơi nhíu mày. Giả như có giáo viên dùng chức quyền ép học sinh làm những điều không muốn, vậy thân làm kỷ luật viên sẽ không do dự nói hành vi của đạo sư cho hiệu trưởng, trực tiếp khai trừ. San Cha biết Mason, 10 phần là một tên sắc côn, trước đó cũng có ý đồ với mình, không nghĩ tới hắn đã đưa bàn tay bẩn tới nữ sinh trong trường. Xác thực như San Cha thiếu mất học phân, nữ sinh sắp bị khai trừ đúng là đối tượng ra tay tốt nhất, dù cho làm chuyện quá đáng cũng không lo bị bại lộ. Là cô hả, thật đúng lúc, cô cũng đi tản bộ một chút sao? Bỗng nhiên âm thanh Triệu Mãn Duyên truyền tới từ đằng sau. San Cha sợ hết hồn, quay đầu lại phát hiện khuôn mặt trắng nõn nà của đối phương cách mình không tới 1 mét. Lúc đó chỗ nhảy có đèn chiếu lóa mắt, San Cha chỉ nhìn được một ít khuôn của đối phương, trong ấn tượng chỉ là một chàng đẹp trai, nhưng nhìn dưới ánh đèn phát hiện người này cực kỳ đẹp trai, dường như là tác phẩm nghệ thuật điêu khắc hoàn mỹ vậy. Đi dạo một vòng, nữ sinh vừa nãy là Bi sao? San Cha nói. Ha, cô biết mà, đúng vậy, một nữ sinh đáng thương, cũng không biết kỷ luật viên thánh học phủ ó gió ét làm cái gì nữa, nếu không nghiêm ngặt hơn nữa thì không biết được có bao nhiêu nữ sinh sẽ bị hãm hại. Bi thuộc tuyếp nữ sinh không được xinh đẹp, tình cờ cũng sẽ làm chuyện đồi phong bại tục, nhưng không có nghĩa là Bi sẽ mặc người ta sâu xé. Triệu Mãn Duyên nói. Tôi chính là kỷ luật viên, xin tự giới thiệu, tôi là phó bộ trưởng kỷ luật thánh học phủ ó gió ét San Cha San, cha nghiêm túc nói. Triệu Mãn Duyên giả vờ kinh ngạc. Đương nhiên là Triệu Mãn Duyên biết cô gái trước mặt này là ai, ngày đầu tới thánh học phủ ó gió ét thì Triệu Mãn Duyên đã biết. Tình cảnh vừa nãy là do Triệu Mãn Duyên cố ý diễn cho San Cha xem, nếu không để một cô gái phòng bị rất nặng cắn câu không phải là chuyện dễ dàng, đồng thời, để cô gái này có ấn tượng đầu tiên cùng lần thứ hai với mình đều tốt vô cùng. Ấn tượng của phụ nữ đối với người đàn ông trong lần đầu tiên rất quan trọng, nhưng ấn tượng thứ hai lại càng quan trọng hơn. Không phải tất cả chị em phụ nữ đều thấy trai đẹp tao nhã đều sẽ mê. Vào lúc này rất cần ấn tượng lần hai, điều kiện tiên quyết là đối phương đã không còn thích vẻ bề ngoài của mình nữa, làm cho người đó biết rằng mình có linh hồn thiện lương chân thành. Có hai ấn tượng này thì để cô gái này rơi vào lưới tình mà mình bện sẵn, vậy thì rất dễ dàng. Cô gái này là San Cha, Triệu Mãn Duyên biết. Cô gái này là phó kỷ luật, Triệu Mãn Duyên cũng biết. San Cha là hôn thê của Triệu Hữu Càn, là chị dâu tương lai, cái này Triệu Mãn Duyên cũng biết luôn. Nhưng mà làm Triệu Mãn Duyên ngạc nhiên là một người đặt lợi ích lên hàng đầu như Triệu Hữu Càn lại muốn tìm một phó kỷ luật thánh học phủ ó gió ét, đánh chết thì Triệu Mãn Duyên cũng không tin Triệu Hữu Càn lại muốn phát triển về mặt giáo dục, trong đầu của hắn chỉ có làm sao kiếm nhiều tiền hơn, làm sao nắm giữ càng nhiều quyền lực. Cho nên để mà nói thì Triệu Mãn Duyên cảm thấy hứng thú tới bối cảnh của San Cha hơn, chỉ là San Cha là một người ẩn giấu, che giấu gốc gác tốt vô cùng. Trước đó Triệu Mãn Duyên từng làm nhiều cuộc điều tra nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì. Bất đắc dĩ Triệu Mãn Duyên chỉ có thể thử nghiệm. Tiếp xúc gần gũi, đối phó phụ nữ thì không ai am hiểu hơn mình rồi. Cô không có chứng cứ xác thực, mà tôi cũng chỉ không khéo nhìn thấy thôi. Chuyện của tên Mason này dù cô có điều tra, thì cũng không có kết quả tốt. Triệu Mãn Duyên làm ra vẻ bất đắc dĩ. Điều tra của chúng ta không trọn vẹn cùng hạn chế, nhưng thánh học phủ có pháp luật riêng của mình, San Cha nói. Nhưng có thể đây là một vở kịch. Nữ sinh không được xinh đẹp có thể là không tình nguyện, nhưng có khả năng bản chất lại không thuần lương. Mason không thực hiện được, Bi cũng bảo vệ học tịch của mình được, Triệu Mãn Duyên nói. San Cha sửng sốt một chút, chính bản thân cũng không nghĩ tới phương diện này. Anh thật bình tĩnh với tất cả mọi chuyện, San Cha nói. Đã thấy qua nhiều người thì không nên phán xét của một người tùy ý được, bản chất cũng sẽ chịu thay đổi dựa vào môi trường xung quanh, không phải sao? Triệu Mãn Duyên nói. Anh nói cũng không sai, San Cha gật đầu. Nữ sinh kia thật sự bị ép hại thì cũng đã tìm tới mình để tìm trợ giúp, mà không phải là nhờ tới một nam đạo sư khác. Quên đi, buổi tối đẹp như vậy, cũng không cần suy nghĩ những vấn đề khiến người ta phải phiền nhiễu như vậy. Đúng rồi, bạn trai nhỏ của cô đâu, tôi nhớ không nhầm người đó là Đại Vương Tử Bembo, một thân phận khiến người ta kính ngưỡng lại ước ao có được. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng thôi, người con gái long lanh cảm động, như cô thì chỉ có Vương Tử mới xứng đôi vừa lứa Triệu Mãn Duyên, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Anh ta không phải bạn trai tôi, chỉ là một người bạn, kết bạn được trong lần vũ hội này mà thôi, San Cha nói. Triệu Mãn Duyên vui sướng. Vui sướng này là để cho San Cha xem, đương nhiên là Triệu Mãn Duyên vui sướng xuất phát từ nội tâm. San Cha không có đề cập tới hôn phu của mình, cho thấy San Cha không triệt để cự tuyệt mình ở ngoài cửa. Kế hoạch tiếp cận lần đầu cùng lần hai khá thành công, không phải vậy thì thái độ của San Cha sẽ là tôi đã có hôn phu, những người không liên quan xin vui lòng lùi lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn huyên với San Cha một lúc, Triệu Mãn Duyên phát hiện San Cha là một cô gái hay nói, lĩnh vực nói tới cũng rất rộng rãi, bất kể là nói về âm nhạc hay lữ hành thì nhiều chỗ cũng cùng sở thích với mình. Vì thế không cần lấy lòng, hai người chậm rãi cất bước trên bãi cát trắng mềm mại, cứ việc là tới phòng ở cho các đạo sư thánh học phủ ó gió S, thì cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc, nhưng vẫn rất hưởng thụ quá trình này. Rất hân hạnh khi được biết tới anh, đã lâu rồi không có nói chuyện với người thú vị như anh. San Cha đứng cạnh cửa phòng, tay vuốt tóc, cười nói với Triệu Mãn Duyên. Nếu là bình thường đưa gái tới trước cửa nhà, Triệu Mãn Duyên không thể không đi cà phê, đi vệ sinh, đùa bây giờ mọi người tu luyện ma pháp đều bận rộn, hơn nửa đêm không tới phòng ngủ hoặc phòng khách làm một hai phát, quả thực là không tôn trọng đối phương. Nhưng hôm nay Triệu Mãn Duyên không có lên lầu, cũng không phải vì tương lai người này có thể trở thành chị dâu của mình, mà phát hiện ra người mà mình cố tình tiếp cận lại thú vị hơn mình nghĩ. Cũng đúng như là San Cha nói, rất lâu không gặp được người thú vị như vậy, đây cũng là cảm giác của Triệu Mãn Duyên. Ngày kia có một buổi hòa nhạc, tôi nghĩ thay vì chúng ta tranh luận về nghệ sĩ đàn Dương Cầm Đan, thì tới chỗ đó lắng nghe trực tiếp một chút rồi phân thắng bại, tôi vẫn kiên định với ý kiến của mình, Triệu Mãn Duyên nói. Làm sao anh biết tôi có dự định đi tới buổi hòa nhạc? Ánh mắt của San Cha mang vài phần tra hỏi. Đại khái là từ lúc tôi nghĩ cách làm sao để tiếp cận cô sợ sao? Triệu Mãn Duyên nói. San Cha không trả lời, xoay người đi vào nhà. Triệu Mãn Duyên cười, tình huống như thế kỳ thực mọi người đều đã rõ trong lòng. Tới hôm diễn ra buổi hòa nhạc, thì mình ăn mặc đẹp đẽ chờ 3 tiếng ở chỗ này là được rồi. Dùng bữa tối rồi sau đó thưởng thức âm nhạc, hưởng thụ hương vị thuần khiết sau khi linh hồn được âm nhạc gột rửa. Trở lại chỗ của mình cũng chỉ đi qua một con đường. Triệu Mãn Duyên ngân nga gặp được Mạc Phàm trở về từ sân luyện tập. Bên kia cậu như nào rồi? Triệu Mãn Duyên hỏi. Cũng được. Lily nhớ lại một chỗ, mấy ngày tới tớ dự định đi thăm dò một chút, kết quả như nào thì tới chỗ đó mới biết được, còn bên cậu thì sao? Mạc Phàm trả lời. Rất thuận lợi, tạm thời không bị phát hiện, Triệu Mãn Duyên nói. Không biết tại sao mà tớ nhìn mặt cậu thấy tao khí, cậu chắc chắn là lần theo manh mối chứ? Mạc Phàm mang theo thái độ hoài nghi. Tốt xấu là bạn cùng phòng, thấy đối phương bước vào phòng ngủ, đừng nói là nhìn vẻ mặt hay ánh mắt, ý vị trên người cũng đủ biết là Triệu Mãn Duyên có đi phóng túng hay không. Ngày kia tớ vào thành một chuyến, Triệu Mãn Duyên nói xong thì lập tức lên giường ngủ. Cậu cẩn trọng một chút, đừng có tiếp cận Hắc giáo đình quá sâu, bọn chúng phản công rất lợi hại, Mạc Phàm căn dặn một câu. Sẽ không có chuyện gì đâu. Đến cuối tuần, Triệu Mãn Duyên đã chuẩn bị kỹ càng, chờ San Cha dưới nhà lâu trước khi tới bữa tối. San Cha mặc váy trắng bồng, cũng không cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của Triệu Mãn Duyên, chỉ là nhìn nhau rồi cười. Triệu Mãn Duyên đã đặt được nhà hàng, là ở trong thành cách thánh học phủ ó gió S hơn 100 cây số. Thành này cũng là thành thị quan trọng của liên bang Andes, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ là thủ đô của liên bang Andes. Tòa thành này phồn hoa mà lại khổng lồ, là nơi mấy quốc gia giao nhau, đường sắt, hải vận, đường bộ, hàng không như một mạng lưới răng tới các thành thị khác trong liên bang Andes. Triệu Mãn Duyên cùng San Cha tới thành thị, mặc kệ thánh học phủ ó gió S như nào, tinh xảo mỹ lệ như nào đều không bằng một đại đô thị phồn hoa. Nhìn những nhà lầu không đều nhau giữa bầu trời hoàng hôn màu cam, nhìn dưới hào quang lóng lánh hùng vĩ sinh ra một cảm giác thân thiết. Hết cách rồi, quen ở Thượng Hải, tới thánh học phủ ó gió S kỳ thực không mấy dễ chịu. Thành thị tắc đường cũng không phải là do nhiều xe cộ, mà rất nhiều con đường bị chặn lại, do những cuộc biểu tình diễn ra. Nước ngoài thích biểu tình, chỉ cần sự việc dính tới lợi ích của một số đoàn thể nhỏ, thì ngay lập tức sẽ có biểu tình với quy mô khá lớn để thị uy, phảng phất cứ gây ồn ào sẽ có tác dụng. Thành phố này vẫn luôn náo nhiệt như vậy sao? Triệu Mãn Duyên lần đầu tới đây, ngồi trên xe, cảm giác không bằng bay tới chỗ cần đến. Từ khi thành lập liên bang thì như vậy, hai người muốn hòa hợp sẽ sinh ra nhiều khác biệt, mâu thuẫn, chứ đừng nói mấy quốc gia có dân số hơn, 100 triệu muốn hòa hợp cùng nhau, San Cha có chút bất đắc dĩ nói. Nói cũng đúng, tôi nghe nói hiện tại liên bang Andes chia thành mấy phe phái, đấu tranh giữa các phe phái rất là gay gắt, Triệu Mãn Duyên nói. Hiện tại có 2 phe phái. Một phái là Thanh Quốc, phái lấy chính quyền Nguyên Quốc để cầm đầu, mà lá cờ của bọn họ là màu xanh thế nên mới gọi là như vậy, bọn họ muốn quốc gia làm theo ý của mình, Nói trắng ra là cực kỳ phản đối chuyện thành lập liên bang, cảm thấy sau khi liên bang được thành lập, thì không thích ứng được một ít chế độ nghiêm trọng của nước khác, bao gồm cũng gây tổn hại tới quốc gia của bọn họ. Một phe khác là Hoàng Quốc Phái, liên bang Andis lấy màu vàng, bọn họ hy vọng là các quốc gia có thể hoàn mỹ ký kết thỏa thuận liên hiệp cuối cùng, thành lập một siêu cường quốc có thể đối chọi lại với nước Mỹ, thậm chí là thống trị toàn bộ Nam Mỹ. Sancha nói. Ý nghĩ hay đấy, Triệu Mãn Duyên nói. Núi Andes lấy mỏ quặng làm chủ, trong quá khứ có nhiều mỏ quặng đều có đường phân giới rõ ràng, nên thuộc về ai thì thuộc về bên đó. Không lâu trước đó có liên quan tới quyền mỏ quặng lôi thạch, ở đỉnh tụ nhật thuộc Andes đã gây ra tranh cãi lớn. Người quyết định đưa ra quyết định như vậy sau khi Hải Yêu bức bách, nhưng người quyết định vẫn phải cân nhắc nhiều khía cạnh chi tiết, không phải vậy sẽ đưa ra vấn đề nghiêm trọng xã hội hơn. Sancha rất lo lắng cho tình hình đất nước. Chuyện của quốc gia khác thì Triệu Mãn Duyên lười để ý tới. Bản thân các quốc gia không có hòa bình như nước mình, việc thay đổi bộ máy chính quyền ở các nước Nam Mỹ cùng châu Phi vô cùng phổ biến. Chúng ta bàn từ buổi hòa nhạc đã thành người quyết sách quốc gia, việc làm chúng ta bận tâm cũng rất nhiều. Triệu Mãn Duyên đổi chủ đề khác, không muốn xoắn vào thêm vấn đề liên bang Andes. Cái này không có lợi cho mình trong việc gia tăng cảm tình với người ta. Rạp hát lớn ngay ở trung tâm thành, ở Central Park phía đông, dựa lưng vào một tòa thần sơn. Đi qua quảng trường Central Park thì không còn thấy những kẻ biểu tình, không phải vậy thì vẫn sẽ còn đông nghịt, vẫn chưa tiến vào được buổi hòa nhạc thì người đã nhễ nhại mồ hôi, hứng thú nghe nhạc cũng sẽ giảm đi mấy phần. Nghe buổi hòa nhạc, tuy rằng là tới nghe, nhưng quá trình nghe cũng rất quan trọng, mặc đồ mình thoải mái nhất. Quét sạch cái luộm thuộm lôi thôi thường ngày, phun ít nước hoa nhàn nhạt, đem sự tinh tế mà nơi đại đô thị vốn có đi ra, lại yêu bạn gái ngưỡng mộ trong lòng, ám muội quan hệ tình nhân, hay bất kể là không thể vượt qua ranh giới bạn bè, kỳ thực cũng không đáng kể, quan trọng nhất là cảm giác hưởng thụ nghệ thuật mà không phải lo lắng, không văn minh. Tốt xấu gì Triệu Mãn Duyên cũng là con nhà tỷ phú, ở cấp độ này thì đều chú trọng hơn bất kỳ người nào. Sancha cũng là một người con gái gần như là hoàn hảo về mọi mặt, hai người đi qua quảng trường Center Park, gặp những người đang mặc âu phục, cũng xác thực là xuất chúng. Đi vào chỗ ngồi, phòng lớn nhìn qua hào hoa xa xỉ, nhạc khí màu vàng tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, từng người tới chỗ ngồi, sau đó mới là những nhân sĩ kia. Nhắc tới cũng kỳ lạ, trước đó Sancha luôn gặp người quen ở buổi hòa nhạc có trọng lượng này, bọn họ đều si mê với tinh khiết tao nhã nghe thị yến như mình, nhưng mà hôm nay lại không gặp những người bạn cũ. Cũng không biết tại sao trong lòng Sancha lại có chút vui mừng. Không phải vậy cũng không biết nên giới thiệu với bọn họ về thầy Triệu bên cạnh này, như nào, tới buổi hòa nhạc thì nam nữ có thể không phải là tình nhân, là cùng chung chí hướng thưởng thức âm nhạc. Sancha biết hôn phu của mình là một người đa nghi, không hy vọng sau buổi hòa nhạc này, thì có một đám người tìm thầy giáo Triệu Duyên Tổ này. Sancha kết bạn với ai, gặp mặt người nào đều hy vọng không chịu sự can thiệp của hôn phu, thế nhưng trong thành kiến Trung Quốc, thì việc bạn gái mình ở chung với người lạ là điều kiêng kỵ. Sancha lắc đầu, không suy nghĩ thêm về điều này nữa. Toàn bộ phòng diễn ra buổi hòa nhạc có sức chứa lên tới 400-500 người, không tính là một buổi hòa nhạc quy mô xa hoa cực lớn, nhưng cũng tuyệt đối thư thích, tùy chỉnh theo ý thích cá nhân, thậm chí ghế ngồi như sofa, cực kỳ thả lỏng. Thịch tiếng dương cầm vang lên, Sancha cùng Triệu Mãn Duyên đều đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mấy nhịp sau đó là hai người nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, Triệu Mãn Duyên nói nhỏ, làm sao có chút không đúng lắm. Anh cũng nghe ra sao, đây không phải âm luật mà chúng ta biết, Sancha nói rất khẳng định. Nói xong thì Sancha cố ý nhìn những thính giả khác, phát hiện không biết làm sao đám người này lại say sưa, giống như là chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Nhưng rõ ràng là tiếng đàn có vấn đề, nghe vào cứ như là mới nhập môn chuyên nghiệp, tuyệt đối không nói được là đại sư chỉ pháp. Lẽ nào hai người chúng ta cảm âm sai ư? Sancha nói, ở đây có 400-500 người, tạm thời cứ cho là mọi người đều thượng thừa về khoản nghe âm nhạc, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người không có năng lực thưởng thức đi. Vấn đề hẳn là không xuất hiện trên người hai chúng ta rồi, Triệu Mãn Duyên, cảm thấy ngờ vực không rõ. Sau khi Dương Cầm xuất hiện những giai điệu hỗn tạp, bỗng nhiên Sancha cùng Triệu Mãn Duyên cảm giác được khí tức ma pháp, tiếng Dương Cầm mang theo vài phần túc sát tâm ý, giống như gió to mưa rào kéo tới. Ma pháp âm hệ, Triệu Mãn Duyên tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Mấy người diễn tấu làm gì vậy, vận dụng ma pháp âm hệ tấn công người nghe, không muốn lăn lộn trong xã hội nữa có đúng không? Tiếng Dương Cầm như gió to mưa rào kéo tới, làm cho giá đỡ nhạc khí dồn dập đổ, nhạc khí va vào nhau tạo thành âm thanh cực kỳ chói tai. Sancha vừa muốn dùng ma pháp phòng ngự thì thanh âm kia vang trong đầu, làm cho Sancha vừa phác họa được tinh đồ thì đã gãy vỡ. Quang hữu, lực lượng tinh thần của Triệu Mãn Duyên mạnh hơn Sancha rất nhiều, cứ việc âm thanh kia quấy nhiễu tạo ảnh hưởng thì Triệu Mãn Duyên vẫn hoàn thành được tinh đồ quang hệ. Hào quang tạo thành kim sắc họa bích đứng trước Triệu Mãn Duyên cùng Sancha. Những sóng âm mang sát khí kia rất dễ xuyên qua tầng phòng ngự kia. ma pháp âm hệ vốn không phòng ngự được, Triệu Mãn Duyên chỉ muốn cắt giảm một thoáng uy lực của âm luật này. Đầu tiên là lỗ tai như bị nhét kim thép vào, sau đó đầu đau như bị búa tạ gõ liên tiếp vào. Mẹ nó! Triệu Mãn Duyên tức giận mắng. Trước đó Triệu Mãn Duyên vẫn luôn theo dõi học sinh Hắc giáo đình kia, phát hiện từ đầu đến cuối tên này chỉ nhìn chằm chằm mỗi San Cha, hiển nhiên là coi San Cha là nhân vật trọng yếu của Hắc giáo đình, nên Triệu Mãn Duyên thuận thế tiếp cận San Cha, muốn xem Hắc giáo đình có hành động cụ thể gì tiếp theo. Vốn tưởng rằng ở trung tâm thành phố, ở trong một buổi hòa nhạc xa hoa, như vậy thì Hắc giáo đình sẽ không động thủ với San Cha, kết quả là bọn chúng vẫn ra tay trắng trợn như thế. Các người là ai? San Cha chỉ vào mấy người trình diễn kia. Trong số những người trình diễn, có một người mặc áo bành tô chỉ huy, tay cầm gậy chỉ huy màu bạc đùa nghịch, cười đến mức muốn nứt miệng ra, cũng không biết chuyện gì làm hắn đắc ý như vậy. Tiểu thư San Cha, vì để gặp cô lần nữa mà chúng tôi rất nhọc lòng đấy, thế nào, có thích buổi hòa tấu được chuẩn bị cho cô không? Người chỉ huy nói, đây là trong thành, nhạc thính ở trung tâm, còn rất nhiều người ở đây, ngươi cho rằng có thể thực hiện được sao? Không nghĩ tới Thanh Quốc phái các ngươi lại dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy. San Cha tự hồ như nhận ra người chỉ huy này. Chúng tôi cũng chỉ muốn lá phiếu ủng hộ của cha cô, không tính là yêu cầu quá đáng, là trưởng ngân hàng khống chế nguồn tài chính của mấy quốc gia, kiếm tiền lời từ ai thì không phải là kiếm tiền, mặc kệ là liên bang Andes hay làm phản quốc Andes, chỉ cần đại cuộc ổn định, thì thương nhân như mấy người không phải đều kiếm được tiền lời như nhau sao? Người chỉ huy đi xuống. San Cha không để ý tới những lý luận của người quái dị, nói với Triệu Mãn Duyên, thầy Triệu Duyên Tổ, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Nơi này còn nhiều khách khác, người này muốn đoạt chính quyền, hắn không dám làm bừa với đám nhân sĩ thượng lưu này đâu. E là rời đi không dễ, những người được gọi là nhân sĩ thượng lưu này. E cũng là diễn viên mà người chỉ huy thuê tới. Triệu Mãn Duyên cười khổ. Nếu như phát hiện ra những thứ này sớm hơn một chút thì còn có cơ hội đào tẩu, nhưng trước mắt là đã rơi vào bẫy đã được sắp xếp tỉ mỉ, nói đối phương không dám manh động thì là không thể rồi. San Cha nhìn tứ phía, phát hiện 400-500 quan khách ngồi đây. Không chú ý tới hành động làm càn của người chỉ huy, trái lại từng người đứng dậy nhìn chằm chằm về phía mình. Bọn chúng bao tất cả vé buổi hòa nhạc, chờ cô bước vào thì mới lộ nguyên hình, nơi này đều là người của bọn chúng. Chẳng trách bọn họ căn bản không nghe hiểu âm luật có vấn đề là do, tới đối phó cô. Triệu Mãn Duyên nói. Thực sự là bạo tay, vì để bắt con gái của người có sức ảnh hưởng, trong liên bang Andes lại phí tâm như thế. Là một buổi hòa nhạc đỉnh cấp xa xỉ, khách mời đều là bọn cướp. Triệu Mãn Duyên cảm thấy bỏ 1.000 ra mua vé quá xứng đáng. Vấn đề là mình muốn nhân cơ hội tiếp cận San Cha, một mặt nhìn rõ mục đích Hắc giáo đình nhìn chằm chằm San Cha, mặt khác muốn trả thù Triệu Hữu Càn, nào có biết bị cuốn vào một hồi phân tranh như vậy. Tiểu thư San Cha, chúng tôi cũng bị ép thôi, một khi liên bang Andes được thành lập, thì chúng tôi không chỗ an thân, người chỉ huy tiếp tục đi tới. Cho nên mới ép tôi, ép cha tôi. San Cha phẫn nộ nói. Một lựa chọn mà thôi, tiểu thư coi mình là nữ thần Chi Lê. Lựa chọn hơi thiên vị cho chúng tôi một lần, thì ngay lập tức cứu được mọi người. Người chỉ huy âm lục nói. Đừng hòng, các người tham lam đòi độc tài chức quyền to, nhất định là sẽ rơi vào kết cục đường cùng. San Cha nói. Vậy thì cũng không còn cách nào, chỉ mong tiểu thư San Cha sẽ thích buổi hòa nhạc, do chính tay tôi chuẩn bị cho cô. Người chỉ huy lạnh lùng nói. Động thủ, để mỗi tiểu thư San Cha sống, những người khác thì giết. Triệu Mãn Duyên nghe được câu này thì hai mắt trợn tới mức không thể to hơn được nữa. Tình huống gì thế này, mình chỉ là một người đi ngang qua, mấy người đánh giết cảm thấy chướng mắt thì Triệu Mãn Duyên, có thể chỉnh lại cổ áo rồi rời đi, quá lắm là coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Trực tiếp giết người diệt khẩu là có ý gì? Xin lỗi, vì đã liên lụy tới anh. San Cha mang theo vài phần áy náy nói với Triệu Mãn Duyên. Lúc này thì đừng nói liên lụy hay không liên lụy, kỳ thực tôi thấy người chỉ huy nói có đạo lý, bọn họ là quân cách mạng, thua thì chính là phản quốc, hay là cô cho bọn họ một cơ hội nho nhỏ. Triệu Mãn Duyên nói, dù hôm nay tôi có đồng ý với bọn họ cũng không để tôi rời đi, chỉ cần tôi sống sót, đồng thời nằm trong tay của bọn họ, thì bọn họ sẽ không ngừng đưa ra các yêu cầu với cha tôi. San Cha trả lời. Sống sót cũng không có gì sai cả. Triệu Mãn Duyên nói. San Cha lắc đầu, không muốn làm một tội nhân phản bội Nam Mỹ. Hai, không còn cách nào. Triệu Mãn Duyên thấy San Cha không thay đổi chủ ý, bất đắc dĩ lắc đầu, tôi giúp cô một trận, phụ nữ liên quan tới đại cục liên bang Andes như cô. Hẳn là có một ít bảo tiêu mạnh mẽ bên cạnh, tôi sẽ chống đỡ giúp cô cho đến khi bọn họ tới. Bọn họ nhiều người như vậy, làm sao anh chống đỡ được? San Cha nói. Đừng nói nhiều như vậy, nghĩ cách gọi tiếp viện, nơi này là phòng hòa nhạc, trung tâm thành thị, sợ bọn chúng làm gì khi không che giấu được hoàn toàn khí, tức ma pháp. Triệu Mãn Duyên nói. San Cha hy vọng Triệu Mãn Duyên đào tẩu, mục tiêu của những người này là mình, hẳn là đạo sư thánh học phủ O Gió S có đủ thực lực bảo vệ bản thân. Nhưng mà Triệu Mãn Duyên không rời đi. trước sau vẫn ở bên cạnh mình, ma pháp rít gào toàn bộ cung điện âm nhạc, như kèn lệnh mấy trăm cây số cùng vang lên, tư thế phá sơn từ bốn phương tám hướng áp bức tới đây, trong lúc nhất thời San Cha cảm thấy nghẹt thở. Nguyệt chi sắc, lấy ma khí cung cấp ma năng cho tinh cung quang hệ, Triệu Mãn Duyên biết người chỉ huy sẽ không cho mình cơ hội phát tinh cung, bởi vậy mà dùng tới ma khí quang hệ trên người. Ma khí quang hệ có thể trực tiếp vận chuyển ma năng khổng lồ cho Triệu Mãn Duyên, để hoàn thành ma pháp siêu giai. Nguyệt chi sắc như mênh mông ngân nguyệt lột ra, bao phủ San Cha cùng Triệu Mãn Duyên. Từng mảng đốm lửa bay tán loạn xung quanh, toàn bộ những món đồ trang trí xa xỉ đã biến thành tro, nhưng ghế ngồi thoải mái cũng không may mắn thoát khỏi, ngay cả bậc thang cũng sụp đổ hơn nửa. Khống chế tốt cường độ, người chỉ huy nói với các pháp sư cách mạng ở đây. Hắn không hy vọng San Cha biến thành một bộ thi thể không biết nói chuyện, như vậy sẽ không được trưởng ngân hàng ủng hộ, lại còn bị thủ phủ liên bang điên cuồng trả thù. Nhưng khói thuốc súng vừa mới tán mấy phần, người chỉ huy phát hiện Triệu Mãn Duyên cùng San Cha vẫn lành lặn không bị thương đứng ở đó, một tầng nguyệt quang màu bạc vẫn đang bao phủ trên người bọn họ, có vết rách mờ mờ nhưng không có ma pháp nào xuyên vào. Cái tên này hô hoán ra cương thiết nguyệt quang sao? Tiếp tục cho tao, người chỉ huy mang theo vài phần bực tức nói. Trong lúc nhất thời có rất nhiều tinh tọa xuất hiện từ những chỗ khác nhau, hiệu quả hào quang bỏ xa những đèn trong phòng, tiếng vang ầm ầm làm cho phòng hòa nhạc rung lên, mà người ở trung tâm quảng trường không thể coi là bình thường hơn được nữa, trước đây khi cùng đánh trống thì cũng gần giống như vậy. Khống chế cường độ, người chỉ huy thấy phòng hòa nhạc rung lên kịch liệt, vội vàng căn dặn một câu. Nơi này là trung tâm thành thị, khói thuốc súng ma pháp sẽ để tất cả ma pháp sư gần đây chạy tới. Một khi pháp sư an ninh tới thì bọn họ muốn rời đi sẽ khó khăn. Sau khi người chỉ huy rít gào, lập tức có hàng trăm pháp sư dùng nhiều tầng kết giới, như mạ vàng cách âm phòng hòa nhạc, phòng ngừa phòng hòa nhạc sụp đổ. Lại là một hồi khói thuốc súng ma pháp nồng nặc, rất nhiều người cảm thấy đôi nam nữ kia có khả năng bị ma pháp làm cho bốc hơi, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Một tầng nước màu lam dần xuất hiện trước mặt mọi người, bên trong là đôi nam nữ tứ cố vô thân xích lại gần nhau hơn, vẫn không có hề hấn gì. 400-500 pháp sư cách mạng ở đây như muốn phát điên. Ma pháp hủy diệt của bọn họ đánh ra ngoài không gian sao? Dựa vào cái gì mà hai người kia lại không có bị làm sao hết? Đáng chết, mày là ai? Tại sao lại muốn làm hỏng việc của Cúc tao? Chỉ huy Cúc nổi giận lôi đình nói. Tôi là đạo sư thánh học phủ ó gió S. Triệu Mãn Duyên trả lời. Tao không cần biết mày là ai, cút mau, dám cản trở quân nhân cách mạng Andis chúng tao thì sẽ không có kết quả tốt, Cúc quát. Tiên sư mày nữa. Không phải vừa nãy mày hỏi tao là ai sao? Triệu Mãn Duyên nghe xong nổi giận lôi đình. Vừa nãy nói muốn giết tao diệt khẩu cũng là mày, hiện tại kêu tao cút, mày coi Triệu Duyên tổ tao đây là con chó, muốn kêu đến là đến, đi là đi sao? Hiện tại ông cứ ở đây đấy, xem chúng mày làm gì được tao. Triệu Mãn Duyên chỉ thẳng mặt Cúc mà mắng. Bọn họ chỉ có 5 phút thôi, trên người tôi có một ma khí, cứ cách một khoảng thời gian lại gửi tín hiệu vị trí cho bảo tiêu biết, giả như tôi gặp nguy hiểm, tắt ma khí, bọn họ không nhận được tín hiệu thì sẽ biết là tôi gặp nạn. Chỉ là nơi này nhiều người như vậy, tôi sợ ma pháp của anh không chống đỡ được qua 5 phút, San Cha nói, với Triệu Mãn Duyên. Nói thật, việc Triệu Mãn Duyên ở lại đã làm cho San Cha cực kỳ cảm động, dù bề ngoài có tỏ ra kiên cường thì bản thân San Cha vẫn là một cô gái, tạm thời không nói những quân cách mạng này có mục tiêu cao cả gì, chỉ vần gặp những kẻ có tâm gây rối đã làm San Cha đủ khó chịu rồi. Nơi này có 400-500 người vì mình mà tới. 5 phút thôi sao, hẳn là không phải vấn đề gì quá lớn. Đoàn người này phải quan tâm tới sức chịu đựng của phòng hòa nhạc này, cho dù là có dùng ma pháp cao giai cùng siêu giai có tính phá hoại, quá mạnh, Triệu Mãn Duyên nói. Trong khi nói thì Triệu Mãn Duyên mở ra một ma cụ, lấy khải ma cụ kim loại trong suốt lam sắc khảm viền vàng khoác lên người cả hai, khải phệ không lớn, vì thế mà Triệu Mãn Duyên trực tiếp ôm San Cha vào lòng, dùng khải bồng kim loại bao phủ cả hai. Có tôi ở đây, thì bọn chúng đừng hòng ép cô làm những chuyện không muốn. Triệu Mãn Duyên nhìn chăm chú con mắt xanh biếc của San Cha, cả người lộ ra trưởng thành, kiên nghị cương dương khí, tuyệt nhiên không giống Triệu Mãn Duyên trong trang phục thanh tú đẹp trai. San Cha cũng không nghĩ, tới thầy giáo trẻ tuổi đẹp trai lại có thực lực hơn người như thế, mấy trăm pháp sư cách mạng đồng loạt tấn công còn chẳng làm gì được mình, giống như là tổ chim vách núi an nhàn, mặc cho bên ngoài mưa gió bão bùng, bên trong vẫn thư thích, ấm áp, khô ráo. Cúc suýt nữa bẻ gậy màu bạc trên tay, hai người này vẫn còn tâm trạng để phát cơm chó, thật sự là coi đoàn người bọn họ là rác rưởi à? Tao tấu lên ma khúc xem mày phòng ngự như nào, Cúc nổi giận nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vung gậy chỉ huy màu bạc trong tay, Cúc càng giống với hình tượng ma pháp sư châu Mỹ, mặc áo bành tô đen thon dài, trong tay còn có gậy phép. Không cần ban nhạc, chỉ mỗi Cúc cũng đã hoàn thành được tất cả vị trí hòa âm trong đội. Đầu tiên là tiếng trống rồn rập, tiếp theo là bầu không khí heavy metal rock and roll lập tức tràn ngập trong phòng hòa nhạc. hoàn toàn ngược lại với tiếng ra ban nãy của Cúc. Rock and roll metal, khí thế hào hùng cùng nhạc điện tử tràn vào đầu Triệu Mãn Duyên, không đơn thuần chỉ là tiếng nhạc, mà giống như từng con quỷ cầm nhạc khí kim loại gõ điên cuồng vào đầu, đến mức như xương sọ cũng bị chúng nó đánh nát. Vốn là đầu cùng thế giới tinh thần cần được yên tĩnh, lại bị một đám tiểu nhân rock and roll xông vào, đập gõ lung tung, quăng búa tạ lung tung, lẹt xẹt lung tung, mỗi một gân xanh, mỗi một xương khớp trên đầu, mỗi một dây thần kinh đều chịu dằn vặt như vậy. Dưới tình huống này đừng nói là dùng ma pháp, có thể vượt qua mà không bị ma tấu phá nát tinh thần biến thành người sống thực vật, cũng đã rất khó khăn. Triệu Mãn Duyên thật sự không thích pháp sư âm hệ, rất nhiều lúc bọn họ còn chả màng tới đạo lý. Tôi có bùa hộ mệnh tĩnh tâm, San Cha vội vàng nói. Nhanh, Triệu Mãn Duyên nói. Bùa hộ mệnh tĩnh tâm kề sát ngực Triệu Mãn Duyên, trong nháy mắt có một tiếng chuông kỳ ảo vang lên, thanh trừ toàn bộ tạp âm bẩn thỉu xấu xa trong đầu, nhất thời đầu thanh tĩnh an lành chưa từng có trước đây, ngay cả tinh hà, tinh hải trong thế giới tinh thần được lau chùi qua, rõ ràng sáng sủa. Hiệu quả vẫn đang duy trì, đối với Triệu Mãn Duyên thì không gì tốt hơn. Có pháp sư âm hệ ở đây thì chúng ta không chịu nổi quá 5 phút, đi theo tôi, Triệu Mãn Duyên nói. San Cha gật đầu, dáng vẻ rất tín nhiệm Triệu Mãn Duyên. Khải phệ kim loại này không tồn tại quá nửa phút, vết rách chảy rộng, cuối cùng phát ra tiếng sét nát tan như mũi khoan điện. Khải phệ kim loại vừa biến mất, các ma pháp mỗi hệ từ 4 phương 8 hướng cực kỳ dày đặc quanh tới, hoàn toàn không có chỗ trống để mà tránh né. Triệu Mãn Duyên ôm chặt San Cha, đôi mắt bắt đầu xuất hiện gợn sóng như nước. Thân thể cũng đang phát sinh biến hóa, nước không tên đang chảy xuôi tới mỗi vị trí trên người, cũng chảy vào cả người San Cha. Rầm rầm rầm rầm. Nguyên tố lẫn lộn lại với nhau gây nên vô số lần nổ tung, mà khi hai người chịu đòn tấn công thì hai người chìm xuống đất như nước. Phòng hòa nhạc cũng hoàn toàn thay đổi, cũng không biết từ khi nào có nước chảy xuôi, như là nước biển vậy. Thân thể Triệu Mãn Duyên cùng San Cha cũng hòa vào bãi nước này, cũng theo dòng nước mà thoát khỏi làn ma pháp dày đặc. Cúc vốn cho rằng thủ hạ của mình ra tay quá nặng, oanh cả hai trực tiếp thành bãi máu. Chờ sau khi Cúc phát hiện ra nước không bị ma pháp hỏa diễm làm cho bốc hơi, vẫn còn hiện hữu ở phòng hòa nhạc, thì mới phát hiện ra đây rất có khả năng là thuật đào tẩu của đối phương. Thật sự Cúc chưa thấy phương pháp đào tẩu nào như vậy, theo lý thuyết thì chỉ có pháp sư ám ảnh, hệ mới hòa được vào một loại vật chất nào đó. Nước đang tràn ra bên ngoài, suối phun nước bên ngoài phòng hòa nhạc, nước trong suốt quỷ dị hiện ra khuôn mặt, sau đó nhìn thấy nước mất đi trọng lực nổi lên trên, chậm rãi phác họa ra đường viền của một chàng trai. Nước trong suốt chậm rãi vẩn đục, lại từ từ có màu sắc, cuối cùng những nước này như là đồ mặc bị cởi bỏ ra vậy. Triệu Mãn Duyên mặc âu phục đứng ở đó. Cô không sao chứ? Triệu Mãn Duyên đưa tay vào trong ao, kéo San Cha từ trong nước ra ngoài. Trong lúc kéo San Cha thì có vô số hạt nước tách ra, váy trắng nhìn qua còn sạch sẽ. Tôi không sao. Mà anh còn ghê gớm hơn là tôi tưởng tượng, trong mắt San Cha tràn đầy mừng rỡ. San Cha không nghĩ tới bản thân có thể thoát ra được. Phòng hòa nhạc kia đối với San Cha như là động ma, giả như là đi nghe một mình như thường ngày thì dù như nào cũng không thể bình yên vô sự mà thoát ra. Mà thực lực của người đứng trước mặt này làm cho San Cha nhìn bằng con mắt khác xưa. Thời đại này đàn ông có thực lực siêu quần mà lại biết thưởng thức cũng quá ít rồi. Bọn chúng có lao ra không? Triệu Mãn Duyên có chút bận tâm liếc nhìn phòng hòa nhạc. Không đâu, bọn họ chỉ dám quấy phá trong không gian kín mà thôi, San Cha hừ lạnh, nói bằng giọng lạnh lùng. Thực sự là một buổi hòa nhạc mới mẻ, chúng ta vẫn nên về thánh học phủ ó gió ép làm ly cà phê an ủi, Triệu Mãn Duyên nói. Đám pháp sư cách mạng không thấy Cúc lao ra phòng hòa nhạc. Bọn họ rất rõ mình đang ở trong trung tâm thành phố, một khi dùng ma pháp hủy diệt bên ngoài phòng hòa nhạc đã được chuẩn bị tỉ mỉ, thì chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Bất kể là hiệp hội ma pháp hay thủ lĩnh thành, thì đều có quyền xử quyết trực tiếp đám người bọn họ. Triệu Mãn Duyên quay đầu nhìn phòng hòa nhạc, thấy Cúc đang đứng ở sân khấu phòng hòa nhạc, gió thổi tóc hắn ngổn ngang trước mặt, lộ ra ánh mắt không cam lòng cùng cực kỳ ác độc. Cúc nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên, nhìn cái người làm hỏng đại sự của mình. Chỉ mong bọn chúng không chiếm quyền to. Không phải vậy thì tôi có khả năng chết không có chỗ chôn, Triệu Mãn Duyên, đưa tay xoa mũi. Sẽ không đâu. Ca. San Cha vừa mới nói dứt câu thì trên sân khấu truyền tới âm thanh kỳ quái. Không biết từ khi nào mà Cúc cầm trên tay thanh chủy thủ, trực tiếp dùng chủy thủ đâm vào cổ họng của mình, xuyên qua làm cho máu chảy như suối ra ngoài. Máu tươi nhuộm áo bành tô đen của Cúc, đôi mắt vẫn cứ nhìn Triệu Mãn Duyên, cứ như muốn biến thành ác quỷ. Sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, Cúc rơi từ trên cao xuống. Ngã vào suối phun ngoài phòng hòa nhạc, hiển nhiên là chết rồi. Nhìn dáng vẻ thì hắn không muốn liên lụy tới chính quyền đằng sau Triệu Mãn Duyên, cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động của Cúc. Chính quyền phe phái bên ngoài tốt xấu cũng là thế lực lớn, thậm chí là để cho một người nào đó trở thành lãnh đạo núi Andes gần mấy quốc gia, phe cờ vàng muốn được sự ủng hộ của trưởng ngân hàng, làm ra sự việc nỗ lực bắt cóc như vậy thì là hành vi cực đoan. Nghĩ tới chưa đầy một ngày thì trưởng ngân hàng nắm trong tay quyền kinh tế liên bang Andy sẽ hướng tới phe cờ vàng lấy lại công đạo. Cúc là nhân vật dẫn đầu lần này, đại nhân vật kia chèn ép là không hề có chút đường sống nào. Hành động còn thất bại. Hiện tại Cúc tự sát thì nói trắng là ôm tất cả mọi tội lỗi vào người, không liên quan tới tranh đấu. Bất luận chuyện này có dừng lại hay không thì Cúc đã là một người đã chết. Bây giờ đám người kia mà điên lên thì chuyện gì cũng làm được. Kỳ thực tôi không có tính nói cho cha biết chuyện này, San cha nói. Cô sợ cha cô cũng làm ra hành động quá khích. Triệu Mãn Duyên hỏi. San cha lắc đầu, nói, kỳ thực bọn họ có bị trói đi hay không, đều không thể thay đổi quyết định của cha tôi được. Hiện tại trong mắt ông ấy chỉ có đế quốc Andis, tôi cũng chỉ là một công cụ liên hôn, để ông ấy có được nhiều nguồn tài chính hơn thôi. Hai, quên đi, anh cũng không hiểu được người có xuất thân như tôi đâu, tôi cũng không nên cuốn anh vào chuyện thị phi này. Triệu Mãn Duyên cười. Làm sao mà không hiểu được? Nhà tôi còn nhiều tiền hơn nhà cô có được không? Cô ấy nói liên hôn, kỳ thực đơn giản là môn đăng hộ đối. Tập đoàn tài chính Triệu Thị hợp tác với ngân hàng đế quốc Andis, dùng cuộc hôn nhân của Triệu Hữu Càn cùng San Cha làm sự tín nhiệm lẫn nhau. Vừa mới bắt đầu Triệu Mãn Duyên đã hiểu được tình cảnh của San Cha, càng hiểu tại sao Triệu Hữu Càn lại chọn San Cha làm chị dâu của mình. Về thánh học phủ ó gió ép thôi, nơi đó mới an bình, San Cha không thèm nhìn thi thể của Cúc. Chịu nhiều sợ hãi hơn nữa, chịu nhiều khuất nhục hơn nữa, vừa nghĩ tới lộ ra sẽ khiến cho mâu thuẫn thành ma sát, San Cha cũng chỉ đành nuốt xuống, nói chung người không bị sao là tốt rồi, chỉ là lần sau không biết còn may mắn gặp được một pháp sư như vậy nữa hay không. Được, tôi đưa cô về, Triệu Mãn Duyên nói. Đỡ lưng San Cha, tới trung tâm quảng trường, vào lúc này có một gã mặc rách két vội vàng chạy tới với khuôn mặt hốt hoảng. Tiểu thư San Cha, cô không có bị làm sao chứ, vừa rồi tôi không nhận được tín hiệu, chàng trai mặc rách két nói. Không có chuyện gì, tôi vô tình tắt mà thôi, không muốn làm ảnh hưởng lúc tôi đang hưởng thụ âm nhạc, San Cha trả lời. Vậy thì tốt quá rồi. Vị này là đạo sư Triệu Duyên Tổ nhỉ, lúc trước em còn đi dạo qua lớp thầy dạy, chàng trai mặc rách két cười. Cậu chính là người bắn phá ruộng đất nhà người ta phải không, Triệu Mãn Duyên, giả vờ ngạc nhiên. Vâng, vâng, thực sự là xấu hổ, kỳ thực em là thư đồng của tiểu thư San Cha, cũng kiêm luôn bảo tiêu, cân nhắc tới đạo sư cũng là một cường giả, lần này không được lại gần. Tiểu thư San Cha thích có không gian riêng tư một mình, nam học sinh mặc rách két nói. Cậu đi xuống đi, San Cha không nhiều lời với người này, khoát tay nói. Được rồi, còn buổi hòa nhạc kia. Tôi không thích cậu ăn nói linh tinh trước mặt cha tôi, San Cha lườm hắn một cái. Thuộc hạ đã rõ, mặc kệ như nào thì cũng phải cảm ơn đạo sư Triệu Duyên Tổ, nam học sinh mặc rách két nói. Nhìn nam học sinh này rời đi, Triệu Mãn Duyên rơi vào trầm tư. Giảng đạo lý thì Triệu Mãn Duyên vẫn không rõ mục đích của người này là gì. Rốt cuộc hắn lấy thân phận học viên bảo tiêu để che giấu thân phận hắc giáo đình, hay cố ý dùng thân phận này để tiếp cận San Cha làm những gì? Nói chung tới bây giờ, thì ngoại trừ việc hắn giúp người dân thôn San Hô tiêu hủy chứng cứ về cây thuốc phiện cuồng lệ, cũng không có thấy hắn làm ra hành động nào. Nếu tên này có thể làm bảo tiêu, thì nói rõ thực lực của hắn còn lâu mới nhìn qua đơn giản như vậy, ngụy trang thân phận học viên hay thân phận bảo tiêu, cũng không biết hắn có cấp bậc gì trong hắc giáo đình, Triệu Mãn Duyên lẩm bẩm. Có phải là anh cảm thấy bị giám thị, nếu anh không thoải mái thì... San Cha thấy Triệu Mãn Duyên cau mày, có chút xin lỗi nói. Tôi thích ở cùng cô thì dĩ nhiên sẽ không để ý tới những chuyện này. Đúng là tên bảo tiêu này của cô động tác có chút chậm chạp, tuy rằng phòng hòa nhạc bị những tên kia bố trí tỉ mỉ thành lồng sắt, không tản năng lượng ra được, nhưng tốc độ hắn có mặt lại chậm rất nhiều. Tôi lo lắng liệu hắn có bảo vệ cô được hay không, Triệu Mãn Duyên nói với San Cha. Còn phải cảm ơn anh nhiều, San Cha cười nói. Không cần cảm ơn tôi. Nếu thật lòng cô muốn cảm ơn tôi thì biểu diễn một khúc diễn tấu mà cô biết đi. Tôi nghĩ trình độ nghệ thuật của cô cũng không thấp những đại sư trên sân khấu, có thể hưởng thụ một mình nhất định sẽ để tôi quên đi chuyện không vui ngày hôm nay, Triệu Mãn Duyên đưa ra lời mời. Vậy thì đi đâu? Phòng của cô có được hay không? Có thể, San Cha do dự một hồi nhưng vẫn gật đầu. Triệu Mãn Duyên bên ngoài không biểu lộ gì, nhưng nội tâm đã vang lên khúc giao hưởng thắng lợi. Cảm tạ đám quân cách mạng kia, nhờ chuyện này mà mình mới đẩy tốc độ nhanh một bước. Trời quang chính là khoảng thời gian đẹp nhất ở thánh học phủ ó gió ét, hoa cỏ sẽ tô điểm toàn bộ học phủ như ảo ảnh hoa viên Babylon trên không trung. Mỗi góc trường học đều tỏa ra mùi thơm ngát, sáng sớm đẩy cửa sổ ra, một loại mùi thơm sẽ khiến người ta cảm thấy có một cô gái mê say, đã lâu đem thân thể mềm mại áp sát vào, trong ngực, tỉnh lại vào một buổi sáng như thế đã cực kỳ tươi đẹp. Cầm thú, đồ cầm thú. Nếu vào thời cổ đại thì cậu sẽ bị nhốt vào trong lồng heo mục bạch. Rất có học thức nói. Mạc Phàm nhìn Mục Bạch, không nghĩ ra từ thích hợp hơn, lại tiếp tục nói, đồ cầm thú, cái loại cầm thú. Chúng tớ nghiên cứu âm nhạc, Triệu Mãn Duyên chính nghĩa ngôn từ nói. nghiên cứu âm nhạc cả đêm sao? Mạc Phàm nghi vấn nói. Cái kia thật sự không có, nghiên cứu một tí rượu vang đỏ, hạt cà phê, còn một chút về phương diện quản lý, nói chung người có nhân cách thô bỉ, như hai cậu không hiểu được đâu. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Tổng cộng chơi mấy lần? Mạc Phàm hỏi. Chỉ hai lần, chúng tớ thật sự thuần khiết. Có đeo bao không? Ngày an toàn. Hài, thôi đi, chúng tớ không như hai cậu nghĩ. Kỳ thực ban đầu tớ có ý tiếp cận, mang theo tâm thái trả thù đi nhìn một chút chị dâu tương lai. Nhưng khi tiếp xúc rồi thì tớ phát hiện cô ấy có rất nhiều điểm giống tớ, như ở nước ngoài người ta nói là chi kỷ đó, có hiểu không? Hơn nữa, cô ấy rõ ràng không thích thằng chó Triệu Hữu Càn. Cũng may tớ kết bạn đúng lúc với cô ấy, mới không để một cô gái ưu tú rơi vào tay Triệu Hữu Càn. Vừa ác độc vừa không biết thưởng thức, nói chung hai người bọn tớ yêu nhau bằng cả trái tim, Triệu Mãn Duyên nói. Phan Kim Liên với Vũ Đại Lang cũng nói câu tương tự như vậy. Mạc Phàm gật đầu, biểu thị là đã hiểu rồi. Triệu Mãn Duyên không giữ được bình tĩnh, thẹn quá hóa giận nói, một người trong đầu toàn là lấy hai vợ thì có quyền gì nói tớ, còn một người thì không có người yêu, vậy làm gì có tư cách phán xét tình yêu chân chính. Được, mọi người đều là cầm thú. Mạc Phàm giơ tay, biểu thị Triệu Mãn Duyên dùng cách này để tự hủy thì Mạc Phàm cũng chẳng còn gì để nói. Rồi mắc mớ gì đến tớ vậy? Mục Bạch biểu thị kháng nghị, cũng không có làm chuyện gì. Cậu thì không bằng cầm thú. Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm hiểu ngầm nhau nhổ nước bọt nói. Hiện thực xã hội này là như thế, sau khi đánh bại Nerenson thì càng ngày lớp của Mạc Phàm càng đông, thậm chí sắp tới mức cướp chỗ ngồi của nhau. Lý luận chung quy cần kết hợp thực chiến, phần lớn mọi người đều chỉ đồng tình khi được tận mắt chứng kiến, còn tư duy có cao cấp ra làm sao thì học sinh sẽ không để ý tới. Đắc ý có một tiết học đầy lớp, Mạc Phàm đẩy mắt kính dày nặng của mình lên, càng ngày càng cảm thấy tự hào về cái thân phận này. Thiên tài chung quy là thiên tài, dù có là lĩnh vực nào cũng có thể điều động ung dung như thường. Sau khi xong tiết học thì Mạc Phàm tới quán cà phê Săn Bát để hưởng thụ khoảng thời gian buổi chiều nhàn nhã. Mạc Phàm thích tới nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, đó là có thể nằm trên sân thượng phủ đầy cát trắng uống cà phê, mà vẫn có thể nhìn thấy được biển bao la xanh thẳm. Quan trọng nhất là trong học viện có nhiều nữ sinh mặc đồ bơi hai mảnh, trải một tấm lót trên bãi cát mềm mại, sau đó nằm tắm nắng, vì để cho đều hơn thì sẽ cởi dây áo ngực phía sau, thậm chí chơi lớn hơn còn để ở bên cạnh, để cho người khác biết kích thước đáng tự hào của chủ nhân chiếc áo ngực này. Sự khác biệt giữa một bãi biển đầy nắng bra với dã ngoại công viên là gì? Là những cô gái nước ngoài giỏi việc này, không câu nệ tiểu tiết, không giấu bất cứ chuyện gì. Mạc Phàm nhìn quanh, rất nhanh để ý tới một màu anh đào trưởng thành, dễ thương có chữ E, lười biếng đặt ở tay phải của nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân xoay đầu nhìn lại, tựa hồ muốn lấy đồ, vừa hay đụng vào ánh mắt Mạc Phàm. Mạc Phàm lúng túng. Làm người gương mẫu, phi lễ chớ nhìn, bị bắt đáng thẹn. Ồ, không phải là đạo sư Mạc Diệc Phàm đó sao? Cô gái E cấp kinh hỉ nói, không để ý tới ánh mắt của Mạc Phàm chút nào. A ha ha, bạn học tốt, huy chương của em có ảnh hưởng rất lớn tới việc tôi soạn bài, Mạc Phàm nói. Khi em 10 tuổi thì đã là D cấp, giờ 20 tuổi rồi cũng không lớn hơn bao nhiêu. Thầy có thể không biết tới em đi, em là Vernie, học sinh trận doanh của cô Blan. Vernie thoải mái nói xong còn duỗi tay, dáng vẻ muốn bắt tay với Mạc Phàm. Mạc Phàm thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, em như này thì không tiện đi, thay vì bắt tay thì không bằng ôm một cái đi. Vernie cảm thấy mình gặp phải đối thủ. Đúng lúc này, có một chàng trai mặc thường phục cùng một chàng trai ăn mặc phong cách Anh Quốc đi, tới, trực tiếp tới bên cạnh Pu, một người khuôn mặt hớn hở như là muốn nói hôm nay gặp chuyện thú vị. Người còn lại không nói gì mà cầm kem chống nắng bôi lên lưng Vernie. Mạc Phàm lúng túng, không gì tốt hơn là đọc sách. Nhưng mà thấy Vernie hôn chàng trai bôi kem chống nắng một cái, sau đó chàng trai còn lại. Mạc Phàm trợn to hai mắt. Vãi thật, chơi threesome trắng trợn luôn. Thế phong nhật hạ, hành vi của bạn học nữ này nên bị giáo viên phê bình. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, đây là hai người chồng của em. Em đã giới thiệu qua nhưng chắc thầy cũng chẳng nhớ tên, chúng ta không tiếp tục tán gẫu nữa sao? Vernie mang theo nụ cười, hỏi. À, Mạc Phàm sửng sốt. Nói là chồng của em gì cơ? Tôi nghe không lầm đấy chứ. Mạc Phàm nói. Em không hiểu thầy muốn nói gì. Hai người chồng của em. Mạc Phàm nhấn mạnh. Đúng, nhưng có vấn đề gì sao? Vernie nói rất tự nhiên. Ý thức được cái gì? Chỉ cười giải thích. Hóa ra là thầy không biết. Trong pháp luật thánh học phủ ó gió ét, không có định nghĩa chuyện vợ chồng là một vợ một chồng. Em không phải loại con gái phóng túng như thầy nghĩ. Hai người bọn họ đều là chồng hợp pháp của em. Nghe được câu này quả thực không kích thích nổi. Hôm nay bị Triệu Mãn Duyên nhổ nước bọt vào ước mơ đời này của mình, ai biết lại nghe được tin tức nổ tung như thế này. Quốc gia này không có một vợ một chồng sao? Mạc Phàm nói nhỏ mang theo vài phần khát cầu. một chồng nhiều vợ, một vợ nhiều chồng, đều tự do hết, vốn là thế, trên thế giới này làm gì thiếu thị phi ái tình không thể, thánh học phụ ó gió ép xưa nay không hạn chế thiên tính. Nói tới cái này thì gần đây em đang tìm người chồng thứ ba, hai người bọn họ rất tốt, nhưng mà em luôn ở thế chủ động, là một cô gái, em vẫn luôn muốn có một người hung hăng hơn em, chỉ ít về mặt thực lực là như vậy, Vernie nói. Đôi mắt lập lòe nhiệt tình của Vernie nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm trở lại phòng, đồng thời nói cái tin tức chấn động này cho Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên nghe. Mục Bạch tỏ ra đã biết từ trước, còn Triệu Mãn Duyên lại bày ra sắc mặt quái lạ. Hôm qua cô ấy có nói với tớ là có hôn phu, nhưng cô ấy lại không ngại. Lẽ nào cô ấy không ngại là vì? Triệu Mãn Duyên nói, đồng thời lại suy ngẫm. Vì lẽ đó khả năng cậu chỉ là hạt thóc thôi, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên suýt chút nữa nổ tung tại chỗ. Nói cách khác San Cha không ngại, kỳ thực muốn ăn cả hai anh em bọn họ. Oa, còn tưởng là mình được sảng khoái một mình, cho tên khốn Triệu Hữu Càn đội mũ xanh, muốn trừng phạt nho nhỏ với hắn, nào có biết mình là hạt thóc. Bầu trời quang đãng nhưng lại cuồn cuộn thiên lôi, Triệu Mãn Duyên trở về phòng của mình, cảm giác trong thời gian ngắn sẽ không đối mặt với thế giới tràn ngập ác ý này. Lúc gần tối thì Mạc Phàm đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, hiếm thấy vị hiệu trưởng Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi ở đây, cả bộ trưởng Nguyên Tố Đắc Linh cũng ở đây, hai người đang bàn luận chuyện gì đó, trông vẻ mặt rất nghiêm nghị. Quyết định của Liên bang Andes vẫn làm cho chúng ta khó khăn, hiệu trưởng Thánh học phụ ó gió Esseling nói. Vậy thì để qua một chút thời gian rồi trả lời cho chắc chắn hẳn là đạo sư Mạc Diệc Phàm ở bên ngoài, anh ta giống như có việc muốn tìm ông bộ trưởng Đắc Linh nói. Hai người tạm dừng nói về vấn đề này, kêu Mạc Phàm đi vào. Mạc Phàm nhìn hai người, vẻ mặt ôn hòa, giống như hai vị trưởng bối thích ở trong phòng uống trà đọc báo. Nhìn thấy Mạc Phàm thì dáng vẻ tràn đầy thưởng thức. Người ưu tú đi đâu cũng được hoan nghênh, Mạc Phàm nói thầm. Hiệu trưởng Si Linh, tôi muốn có một giấy chứng nhận đạo sư lâu dài thì liệu có được không? Mạc Phàm hỏi. Anh muốn gia nhập Thánh học phủ ó gió ép chúng tôi, là lý niệm trường học xuất sắc của chúng tôi đã cảm hóa anh sao? Vậy thì tốt quá rồi, người tài như anh, thì Thánh học phủ ó gió ép chúng tôi luôn mở cửa chào đón, bộ trưởng Đắc Linh nói. Không phải, là do tôi nghĩ tới việc cưới hai người vợ ấy mà, Mạc Phàm nói thẳng. Được rồi, cũng coi như là lý niệm trường học chúng tôi hấp dẫn anh, bộ trưởng Đắc Linh lúng túng nói. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, anh đồng gia nhập Thánh học phủ ó gió ép chúng tôi, thì cũng đồng nghĩa với việc nhập quốc tịch của chúng tôi, hiệu trưởng Si Linh ôn hòa nói. A, Mạc Phàm gãi đầu. Quốc gia dưỡng dục mình, việc chuyển quốc tịch phải cân nhắc cho cẩn trọng. Một cái là ước mơ, một cái là quốc tịch của mình. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm đối mặt với hai lựa chọn trọng đại. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, nơi này của chúng tôi hỗ trợ xong quốc tịch, bộ trưởng Đắc Linh nói. Có thể quốc gia của tôi lại không ủng hộ, Mạc Phàm nói. Vậy thì cũng không còn cách nào, anh cứ về suy nghĩ một chút đi, Đắc Linh nói. Si Linh thấy Mạc Phàm rõ ràng không muốn chuyển quốc tịch, kiên trì nói. Cách thì có, nhưng mà anh có theo nhiều tín ngưỡng hay không đây? Là sao? Mạc Phàm không hiểu. Thánh học phụ ó gió ép chúng tôi có tín ngưỡng riêng của mình. Nếu như đăng ký làm tín đồ, vậy thì được hưởng đãi ngộ giống như nhập quốc tịch. Quốc gia của anh không hạn chế tín ngưỡng chứ? Hiệu trưởng Si Linh nói. Cái này thì không có, cảm tạ đã chỉ ra điểm sai, hiệu trưởng Si Linh, Mạc Phàm nói. Cách thì có, Đắc Linh bắt đầu cười. Si Linh gật đầu, ánh mắt nhìn vào bả vai của Mạc Phàm. Phát hiện trên vai Mạc Phàm có thứ bóng loáng như ngọc thạch, nhưng nhìn kỹ lại thì như đầu lâu người. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, trên vai của anh là? Hiệu trưởng Si Linh nói. Trên vai tôi là sứ mệnh phồn vinh Thánh học phủ ó gió ép, Mạc Phàm lập tức thuận thế nói. Hiệu trưởng Si Linh ho khan một tiếng, nói, tôi hỏi thứ trên vai của anh. Ồ ồ, ông không đưa ra gợi ý cho tôi, đây đúng là đầu lâu, tìm được ở xào huyệt sơn nhân trong chương trình học chuyến dã ngoại nằm. Dù cho có dùng lửa thiêu đốt ở nhiệt độ cao bao nhiêu thì cũng không thiêu được, cảm thấy rất thú vị cho nên tôi giữ lại bên người làm kỷ niệm, Mạc Phàm nói. Tiểu Viêm Cơ ơi, Tiểu Viêm Cơ, bỏ qua việc con chơi với cái đầu lâu sởn tóc gáy như thế, chơi xong còn vứt lên vai của ba ba, chẳng trách trên đường tới đây có rất nhiều nữ sinh nhìn mình mà lại hoa dung thất sắc. Xác thực sơn, nhân vẫn là một chuyện khiến Thánh học phủ ó gió ép chúng tôi phải đau đầu, chúng nó, như đám ác quỷ nhìn chằm chằm mảnh tịnh thổ rồi rào Thánh học phủ ó gió ép này, Đắc Linh nói. Cái đầu lâu này có thể tặng lại cho tôi được không? Si Linh nói. À, Mạc Phàm không nghĩ hiệu trưởng Si Linh lại muốn thứ này. Vậy thì khó rồi, gần đây Tiểu Viêm Cơ thích phân cao thấp với cái đầu lâu này. Tặng thứ mà Tiểu Viêm Cơ âu yếm thì kiểu gì con gái cũng trốn khỏi nhà. Con gái cũng lớn rồi, tính khí càng lúc càng khó khống chế, không còn dê lừa gạt như trước. Tác dụng cụ thể thì tôi không tiện nói với anh, nhưng tôi rất mong anh tặng lại cho tôi cái đầu lâu này. Ồ ồ. Không phải là đánh đổi để gia nhập Thánh học phủ ó gió ép chúng tôi đâu, tôi có thể dùng thứ khác để trao đổi, nhập quốc tịch Thánh học phủ Ó Gió S thì chúng tôi chân thành mời, là phúc khí của Thánh học phủ Ó Gió S chúng tôi, còn cái đầu lâu này là chuyện cá nhân giữa chúng ta, Si Linh nói. Cái này, Mạc Phàm càng thêm khó dễ. Trên tay tôi có một khối sôi hổ phách, mà tôi có được khi nhậm chức ở Thánh Tài Viện vài năm trước, công hiệu của lôi thạch gần đây bị đồn thổi lên rất khuếch đại, không biết anh có đồng ý, hay không. Si Linh lấy ra một khối hổ phách bốc lên nhiệt khí màu trắng. Mạc Phàm còn muốn nhìn món đồ này một thoáng thì tiểu nê thu ở ngực rung lên, nếu không có người ngoài thì nó đã trực tiếp vồ lấy khối hổ phách rồi. Có thể làm giống một cái dây chuyền có được không? Làm một dây chuyền rụt rè thì khó lắm sao? Quỷ vào thôn còn phải xem đức hạnh của hoa cô nương. Mạc Phàm ngăn tiểu nê thu, làm vẻ mặt khó mà dứt bỏ nói. Nếu hiệu trưởng Si Linh đã thích thì cuộc trao đổi này không có vấn đề gì. Đa tạ thấy được vẻ mừng rỡ trong sự bình tĩnh của hiệu trưởng Si Linh. Khách khí rồi. Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Mạc Phàm không chờ được nữa mà tìm một chỗ yên tĩnh. Trước đó tiểu nê thu thiếu một chút năng lượng để lôi hệ siêu dài của mình lên cấp 2, mà mỏ lôi thạch kia lại bị liên bang chiếm giữ, muốn lấy thêm một khối cũng khó khăn. Ai nghĩ trong tay hiệu trưởng lại có thứ tương tự, thuộc tính hẳn là hỏa. Hỏa cũng không liên quan, để tiểu nê thu hấp thụ rồi tăng tu vi hỏa hệ cho mình là chuyện tốt như nhau. Hỏa hệ không vững chắc như lôi hệ, dựa vào làn sóng này để cho hỏa hệ trưởng thành. Lánh lánh. Tiểu viêm cơ vừa tỉnh ngủ đã nhảy nhót khắp phòng, di chuyển nhanh làm cho có cảm giác mười mấy tiểu viêm cơ đang bay khắp phòng. Tiểu viêm cơ, ba ba bảo con bình tĩnh cất đồ chơi thì không nghe, lần này ba ba vứt đầu lâu đi rồi, còn trên tay ba ba có một khối đá cũng cho tiểu nê thu hấp thụ hết năng lượng, con cầm lấy mà chơi đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lánh tiểu viêm cơ lập tức lộ ra dáng vẻ hài lòng, hung hăng gật đầu. Ai ngờ Mạc Phàm lại chơi trò tiền mừng tuổi của con thì để ba ba giữ, chờ con lên đại học thì trả lại cho con. Tùng tùng. Mạc Phàm vừa muốn đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Làm giáo viên đúng là bận rộn hơn trước đây, luôn có những cô gái giấu kế trong lòng tìm đủ loại để kiếm cớ tới chỗ mình. Hài, lấy khí định thần nhàn thì làm sao mà không xứng với cái từ cầm thú này đây? Đạo sư, em nhớ ra rồi. Cửa vừa mở ra, thiếu nữ Lily mặt đen kích động nói. Mạc Phàm thất vọng, làm sao lại là số nha đầu này? Em nhớ ra cái gì? Mạc Phàm hỏi. Có một chỗ tuyệt đối có manh mối mà mấy thầy muốn Lily nói rất khẳng định. Ở đâu? Con mắt Mạc Phàm sáng lên. Hắc giáo đình đã thu được vụ lớn, không biết với số lượng cây thuốc phiện khổng lồ như vậy thì đã luyện chế được bao nhiêu cuồng lệ tuyền. Tát lãng không thể rửa tay trong chậu vàng. Tát lãng gây ra sự kiện kinh khủng ở Trung Quốc cũng là vì càng củng cố thêm danh xưng tử thần ở nước ngoài, nhất định sẽ có một cơn hạo kiếp bao phủ, hơn nữa có khả năng cao là ở lãnh thổ châu Mỹ này. Chỉ là châu Mỹ lớn như vậy, bọn họ không biết mục tiêu tiếp theo của Tát lãng là thành thị nào, lần theo manh mối đều không chạm được sâu vào Hắc giáo đình. Ở một trạm gác trên núi Andes, Lily nói. Mạc Phàm lập tức gọi Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch đánh dấu những trạm gác mà Thánh học phủ Ó Gió S thiết lập ở những nơi đặc thù trên núi Andes, có tổng cộng 13 trạm gác trên núi phân bố rải rác trên núi Andes. Những trạm gác trên núi này dùng để làm gì? Triệu Mãn Duyên nghi ngờ hỏi. Núi Andes là một đế quốc yêu ma, không kém hơn núi Côn Lôn của chúng ta. Thánh học phủ Ó Gió S dựa vào núi Andes, gần đây lại không có thành thị nào. Cứ cho trường học có hệ thống phòng ngự rất nghiêm ngặt, nhưng phạm vi ngoài trường học lại là một đại ma quật kéo dài hàng vạn cây số. Những trạm gác trên núi này lại như phong hỏa đài, từ bên ngoài Thánh học phủ Ó Gió S tới trong sâu núi Andes. Thông qua những trạm gác trên núi này, thì trường học có thể hiểu rõ hướng đi của yêu ma. Nói ví dụ là có thấy lượng lớn yêu ma đang tụ tập hay không, có lượng lớn yêu ma dù đãng hay không, có xuất hiện yêu ma cấp thống lĩnh trở lên hay không. Tin tức từ trạm gác trên núi sẽ được báo lại cho trường học đầu tiên. Sau đó trường học mới đưa ra biện pháp phòng ngừa tốt. Mục Bạch nói. 13 trạm gác trên núi tương đương với hệ thống báo động khi đi dã ngoại của Thánh học phủ Ó Gió S. Phía sau những trạm gác trên núi này cũng quá sâu. Núi Andes thâm sơn dã lĩnh đã rất cao, mà Thánh học phủ Ó Gió S cũng phái người tới chỗ đó đóng giữ sao? Sợ là ngay cả siêu giai cũng không tồn tại được. Triệu Mãn Duyên chỉ vào những điểm trên bản đồ điện tử. Phía sau trạm gác trên núi đại khái là điều tra nghiên cứu, một loại mang tính chất tượng trưng khảo sát cho đế quốc Andes. Còn cụ thể ở đó có người hay không thì khó nói. Lily nói là nhớ được nơi Hắc Dược Sư làm thí nghiệm, vị trí này nằm ở trạm gác trên núi thứ 9. Mục Bạch chỉ vào một nơi có địa thế chập trùng. Tuần tra trạm gác trên núi vẫn là do các đạo sư phụ trách tiến hành, hơn nữa còn phân đến mấy cái có cấp độ khó nhất. Mạc Phàm nói. Tuần tra trạm gác trên núi không khác gì xông vào một ma quật, quan trọng hơn là những trạm gác trên núi được xem như là phong hỏa đài dùng để tra xét tình hình của yêu ma, có thể nói là nếu như phát sinh ra chuyện gì thì căn bản không có sự giúp đỡ nào hết. Tớ đi tới bộ an toàn, trong trường tìm một ít tình báo liên quan tới trạm gác trên núi, Mục Bạch nói. Mục Bạch trực tiếp đi tới bộ an toàn trường học, nơi này chủ yếu phụ trách mầm họa, ổn định, an toàn ở trong trường, phương tiện trạm gác trên núi cũng là do bọn họ quản lý. Đến bộ an toàn, Mục Bạch nhìn thấy một học quản nữ đang sơn móng tay, đại khái là khoảng 30 tuổi, trước đây không cố gắng dưỡng nhan để rồi khi có tuổi mới bắt đầu phung phí tiền bạc. Xin chào, tôi là đạo sư nước ngoài tên Mục Hàm, tôi cùng đồng liêu muốn kiếm chút kim tệ, nghe nói hạng mục tuần tra trạm gác trên núi là hạng mục nhà trường thưởng nhiều kim tệ nhất cho đạo sư, chúng tôi cảm thấy có hứng thú, Mục Bạch hỏi. Nếu người của Hắc giáo đình ẩn núp trong trường, tất cả hành động đều phải phù hợp với thân phận đạo sư. Lúc trước tiêu viện trưởng đề nghị bọn họ làm giáo viên đúng là một quyết định sáng suốt, nếu như làm học sinh thì rất nhiều chuyện đều bó tay bó chân. Anh muốn biết thứ gì? Học quản nữ bày ra dáng vẻ rất lười biếng. Mục Bạch vừa định hỏi thì ngửi được một mùi gay mũi, liếc nhìn sơn móng tay của học quản nữ, mùi không giống, chẳng lẽ người này lại xịt nước hoa hương thịt muối? Phía sau kia là gì? Là nhà kho sao? Mục Bạch chỉ vào cánh cửa sau chỗ của học quản nữ. Cánh cửa kia khép hờ, mùi cũng truyền ra từ đó. Đúng rồi, để đựng những vật tư hậu cần chuyển tới gò núi, có vấn đề gì không? Học quản nữ tiếp tục sơn móng tay. Tôi có thể nhìn không? Mục Bạch hỏi. Tùy. Mục Bạch đi tới chỗ cánh cửa, trong lúc mùi gay mũi kia truyền tới sộc thẳng vào trong mũi, làm cho Mục Bạch suýt nữa chảy nước mắt. Làm một pháp sư độc hệ cùng thực vật hệ thì rất mẫn cảm với mùi, học quản nữ còn cảm thấy mùi hương này thơm ngát thư thích, nhưng đối với Mục Bạch thì không khác gì là độc hương mãn tính. Vừa vào trong nhà kho, Mục Bạch phát hiện chẳng có thứ gì cả, chỉ có điều mùi tàn dư kia thực sự quá nồng. Gần đây Mục Bạch vẫn đang nghiên cứu cây thuốc phiện cho nên càng thêm mẫn cảm với mùi. Được lắm, Hắc giáo đình, Mục Bạch nhìn nhà kho trống không, biểu hiện lãnh khốc tới cực điểm. Mục Bạch vẫn cho rằng những cây thuốc phiện được Hắc giáo đình thu hoạch thì sẽ được chuyển tới một nhà xưởng bí mật nào đó, mà vị trí nhà xưởng này rất bí ẩn, khó mà tìm được, ai mà biết Hắc giáo đình gan to bằng trời trực tiếp để cây thuốc phiện cuồng lệ ở thánh học phủ ó gió ét, ngay trong kho hàng hậu cần của bộ an toàn. Nếu chỉ để một lần thì không thể nào để lại mùi tàn dư nồng như này được. Cây thuốc phiện cuồng lệ là cây thuốc phiện, mà thánh học phủ ó gió ét lại không quản lý nghiêm ngặt cây thuốc phiện như các quốc gia khác, trong mắt bọn họ thì cây thuốc phiện như là dược liệu, để những dược sư làm thuốc giảm đau cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Trạm gác trên núi lại thường xuyên xảy ra chiến đấu, nhân viên ở đó bị thương, cần lượng lớn cây thuốc phiện để chữa thương cũng không thể bình thường hơn được. Vì thế mà bọn họ quên đi một chuyện quan trọng, đó là tư duy nhất quán của Hắc giáo đình là đem tội ác sâu không thấy đáy hòa vào cuộc sống cực kỳ bình thường. Thậm chí để một tổ chức trong trường học không bị hoài nghi giúp bọn họ vận chuyển đồ độc hại một cách an toàn. Đồ trong kho này vận chuyển tới đâu vậy? Mục Bạch xoay người lại hỏi. Tới trạm gác thứ 9 trên núi. Cho nên nói Hắc giáo đình thu hoạch thuốc phiện cuồng lệ từ những thôn trang rồi chuyển tới thánh học phủ ó gió ét, sau đó chất đống tùy ý trong chỗ hậu cần, sau đó để nhân viên bảo an vận chuyển tới trạm gác thứ 9 trên núi. Mạc Phàm thuật lại một lần nữa. Mục Bạch gật đầu. Lại một lần nữa cảm thấy sự thông minh bị bọn chúng ma sát trên đất Triệu Mãn Duyên, làm vẻ mặt đau khổ. Cẩu tạp chủng Hắc giáo đình như vậy, người chấp trưởng lại có não to thông minh, bọn họ dùng tâm tư kia để làm chuyện chính sự, làm sao là không làm ăn tốt cho được. Như vậy chúng ta làm gì bây giờ? Giờ cây thuốc phiện cuồng lệ cách chỗ chúng ta không tới một cây số, hơn nữa trước đó không lâu được vận chuyển tới trạm gác thứ 9 trên núi. Còn làm sao nữa? Trực tiếp tới đó thôi, Mạc Phàm nói. Chơi kiểu mèo vờn chuột với Hắc giáo đình, khẳng định bị vờn cho tới chết. Mục Bạch cũng đã nói là, phân đoạn khó khăn nhất tạo ra cuồng lệ tuyền là phân đoạn chọn cây thuốc phiện cuồng lệ, tinh luyện tinh khiết có tay nghề thành thục thì nguyên liệu vừa đến là, không bao lâu sẽ cho ra thành phẩm. Trên tay Tát Lãng lại có lượng lớn cuồng lệ tuyền, nơi phát sinh hạo kiếp tiếp theo còn phải nhìn tâm tình của Tát Lãng, vấn đề là Tát Lãng là phụ nữ, mà phụ nữ thì tính tình khó đoán, bỗng ngày nào đó, Tát Lãng thấy trời quang thánh bãi cát màu trắng dưới núi Andy sáng sủa quá mức, cần một cơn mưa làm dịu lại thì sẽ biến đại địa thành địa ngục, vết máu nhuộm đỏ trời cao, quỷ hồn tàn phá bừa bãi. Tớ có hỏi qua, những cây thuốc phiện cuồng kia không phải được chuyển tới trạm gác thứ 9 trên núi. Trạm gác thứ 9 trên núi cách thánh học phủ ó gió ét cả trăm cây số. Nếu như một đội quân tinh nhuệ trong quân đội muốn tới trạm gác thứ 9 bình an vô sự, thì độ khó cũng rất cao, Mục Bạch nói. Vậy thì bọn chúng vận chuyển bằng cách nào? Triệu Mãn Duyên hỏi. Không gian truyền tống trận, trạm gác thứ 9 cùng trạm gác thứ 12, mỗi cái có một không gian truyền tống trận tới thánh học phủ ó gió ét, có thể trong nháy mắt mang vật tư chuyển tới nơi hơn trăm cây số. Chỉ là truyền tống trận chỉ có thể mang được hàng hóa, còn vật sống đi vào thì sẽ chết, Mục Bạch nói. Còn mẹ nó, thánh học phủ ó gió ét nhiều tiền như vậy để làm gì, không phải vậy chúng ta vẫn có thể truy ra được, Mạc Phàm tức giận nói. Vì thế mà chúng ta phải mau chóng xuất phát, giả như có thể ngăn được chuyện luyện ra cuồng lệ tuyền, thì kế hoạch kia của Hắc giáo đình bị chúng ta áp chế triệt để. 13 trạm gác trên núi không chỉ là phong hỏa đài yêu ma núi Andes, càng là biểu tượng chỉ đường quan trọng ở mê giới Andes, như là cây bạch dương trong sa mạc, xuất phát từ trạm gác đầu tiên, tìm tới trạm thứ hai mới tìm được những trạm gác tiếp theo. Mục Bạch nói, không thể nào, đối phương đi máy bay tới trạm gác thứ 8, sau đó đi tiếp là đến nơi cần đến, còn chúng ta phải đi bộ. Triệu Mãn Duyên nói, còn một tin tệ hơn, không biết phải do Hắc giáo đình cố ý gây ra không, trạm gác thứ 6 đã mất liên lạc được mấy ngày, hẳn là xảy ra chuyện khẩn cấp gì, nhà trường hẳn là có phái người tới thu dọn, nói cách khác chúng ta muốn tới cũng cần giải quyết chuyện ở trạm gác thứ 6 trước. Mục Bạch, cao mày nói, mẹ nó, làm như vậy thì chẳng khác nào chúng ta đi nhặt xác cho những người vô tội kia. Triệu Mãn Duyên nói, cái truyền tống trận kia ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm, cậu tính làm cái gì? Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên cùng nói. Trực tiếp truyền tớ tới đó, Mạc Phàm nói. Cậu muốn chết à? Truyền tống trận kia thì vật sống đi vào xảy ra cái gì thì có trời mới biết được. Đừng có để đến lúc tới được trạm gác thứ 8 thì phân chia ra thành vài khúc. Chúng ta vẫn cứ nên đi qua từng trạm gác một. Thực sự nếu có đuổi không tới thì cũng không trách chúng ta được. Chúng ta đã nhanh hơn nhiều so với Thánh Tài Viện, Hiệp hội Ma Pháp Hậu Tri Hậu Giác kia rồi. Triệu Mãn Duyên mắng. Không gian truyền tống trận được chia ra vài loại, nguyên lý truyền tống vật tư lại không giống. Truyền tống vật phẩm viễn cổ, dù là trốn vào không gian nghịch lưu có bị cắt chém, bị xé nát thì cũng không quan trọng. Nói ví dụ như truyền khoai tây cùng thịt khô vào không gian truyền tống, sau khi đi qua thành khoai tây chiên cùng thịt bò cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Nhưng vật sống thì lại có liên quan. Tớ là pháp sư không gian hệ, tiến vào không gian nghịch lưu vẫn có thể tùy cơ ứng biến. Thuận lợi thì tới trạm gác thứ 8, lại thuận lợi cho tớ tiếp cận Hắc Dược Sư. Tớ cho hắn một cái Phật Nộ Hỏa Liên thì đưa hắn quy thiên luôn, thế giới lại hòa bình một lần nữa. Mạc Phàm, cậu đây là đưa điện thoại Apple Va vào điện thoại Nokia, ai nát ai tan cũng đã biết. Thế nào thì cũng phải liều một phen, tớ còn chưa thử qua loại này. Đừng nói nhiều như thế, hai người các cậu không có không gian hệ thì đừng đi cùng tớ, sau khi tiến vào thì tớ lại không bảo vệ được hai cậu. Mấy cậu đi từ trạm gác đầu tiên tới đó giúp tớ, tớ tới trạm gác thứ 8 trước. Lần này theo Hắc giáo đình thì chúng ta đều chậm hơn một bước. Bao gồm ở Hy Lạp suýt nữa bắt được Hắc Dược Sư dưới tay Tát Lãng, kết quả chạy mất ngay trước mắt. Không tranh thủ thì lại chậm một bước, tớ không muốn nhìn thấy một thành thị kế tiếp biến thành huyết trì, do chúng ta chậm một bước. Mạc Phàm nói. Nhân dân châu Mỹ thiếu một giải Nobel hòa bình cho cậu. Triệu Mãn Duyên nói. Hết cách rồi, cuộc đời chỉ có ngần ấy ham muốn, nếu như thế giới không hòa bình thì làm sao mình có thể cầm một quyển sách ngồi trên sân thượng đầy cát trắng Mỹ nữ mặc bikini vừa giả vờ soạn bài. Nếu như thế giới không hòa bình thì làm sao mình cùng người yêu ở điện phủ Paternan thần miếu lăn ga giường cả đêm cho tới tận bình minh. Nếu như thế giới không hòa bình thì tất cả những mỹ thực mà mình thích sẽ như quán Tiểu Long Hạ ở phố Đông, trở thành đại dương lúc trước. Chiến trường không đáng sợ hơn là mất đi những thứ này, vì thế mà hiện tại phải chiến đấu. Trạm gác thứ 8 có truyền tống trận, ràng buộc truyền tống vật tư. Cho tới nay không chỉ có một pháp sư đã thử loại truyền tống trang bị này, để tới chỗ xa. Này như là người đi vào luân hồi. Đi vào là súc sinh đạo, biến thành súc sinh gì thì khó mà nói. Mục Bạch bội phục Mạc Phàm nhất ở điểm là cái tên này cái gì cũng dám làm, giả như thật sự thành công tới được trạm gác thứ 8, trạm gác thứ 9 cũng cách mười mấy cây số đường núi, không chắc là đánh được Hắc Dược Sư. Mạc Phàm, cậu biết trong xã hội này có rất nhiều người công tác cường độ cao, mỗi tháng đều sẽ để lại di ngôn, phòng ngày nào đó đột tử mà người thân lại không lấy được tiền. Trước khi cậu đi vào, thì có thể tiết lộ gần đây có viết qua nhật ký hay gì đó tương tự không? Triệu Mãn Duyên có chút lưu luyến không rời Mạc Phàm. Mạc Phàm đã đưa một chân vào truyền tống trận, vị trí không gian xuất hiện những tơ bạc, những sợi tơ bạc này bay vụt cực tốc, đan dệt thành hình thoi lớn hơn, Mạc Phàm như là đứng giữa hai tấm gương đối diện nhau, thân thể tự vào trong thời không vị diện. Trước khi đi vào truyền tống trận thì Triệu Mãn Duyên thấy Mạc Phàm nói, tuy rằng âm thanh bị hút vào, nhưng càng xa lại càng thấy rõ, có thể phỏng đoán Mạc Phàm muốn nói gì. Không giống như là di ngôn, mà càng như là gửi lời chào hỏi tới thần dĩnh. Ào ào, bên tai Mạc Phàm truyền tới âm thanh này, nghe quen thuộc nhưng lại xa lạ, Mạc Phàm theo tiềm thức cảnh giác, tựa hồ mỗi lần nghe được âm thanh này thì sẽ có chuyện rất đáng sợ xảy ra. Tầm nhìn hẹp như sợi tơ, không biết tại sao lại khó mở mắt ra, mí mắt dính vào nhau. Một lát sau toàn thân truyền tới cảm giác đau nhức, lúc này Mạc Phàm mới ý thức được hẳn là toàn thân thương tích đầy mình, quả nhiên mạo hiểm đi máy bay của công ty hàng không xảy ra đại sự như vậy, lần này không khác gì máy bay rơi. Hiện tại mình đang ở đâu, đến trạm gác thứ 8 rồi sao, tại sao nhìn xung quanh? Hài, hóa ra đầu mình cắm xuống đất, bảo sao mình chẳng thấy gì cả. Tầm mắt Mạc Phàm rõ ràng hơn một chút, lúc này mới để ý là mình đang trong tư thế rơi xuống đất. đại khái là cong mông lên, mặt hướng đất, mắt sưng lên, vì thế mà không cách nào mở được. Ao ao ao ao, có thứ gì đó rất nhỏ rơi vào người mình, nhiều vô cùng, cũng cực kỳ nhanh, nhưng uy lực rất nhỏ, mỗi khi chạm vào vết thương thì sẽ cảm thấy xót. Thân thể không động đậy được, có cảm giác như bị bẻ thành bánh quay trèo. Rốt cuộc là trải qua cái gì thì Mạc Phàm cũng không nhớ lắm, cũng sẽ không bao giờ đi con đường truyền tống nghịch lưu này nữa, suýt chút nữa thì mất cái mạng nhỏ này trong đó. Có ai không? Có ai ở đó không? Nơi này là trạm gác thứ 8 có đúng không? Tôi là đạo sư Mạc Diệc Phàm làm phi công rơi máy bay, nếu như có người thì làm phiền bôi cho tôi ít thuốc, bùn đất nơi này sao mà thối thế, mùi vị giống cứt chó. Không có ai trả lời Mạc Phàm, chỉ có tiếng mưa rơi. Hô! Đột nhiên có tiếng hít thở bên cạnh Mạc Phàm truyền tới. Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng. Cuối cùng cũng tìm thấy người, ông trời phù hộ, mỗi một đại hiệp khi rơi xuống vực đều tìm thấy một quyển võ lâm bí tịch cùng thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết, mà bản thân mình cũng cần người phụ một tay. Hống hống, người kia phát tiếng gầm nhẹ, cũng không biết tại sao âm thanh này vừa quen lại vừa xa lạ. Mạc Phàm rất gian nan xoay đầu nhìn, nhìn thấy một đôi chân lớn đầy lông, chân to không sỏ giày nhìn qua như tảng đá, mà lông chân giày nhìn qua như một cái quần nâu đen dơ hỏng. Một cái cốt phủ ngay bên eo, phía trên mặt còn dính máu đen, sau khi bị nước mưa dội rửa thì máu đen nhỏ từng giọt xuống chỗ sắc bén nhất. Mạc Phàm trong lòng hồi hộp, lột ra, thứ mình muốn là một người sống sờ sờ, có thể đỡ mình dậy, chứ không phải một tên sơn nhân bất kỳ lúc nào cũng sẽ dùng cốt phủ lấy mạng này. Lẽ nào là báo ứng, bản thân mình diệt một xào huyệt của người ta, cuối cùng lại được hưởng đại lễ như vậy. Sơn nhân huynh, mày đừng nhìn hiện tại tao không làm gì được, nhưng vẫn dùng được nhiều ma pháp, mày thức thời thì cút ra xa ngay cho tao, nếu không tao lột da mày trà xuống đất, Mạc Phàm hung hãn nói. Hống, hống hống, tự hồ sơn nhân nghe hiểu Mạc Phàm nói, phát ra tiếng cười nhạo na ná tiếng lợn rừng kêu. Mày cười tao, niệm khí vi tiễn. Mạc Phàm tức giận, dùng không khí tạo ra một mũi tên, nước mưa rơi xuống, chỉ có mũi tên này là không, hiện ra đường viền rõ ràng. Xèo, niệm khí tiễn cực tốc đâm vào sau gáy của sơn nhân. Sơn nhân đang cười thì im luôn, khuôn mặt không dám tin nhìn không gian tiễn xuyên qua gáy bay ra ngoài. Ẩm. Sơn nhân ngã xuống bên cạnh Mạc Phàm, máu tươi chảy ra, chảy về chỗ đầu Mạc Phàm không nhấc nổi lên. Tao đây cùng lắm là không cử động được, không có nghĩa là không dùng được ma pháp, đồ ngu, Mạc Phàm mắng. Sơn nhân kia cũng chưa chết hẳn, trừng mắt nhìn Mạc Phàm, thời khắc cuối cùng lộ ra vẻ mặt quỷ dị. Ngay khi Mạc Phàm còn khó hiểu biểu cảm của sơn nhân, thì có nhiều tiếng bước chân từ tứ phía truyền tới, Mạc Phàm nhìn thấy những đôi chân trần đạp lên bùn đất lầy lội, từng tiếng hít thở cũng kéo tới. Tình huống bất ngờ gì thế này? Bản thân mình không truyền tống tới trạm gác thứ 8 sao? Làm sao lại vào hang ổ sơn nhân? Cái đám này đang tụ họp hàng năm sao? Hiện tại tao xin lỗi mày thì còn kịp không? Sơn nhân huynh, huynh tỉnh lại đi, Mạc Phàm nói với khuôn mặt sơn nhân bên cạnh. Một giây sau thì sơn nhân ngoẹo đầu, triệt để không còn sự sống, sợ là không cách nào trả lời câu hỏi của Mạc Phàm. Mạc Phàm dở khóc dở cười, tại sao mình lại không sửa được cái tính nóng này này đây? Cần gì bất động dùng ý niệm tiễn để xuyên qua đầu người ta chứ? Không hề chú ý một thoáng tôn nghiêm của một yêu thú cấp chiến tướng. Lắc đầu, Mạc Phàm quyết tâm từ nay trở về sau nhất định phải hòa thuận thì mới phát tài, dù cho là đối mặt với yêu ma. Hà, có thể xoay chuyển đầu. Có thể xoay chuyển là tốt rồi, như vậy có thể thao túng càng nhiều không khí, cũng có thể khóa chặt mục tiêu xung quanh. Mẹ mày, lão tử mà phải hòa thuận thì mới phát tài được với chúng mày à? Còn muốn mạng của tao thì trước tiên cho toàn bộ chúng mày khấu đầu bồi tội. Niệm khí, thiên tia vạn lũ. Mũi tên hiện rõ trong màn mưa, theo ánh mắt Mạc Phàm, đánh chính xác vào lũ sơn nhân ở xung quanh đang nhìn chằm chằm. Nói khấu đầu bồi tội thì nhất định phải khấu đầu bồi tội, Mạc Phàm khống chế sạch, trực tiếp đưa mũi tên đóng vào xương bánh chè của những sơn nhân. Nhìn thấy máu bắn tung tóe ở chân sơn nhân, mấy sơn nhân cứ như gặp phải đại vương đi tuần sơn, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Khấu đầu. Mũi tên dưới sự khống chế của Mạc Phàm bắt đầu lớn lên, nhìn qua như những cây mâu, trong nháy mắt những sơn nhân quỳ xuống. Mâu tiễn xuyên qua đầu chúng nó cắm xuống mặt đất, đóng đầu sơn nhân xuống mặt đất. Hai chân quỳ xuống, thân thể vì đầu cúi xuống mà cong lên, máu chảy xuôi hòa vào nước mưa. Tất cả sơn nhân giống như tiêu bản cắm ở tư thế này, quay vài vòng xung quanh Mạc Phàm. Cảnh kỳ dị nhất chính là Mạc Phàm như một vị quân vương khi thấy cảnh quỳ lại này. Mà khi Mạc Phàm rơi xuống đất cũng chính là tư thế này. Có người hay không? Đến dìu tôi với. Chết tiệt, nơi này là đâu? Có tiểu yêu tinh trong ngọn núi này không? Lại đây đỡ một tay. Ta muốn cứu thế giới nhưng không thể lãng phí thời gian ở chỗ này được. Mùi máu tanh tràn ngập, rất dễ đưa tới một đoàn yêu thú dã man. Xương cốt Mạc Phàm vẫn chưa khôi phục, chỉ có thể cùng đám sơn nhân tiêu bản này hành lễ xung quanh. Bọn yêu thú bị hấp dẫn cũng hiểu quy củ, chúng nó gặm thi thể sơn nhân, Mạc Phàm nhỏ như này không đáng để gặm, đại khái ý thức được nhân loại có tư thế kỳ lạ này không dễ chọc. Bọn yêu thú ăn no uống đủ còn không quên chú ý hành lễ với Mạc Phàm. Mạc Phàm khóc không ra nước mắt, một lần nữa hối hận vì đi chuyến vay truyền tống trận vật phẩm. Cử động không được thì tu luyện một chút đi, rất lâu rồi không ghé thăm tinh trần ác ma hệ. Ác ma hệ là máu huyết mực, yên tĩnh xoay tròn bên trong thế giới tinh thần mênh mông vô ngần của mình, quan sát, giống như một phi tử tà mị nhìn toàn cục, bất luận là hoàng hậu lôi hệ trong tay có quyền cao, hay hoa phi hỏa hệ có bao nhiêu kiêu căng ngang ngược, nó không tranh không cướp, làm như kiểu chắc chắn chung quy rồi tất cả đều là của ta. Tinh trần ác ma hệ khác hoàn toàn so với những tinh trần khác, không chia thành mấy đẳng cấp như tinh trần, tinh vân, ngân hà, tinh hải, bên trong thậm chí là tinh tử, duy nhất chỉ có một vệt máu huyết mực như vết nứt sâu, liên tiếp như những ngôi sao ngoài vũ trụ. Mạc Phàm đưa ý thức của mình tới gần, ác ma hệ không có hoan nghênh, dáng vẻ muốn tới thì tới, không tới thì bổn tọa cũng tự tại. Thời đại này thanh cao sẽ không kiếm nổi miếng cơm, hiện tại ta bị thương, ngươi là một hệ có đại chiêu biến thân cun đao nửa thế kỷ, tốt xấu gì cũng tặng ta một cái thuộc tính bị động khác đi Mạc Phàm, nói với ác ma hệ. Giao lưu, không thứ gì trên thế giới này là không thể giao lưu được, bao gồm cả một đoàn năng lượng. Ác ma hệ vạn vẹo cái vết nứt kia của nó, tỏa ra một tầng huyết quang diễm lệ nhàn nhạt. Cùng lúc đó Mạc Phàm cảm nhận được một tầng vật nóng bao quanh, lại như rơi vào một bể bùn phơi cả chiều, sền sệt thì sền sệt, nhưng rất thoải mái. Nói chuyện tốt như vậy sao? Ngay cả bản thân Mạc Phàm cũng không nghĩ tới. Còn tưởng là một phen thao thao bất tuyệt cùng ác ma hệ, đã tận tình khuyên nhủ, cầu xin, kết quả tùy tiện nói một câu, mà nó đã lập tức chăm sóc không tưởng tượng nổi cho mình. Ác ma hệ nắm giữ thể phách mạnh mẽ, bao gồm cả năng lực thân thể tự khép lại, Mạc Phàm rơi máy bay bị thương. Nếu không có pháp sư chỉ rũ hệ tới đây giúp một cái thì Mạc Phàm đoán còn phải duy trì tư thế này trong mấy ngày. Nhưng hiện tại ác ma hệ lại quan tâm như thế, Mạc Phàm cảm thấy xương cốt bắt đầu có cảm giác, cánh tay có thể di chuyển được. Không nghĩ tới ác ma hệ như một thanh niên tự kiêu thanh cao, kỳ thực cũng không chịu nổi một chút phong tao, đi dạo một vòng quanh kỹ viện đã trực tiếp cho toàn thân Mạc Phàm cảm giác khoan khoái cực kỳ. Rắc, rắc, cuối cùng thì Mạc Phàm cũng đứng dậy được, bẻ khớp xương cứng ngắc. Tốc độ thân thể hồi phục còn nhanh hơn so với tưởng tượng, lấy ra thuốc mà Tâm Hạ đưa như là phục cốt tề, thông gần ưu hóa cũng không quản thương thế của mình là gì, lần lượt dùng rất nhanh lại khỏe như trâu. Lẽ nào không gian loạn lưu đưa mình tới một nơi khác so với điểm chỉ định, coi như mình rơi máy bay rồi thương tích nghiêm trọng thì cũng ở trạm gác thứ 9, làm sao lại ở nơi rừng hoang vắng như này? Mạc Phàm lẩm bẩm. Nói xong mấy lời này thì Mạc Phàm đi về phía trước, bỗng nhiên thân thể ngã về phía trước. Như một cái hố do công nhân đào, lá cây rậm rạp che kín tầm mắt Mạc Phàm, vén những lá cây này ra thì Mạc Phàm thấy được một cảnh tượng kinh người. Quả thật mình đã tới trạm gác thứ 8, nhưng bây giờ trạm gác thứ 8 đã biến thành một phế tích. Tảng đá nhạt màu xanh nhạt là tường của trạm gác, kiến tạo dựa vào địa hình chập trùng bất định, có những chỗ hiện lên như bình phong, có những chỗ lại hiện lên cầu thang cách trở, chúng nó biến bên trong trạm gác thành một tiểu cốc, mấy kiến trúc chiến đấu lại như dựa vào vách đá. 8-9 phần có liên thông với một ít hang động để cho người thuận tiện rút đi. Chỉ có điều tuy là nhìn ra đại thể quy mô phòng ngự, nhưng bất kể là tảng đá xanh, hay là những hang động liên tiếp kia giờ khắc này đã tan nát sụp đổ, đến mức không còn ra hình thù gì. Trạm gác là đường cảnh giới của Thánh học phủ Ó Gió S, tại sao trạm gác thứ 8 bị hủy mà sao nhà trường lại không có tin tức gì? Mạc Phàm rất kinh ngạc. Thánh học phủ Ó Gió S được xây dựng dưới núi Andes, nói thẳng ra là ma quật đứng ở ngoài núi. Đế quốc thú tộc ở Andes không an phận thi thoảng sẽ xuống núi mở rộng địa bàn. Nếu như Thánh học phủ Ó Gió S không có được tin tức từ sớm, thì bộ lạc yêu ma sẽ vây quanh chỉ trong một đêm, nước chảy không lọt cũng là điều bình thường. Thiết lập trạm gác thì không khác gì là trạm dịch an giới, cứ điểm của thành thị. Trước đó Mục Bạch nói trạm gác thứ 6 có vấn đề, mà trước mắt trạm gác số 8 đã bị hủy, mà Thánh học phủ Ó Gió S lại không biết, nếu thật sự có yêu ma tập kích áp sát trạm gác thứ 4. Thứ ba, thứ hai thì muốn nghĩ cách ứng phó cũng đã muộn. Là do Hắc Giáo Đình làm sao? Mạc Phàm trở nên trầm tư. Phá hoại trạm gác tương đương với việc phá đi phòng tuyến báo động của Thánh học phủ Ó Gió S. Còn nữa, nơi này vẫn có mưa rơi. Rõ ràng là trời quang, nhưng mảnh rừng này lại có mưa xối xả. Điều này làm cho trong lòng Mạc Phàm trở nên căng thẳng. Mẹ nó, đây không phải là gợi ý Hắc Giáo Đình hành động à? Trời mưa, phòng tuyến bại liệt, sau đó là thú triều đột kích khi mưa xối xả. Mọi người đang an nhàn thì bỗng nhiên tai nạn ập tới, máu chảy thành sông, thây chất khắp nơi. Hóa ra mục tiêu lần này của bọn chúng là Thánh học phủ Ó Gió S. Hắc Giáo Đình ẩn núp trong Thánh học phủ Ó Gió S, mượn Thánh học phủ để trồng cây thuốc phiện cuồng lệ, lấy Thánh học phủ Ó Gió S để chế tạo cuồng lệ tuyền, cuối cùng là xóa sổ Thánh học phủ Ó Gió S khỏi thế giới này. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên đều dồn sự chú ý vào thành thị trung tâm quan trọng của liên bang Andes, cảm thấy mục tiêu tiếp theo của Tát Lãng nhất định là thành thị nào đó, ai biết lại là nhằm vào ngôi trường này. Lũ hắc giáo đình súc sinh đúng là đáng chết. Tuyệt đối không thể để bọn chúng thực hiện được. Nếu thánh học phụ ó gió ép săn bằng, thì tìm nơi đâu có chế độ hôn nhân hiểu ý mình giống như vậy. Lại nói tại sao trước đây lại như nước với lửa cùng hắc giáo đình, hóa ra là đã định từ trước. Hắc giáo đình, Tát Lãng chó má, chúng ta ăn thua đủ đến cùng. Tìm một vòng quanh trạm gác thứ 8 cũng không tìm được thi thể nào, hơn nửa là bị những dã thú, sơn nhân du đãng xung quanh xử lý, Mạc Phàm muốn tìm ai đó để hỏi cũng khó. Cũng may trước khi đến thì Mạc Phàm đã có chuẩn bị, biết được làm sao từ trạm gác thứ 8 đến trạm gác thứ 9. Nếu Lily đã nói từng tới trạm gác núi thứ 9, Hắc Dược Sư cũng đã đem thuốc tới trạm gác thứ 9, vậy thì sau khi tới trạm gác thứ 9 rồi xử lý tất cả là được rồi. Mà Hắc giáo đình tạo mưa như thế nào ấy nhỉ? Mặc dù có là pháp sư thủy hệ thì bán kính mưa cũng chỉ có tầm 10 cây số, nhưng mây mang theo mưa lại trên 100 cây số, bọn chúng vái thần cầu mưa sao? Cũng không biết trận mưa này sẽ mang tới điều khủng bố như nào, Mạc Phàm không dám trì hoãn quá lâu, nhanh chóng đi tới trạm gác thứ 9. Trạm gác thứ 9 cách trạm gác thứ 8 khoảng 10 mấy cây số, Hắc giáo đình phá trạm gác thứ 8, cũng định dùng nước mưa để lấp đi, hy vọng người thánh học phụ ó gió ép đi tới trạm gác thứ 9. Cũng còn may Mạc Phàm đi máy bay tới trạm gác thứ 8. Nếu như tới chậm thì trạm gác thứ 8 đã bị bùn đất hai bên lấp kín, căn bản không tìm được vị trí cụ thể. Núi chập trùng vô cùng, Mạc Phàm lại là một người mù đường, đối mặt với những núi cao, không để lạc hướng thì khó, chứ đừng nói là tìm đường tới trạm dịch kế tiếp. Đá màu xanh nhạt liên hệ giữa trạm gác thứ 8 cùng thứ 9 nên Mạc Phàm gọi là vương bát thạch. Những vương bát thạch nằm rải rác trong sơn dã, Hắc giáo đình không xử lý từng viên một được, hiện tại Mạc Phàm cũng không biết mình đang ở nơi nào. Nên là đi theo những vương bát thạch mà tới trạm gác thứ 9. Hình như là đi đúng đường rồi, thứ này. Mạc Phàm giơ chân lên, nhặt một càng hoa bẩn thỉu bị mình dẫm phải. Hoa cây thuốc phiện. Xem ra Hắc giáo đình cũng đi theo vương bát thạch mà tới trạm gác thứ 9, vận chuyển dọc đường không tránh khỏi việc rơi ra một ít do gió táp mưa xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại đang mưa, hẳn vẫn là sạch sẽ, chỉ mong bọn chúng vẫn chưa tinh luyện thành công. Mạc Phàm ngửi mùi nước mưa. Kỳ lạ, không thấy vương bát thạch. Nhất định là do bọn chúng bắt đầu hủy đường, không để cho người khác quấy rối khi tinh luyện, này thì phiền phức rồi, còn cách bọn chúng có mấy cây số nữa thôi. Mạc Phàm không tìm được vương bát thạch, dù cho có tìm bao xa thì cũng không tìm được, chỉ dẫn tới trạm gác số 9 cũng chỉ có manh mối như thế. Mấy cây số sơn dã, nói xa thì cũng không xa, nhưng địa hình núi chập trùng phức tạp, có sơn động, có đỉnh cao, có khe cốc, có nhai khẩu, trạm gác thứ 9 cũng không phải loại hình sơn trại hay là thôn trang, mà là một trạm gác. Vì để không cho yêu ma phá hủy thì trạm gác tồn tại rất là bí mật, không chừng là ở trong sơn động bị thực vật che chắn, khó mà nói là ở một cây to rậm rạp nào đó. Triệu hoán chi môn quân đoàn sói. Mạc Phàm phát lên khung tinh tỏa ánh trăng, mở ra cửa lớn đi tới triệu hoán vị diện. Quân đoàn sói chen chúc nhau ra, chúng nó không chờ được nữa dùng ánh mắt đói bụng tìm kiếm kẻ địch xung quanh, móng vuốt thì cọ tới cọ lui như chuẩn bị cho một trận đại chiến. Thu móng lại, bắt đầu từ bây giờ ta cần mũi của các ngươi. Đến, ngửi đi mẹ nó, từng đứa lại đây, muốn đè bẹp ta hay sao? Mạc Phàm như người chăn cừu, bên người có đàn cừu trắng ngốc nghếch. Lúc thu lại răng nanh cùng móng vuốt thì trông lũ sói rất ngu. Lão lang, mang đội tìm quanh núi, đào đất ba thước, cũng phải tìm ra đám rác rưởi hắc giáo đình kia, Mạc Phàm nói với Phi Xuyên Ngai Lang. Phi Xuyên Ngai Lang đã lâu không được sủng ái, dáng vẻ phờ phạc. Hết cách rồi, tu hành kẹt ở cấp thống lĩnh, không bước vào được cấp quân chủ thì không cách nào bắt kịp được Mạc Phàm đi PVP. Hiện tại thì Phi Xuyên Ngai Lang cũng đành bất lực. Gào gào, Phi Xuyên Ngai Lang kêu lên hỏi Mạc Phàm một vài vấn đề. Nuôi người béo như thế, nơi này là núi Andes thì làm sao, không dám ngang ngược trên địa bàn của người khác ư? Mạc Phàm. Gào Phi Xuyên Ngai Lang cực kỳ oan ức. Còn mẹ nó, đừng nói là yêu thú trong phạm vi 5 cây số. Núi Andes có đại bộ lạc yêu thú không có mắt khiêu khích ngăn các ngươi tìm quanh núi. Các ngươi có chết cũng phải làm cho ta. Không muốn làm bạch lang thú vương thì không phải chó ngoan. Hiểu không? Mạc Phàm dạy dỗ. Ô, Phi Xuyên Ngai Lang rớt nước mắt. Núi Andes, đó là đế quốc. Không ôn hòa hơn núi Côn Lôn. Đại tù trưởng triệu hoán vị diện nghe tới núi Andes cũng sẽ cong đuôi. Nếu như chỉ mình Phi Xuyên Ngai Lang hành động thì vẫn được. Nhưng giờ mang theo 300 bạch lang tuần sơn. Nói rõ là muốn tranh địa bàn với địa đầu xà. Xảy ra đại sự đó. Đừng nói nhảm, mau đi tìm cho ta. Tìm được hắc giáo đình thì ta sẽ đập nồi bán sắt cường hóa cho các ngươi. Còn các ngươi công chiếm không tới núi Cửu Sỉ thì ta sẽ giải quyết giúp cho Mạc Phàm cam kết. Gào gào, Phi Xuyên Ngai Lang vừa nghe thì lập tức nhiệt tình. Những bạch lang khác vừa nghe Mạc Phàm giúp chúng nó giành địa bàn, thì từng đứa phấn chấn tinh thần hẳn lên, chia thành mười mấy tiểu đội, còn nghiêm chỉnh hơn so với quân đội được huấn luyện chính thống. APAC, đi để mắt tới chúng nó một chút, đừng để chúng nó thật sự bị địa đầu xà diệt. Mạc Phàm cũng gọi APAC ra, căn dặn xà thiếu nữ đang ngáp này. Ta thành thiếu nữ chăn sói hồi nào vậy? APAC bày ra dáng vẻ không tình nguyện. Quần thể yêu ma núi Andisdong, một mảnh rừng nho nhỏ mọc cây thông, cũng có thể xuất hiện tam yêu tộc chân vạc ở đó. Phi xuyên ngai lang cùng quân đoàn bạch lang dù sao cũng là ngoại lai, hành động với quy mô lớn như thế rất dễ làm những yêu thú khác cảnh giác. Có tiểu nữ vương APAC ở đây làm kinh sợ thì một ít yêu quần cũng phải ước lượng một thoáng. Trạm gác thứ 6. Trên một mảnh sườn núi chọc, trạm gác thứ 6 như một nhà lớn nằm ngang vị trí cửa ải núi này. Lúc Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên chạy tới thì thấy có một số người mặc chế phục thánh học phụ ó gió S đang bận bịu kiểm tra gì đó, dáng vẻ nhìn qua như gặp phải chuyện rất gấp. Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Mục Bạch vội vàng hỏi. Thủ sơn nhân là một lão đầu, cũng mặc đồ thánh học phụ ó gió S, nhìn dáng vẻ già nua không giống như một phương có thể đứng ra một mình gánh vác. Trạm gác thứ 6 cùng trạm gác thứ 7 lấy một trường khê để ràng buộc, chẳng biết vì sao mà mưa xối xả, nước mưa nhanh chóng cuốn trôi khê đạo, có nhiều địa thế tích nước mưa, gây ra lũ bất ngờ. Thủ sơn nhân nói, xảy ra chuyện như vậy thì sao không báo cho bộ an toàn thánh học phụ ó gió S? Mục Bạch chất vấn. Có đạo sư đang bắt yêu ma, cũng vì thế mà bọn bọ bị vây nhốt. Tôi không muốn mất việc cho nên, tìm kiếm cứu nạn trước rồi mới báo cho trường học. Thủ sơn nhân thấy không che giấu được, cho nên không gì tốt hơn là nói ra sự thật. Trời ơi, ông có bị điên không? Làm như vậy không chỉ có học sinh xảy ra chuyện, còn có khả năng làm cho thánh học phụ ó gió S rơi vào cạm bẫy. Mục Bạch vừa nghe xong thì mắng. Bình thường Mục Bạch không mắng ai, nhưng nghe được cái lý do ngu xuẩn này của thủ sơn nhân, tức giận muốn đánh vỡ mặt lão đầu này. Rõ ràng trạm gác thứ 6 xảy ra chuyện không phải một hai ngày, nếu báo cho nhà trường thì mọi việc đã được giải quyết nhanh chóng. Trước mắt là khê đạo đã triệt để nát tan, căn bản không tìm được trạm gác thứ 7. Nếu như vậy thì không ai giúp Mạc Phàm tìm trạm gác thứ 9 rồi, tương đương với việc Mạc Phàm một thân một mình bước vào xào huyệt Hắc Giáo Đình. Gào gào. Xa xa truyền tới tiếng sói hú, có vẻ như là âm thanh của tứ lang, mũi chó của tên này thính hơn nhiều so với con sói khác. Mạc Phàm lập tức tới chỗ âm thanh, đại khái được nửa cây số thì lại có tiếng vang kéo dài không ngừng, đồng thời vang càng lúc càng gần. Có thác nước. Mạc Phàm theo tứ lang. Tứ lang đi trước dẫn đường, rất nhanh tiếng thác nước càng gần. Hóa ra trạm gác thứ 9 này gần thác nước, Mạc Phàm tìm tới, không nghĩ nơi này có sơn hà rộng rãi, nước sông vừa vặn cắt đứt núi cao trước mặt mình. Hóa thành bạch long trùng kích xuống hố sâu. Trạm gác thứ 9 ngay trên thác nước, nằm trên đất bồi. Nói là đất bồi nhưng lại là một tảng đá lớn có căn cơ rất ổn, tảng đá to bằng sân bóng rổ, phía trên là trạm gác nhỏ. Vì thế mà nó ở ngay chỗ này, Mạc Phàm nhìn trạm gác nhỏ trên thác nước này. Nói thật thì nhìn qua không giống xưởng chế thuốc của Hắc Giáo Đình, tốt xấu cũng phải ra dáng một khối đất lớn, có đông đảo phần tử tuần tra được trang bị vũ trang, bên trong là nhà máy thuốc phiện, ống khói dài mấy chục mét. Hình như không có ai. Mạc Phàm đi tới, nước chảy xiết cứ như có thể cuốn phăng trạm gác xuống dưới thác nước. Đến trạm gác, Mạc Phàm dùng tay gõ nhẹ vào cửa. Có ai ở bên trong không? Tôi là đạo sư thánh học phụ ó gió S, lên núi săn bắn nhưng lại lạc đường, nơi này có phải là trạm gác phải không? Có cách nào dẫn tôi về lại trường học không? Có ai ở trong đó không vậy? Mạc Phàm kêu lên. Không chơi đường vòng với bọn chúng, Mạc Phàm dự định xông vào. Kéo kẹt. Ngay khi Mạc Phàm định dùng lực xông vào thì có tiếng mở cửa chậm rãi. Đầu tiên là một sợi tóc như tranh sơn dầu đập vào mắt, sau đó là một khuôn mặt trắng nõn no đủ, mang theo phần lười biếng khi bị quấy dày giấc ngủ trưa, sau đó là mùi thơm bay tới. Một cô gái trong độ tuổi thanh xuân. Rừng sâu núi thẳm, trong một trạm gác phòng ngự đầy quan trọng lại có một cô gái tuổi thanh xuân đang ngủ trưa. Ngày mưa thì thích hợp cho việc ngủ, vị tiên sinh này có hứng thú giống vậy không? Cô gái cười, đôi mắt mê ly của cô gái khiến người ta không nhịn được mà lột sạch sành xanh mọi thứ trên người. Khụ khụ, tôi là người lạc đường, không ngủ cùng nữ yêu tinh, tôi muốn hỏi cô là có người nào rất kỳ lạ, ví dụ một người mập mạp trung niên trốn trong đường nước ngầm chuyên bán thi thể. Mạc Phàm hỏi, không có nha, đúng là trong núi có một tiểu nữ phù thủy mặc, trên người váy ngủ lụa cô đọng nước thuốc, tiên sinh có hứng thú không? Cô gái tự xưng là tiểu phù thủy nói, cô đọng nước thuốc gì vậy, tôi có thể hỏi thêm không? Mạc Phàm nhướng mày, được nha. Tôi thích người khác cùng tôi thưởng thức tác phẩm của tôi. Tiểu phù thủy mở cửa, nói Mạc Phàm có thể đi vào. Mạc Phàm bước vào không chút suy nghĩ. Bước vào thì Mạc Phàm thấy nơi đặt bàn ăn bày ra một bộ thi thể. Không phải thi thể người, mà là thi thể sơn nhân mọc đầy lông lợn, lộ ra lục phủ ngũ tạng, tựa hồ như để dễ quan sát thì còn có vài chiếc đèn chiếu vào. Nhắc tới cũng lạ, hễ mà tôi cho nó uống thứ này thì nó sẽ phát điên, tấn công bất cứ thứ gì mà nó nhìn thấy, tiểu nữ phù thủy nói. Số lượng sơn nhân ở núi Andes nhiều vô cùng chứ? Mạc Phàm nói. Nhiều chứ, vì thế mà tôi nghĩ là nếu như vẩy thứ này vào trong nước mưa, mưa liên tiếp 3 ngày 3 đêm trên núi Andes, thì không biết thánh học phủ ó gió S sẽ còn lại cái gì? Tiểu nữ phù thủy cười long lanh cảm động. Khả năng là biến thành bãi tha ma, Mạc Phàm nói theo ý của cô gái này. Ha ha, Mạc Phàm, vậy anh có thể nguyện ý cùng tôi ngắm nhìn cảnh tượng đẹp như vậy không? Tiểu nữ phù thủy nói. Tôi còn chưa giới thiệu về bản thân mình, Mạc Phàm giả vờ cau mày. Bị nhìn thấu mất rồi. Nhưng anh đang còn nợ tôi một ân tình đấy. Nếu như không phải tôi giúp anh giết con ả bên cạnh lãnh tước, thì anh đâu có cách nào phóng thích triệt để năng lực của mình. Mấy người cũng ghê gớm thật, có thể tìm tới nơi này, chi bằng anh trả món ân tình khi trước, coi như không nhìn thấy gì cả. Tiểu nữ phù thủy làm dáng vẻ lấy lòng. Lam Biên Bức à, đây cũng không phải lần đầu mọi người gặp mặt, không cần diễn trò hề tẻ nhạt vậy đâu. Hay là như này, mấy người giao cuồng lệ tuyền lần này tinh luyện được, tôi cho cô một con đường toàn thây. Mạc Phàm hỏi, người gì đâu mà xấu xa thế, đến cả thi thể người ta cũng không tha nữa. Lam Biên Bức làm nũng. Lam Biên Bức là môn sinh đắc ý của Tát Lãng, tính tình thiên biến vạn hóa, lúc trước khi còn dưới trướng lãnh tước thì làm khuôn mặt cô phụ đơ rơ, còn xả ra thân thế nhìn qua đáng thương. Chủ nhân mấy người đâu? Mạc Phàm hỏi. Cô rất bận, chuyện nhỏ như này tôi toàn quyền phụ trách, Lam Biên Bức nói. San bằng thánh học phủ ó gió S, cô là chủ mưu. Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói. Sao lại coi thường người ta thế? Tốt xấu thì tôi cũng mượn tay anh giết lãnh tước, tôi diệt một hồng y giáo chủ. Luận tư lịch thì tôi không đứng ngang hàng với hồng y giáo chủ, dù sao cũng là dẫn độ thủ. Lam Biên Bức làm dáng vẻ yểu điệu. Dẫn độ thủ là ai? Mạc Phàm hỏi. Người ta cũng không có ngớ ngẩn để anh hỏi cái gì thì trả lời cái đó đâu nha. Anh làm tôi sinh được một bé trai, tôi sẽ bồi dưỡng đứa bé để tiếp nhận vị trí hồng y giáo chủ của lãnh tước. Lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết dân độ thủ là ai. Tư duy Lam Biên Bức cực kỳ quái lạ. Thánh học phủ ó gió S đã làm cái gì để rồi đắc tội với mấy người? Mạc Phàm lười nghe những lời bông đùa của Lam Biên Bức. Cái này thì có thể nói, miễn phí đó. Lam Biên Bức ngồi lên bàn, cũng không chê thi thể dơ bẩn bên cạnh, đung đưa đôi chân dài, kiên trì giải thích cho Mạc Phàm. Trước khi trở thành giáo hoàng chí cao vô thượng, cô muốn kết thúc vụ việc đời trước, cho nên những người thả đá đen ngày trước đều phải chết. Những phán quan thánh tài viện phán văn thái có tội lúc đó ư? Mạc Phàm sửng sốt một chút, trước đó mấy ngày, thì hiệu trưởng thánh học phủ ó gió Esseling có nói với mình là, từng nhậm chức ở thánh tài viện, khối hộp phách này lấy được từ nơi đó, mà Esseling chính là một trong những phán quan đã xử án văn thái. Hóa ra lâu như vậy rồi mà anh không có điều tra động cơ phạm tội của cô. Con đường chuộc tội của cô, Lam Biên Bức vội vàng sửa lời. Cô vừa mới nói Tát Lãng muốn chấm dứt chuyện đời trước, Tát Lãng chết rồi hay sao, hay Tát Lãng là vong linh? Bỗng nhiên Mạc Phàm chú ý tới một chi tiết nhỏ trong câu nói của Lam Biên Bức. Ngốc vậy, hiện tại cô là phong tử thần, thân phận trước khi làm tử thần, xem như đó là đời trước. Không phải anh là con rể của cô giáo đời trước sao? Lam Biên Bức nói. Mạc Phàm tối sầm mặt, cái quái gì vậy trời? Các người oan có đầu nợ có chủ, hiệu trưởng Si Linh bỏ đá đen có tội, vậy các người cứ xử lý ông ta là được, tại sao lại muốn tàn sát cả thánh học phủ ó gió S, thấy dễ quá nên tăng độ khó cho nhiệm vụ hay sao? Mạc Phàm nói, giết một người cũng có tội, giết nhiều người cũng có tội, vậy thì có khác gì nhau đâu? Lam Biên Bức nói, Mạc Phàm gãi đầu, tốt xấu cũng làm giáo viên được một thời gian, mình nên khuyên bảo nữ sinh cực đoan Lam Biên Bức thế nào đây? Quên đi, phí lời với người như thế cũng không có ý nghĩa gì. Ánh mắt thay đổi, Mạc Phàm không diễn cùng Lam Biên Bức nữa. Địa vị của Lam Biên Bức phải cao hơn áo lam chấp sự, giải quyết người này thì vấn đề gì cũng sẽ dễ giải quyết. Anh thật sự cho rằng, tôi là một cô gái yếu đuối đơn độc chờ một mình nơi hoang sơn dã lĩnh này sao? Rất nhanh Lam Biên Bức đã nhận ra được ý đồ của Mạc Phàm. Không sao, tới bao nhiêu thì cũng sẽ được một vé chôn cùng. Tay Mạc Phàm hóa thành chảo, ánh mắt ám tử sắc trong nháy mắt đã có sấm sét lập lòe ở tay. Những sấm sét này không có biến mất cũng không có nhanh chóng thoát đi. Vẫn bám vào ngón tay Mạc Phàm, theo hai tay trái phải Mạc Phàm đan sen, liệt lôi ma chảo xuất hiện trong không khí trực tiếp bay tới trước mặt Lam Biên Bức. Lam Biên Bức vẫn nở nụ cười, gương mặt đã chia năm xẻ bảy như pha lê ở trong sấm sét, biến thành những mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Chỉ là tiếng cười của Lam Biên Bức vẫn còn ở trong gian nhà này, tựa hồ như vừa cười vừa đung đưa thân thể, tiếng cười quyến rũ đứt quãng. Nóng lòng như vậy rồi sao, người đàn ông bé nhỏ của em? Lam Biên Bức ẩn náu ở nơi nào đó, Mạc Phàm mãi không tìm ra được. Liệt lôi chảo. Mạc Phàm đưa tay vào những sấm sét dày đặc tụ hợp, đột nhiên xé ra hai bên. Một xé này tạo ra thêm vài đạo liệt lôi to hơn, vết cào xẹt qua chạm gác này, khiến cho chạm gác tan thành bọt biển, vô số đá nát bắn ra xung quanh. Ngay cả căn cơ nền đá cũng bị xé thành rất nhiều khe, đường sông xuất hiện đường ngăn nước ngắn, Mạc Phàm nhảy ra từ đồn tường đổ nát bụi bặm, con mắt như chim cắt nhìn chòng chọc vào bóng người đang trượt trên sông. Cái bóng này như xiêm y không cẩn thận rơi xuống sông, nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng là một tấm plastic. Mạc Phàm khóa chặt xiêm y quỷ dị này, không do dự lấy tia chớp tản ra xung quanh. Vặn những tia chớp này thành lôi cuồng mâu thô to phóng về phía xiêm y trong nước kia. Lôi cuồng mâu vừa chạm vào đá dưới đáy sông thì lập tức nổ tung, càng nhiều chớp giật sắc bén như lưỡi dao tràn ngập trên sông. Thực sự là ghét nha, xé quần áo mà người ta thích nhất ra. Âm thanh Lam Biên Bức truyền tới. Lam Biên Bức như rắn nước, bơi uyển chuyển mềm mại giữa sông đầy lôi đao, những đạo lôi điện của Mạc Phàm không thể giữ Lam Biên Bức lại. Đến thác nước, Lam Biên Bức bỗng trốn ra khỏi dòng nước, những giọt nước bay hai bên, đình trệ giữa không trung ngoài thác nước, Lam Biên Bức vung tay lên biến những giọt nước thành từng hạt tròn cứng, như viên đạn cuồng bắn. Mạc Phàm cảm giác như có mười mấy khẩu súng bắn liên tiếp, khó mà tưởng tượng được những giọt nước lại có uy lực như vậy. Hai bên bờ đều là lỗ đạn, Mạc Phàm dùng nham thạch bích trướng để ngăn cản, mà phía trước cũng đã biến thành tổ ong đầy lỗ. Anh muốn cứu thánh học phủ ó gió S ư, tốt thôi, cố gắng hết sức ngăn cản tôi đi. Lam Biên Bức lơ lửng giữa không trung, hai tay ôm đầu gối của mình, thân thể mềm mại như vận động viên bơi lội nhảy cầu xuống thác nước. Đương nhiên Mạc Phàm không cho Lam Biên Bức chạy trốn, nhanh chóng đuổi theo, mặc cho Lam Biên Bức tới nơi nào, trực tiếp hô hoán ra địa ngục hỏa thạch. Trực tiếp phá hủy thác nước xem cô trốn đi chỗ nào. Trong màn mưa u ấm có ánh lửa long lanh, ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Lửa địa ngục ở chỗ cao, gào thét rơi xuống, nước mưa bốc hơi, ánh lửa đáng sợ như muốn thiêu đốt toàn bộ khu rừng thành cho tàn. Rầm rầm rầm, thác nước chảy xuống, lửa địa ngục va mạnh mẽ về phía hồ nước, toàn bộ hồ nước bốc lên nhiệt khí màu trắng, tất cả nước đều bốc hơi biến mất. Hồ nước đã biến thành một cái hố, nước mưa cũng không cách nào dập tắt được lửa địa ngục. Hỏa diễm lay động, khí thể tràn ngập, ngay cả sông phía trên cũng khô cạn, thác nước gần như biến mất. Mạc Phàm tìm kiếm, nếu như thật sự Lam Biên Bức ở trong hồ nước thì nhất định sẽ bị thương, nhưng Mạc Phàm căn bản không thấy Lam Biên Bức ở đâu. Thủ đoạn tránh né cùng ẩn giấu của người này là Mạc Phàm không thấy, rất khó để đoán được bước tiếp theo. Con mẹ nó, bị lừa rồi. Rất nhanh Mạc Phàm phát hiện phía sau thác nước có một hang động, khi khí màu trắng triệt để tan hết thì Mạc Phàm mới thấy. Nước mưa cuồng rơi, dòng sông phía trên lại chảy xuống. Cái hang động kia lại một lần nữa bị nước che lại. Mạc Phàm có chút do dự, không có kỹ năng bơi. Nếu như hiện tại đuổi theo, mực nước dâng lên thì mình muốn lùi cũng khó. Lam Biên Bức chạy thoát được thì thánh học phủ ó gió ét khó mà giữ an toàn được. Một hồi mưa cuồng lệ xối xả làm cho toàn bộ sơn nhân trên núi Andes tràn xuống. Có bao nhiêu trạm gác cũng không ngăn lại được. Lúc đó không chỉ có thánh học phủ ó gió ét gặp tai ương, mà những thôn trang, thành trấn phục vụ thánh học phủ ó gió ét cũng sẽ diệt vong. Cắn răng một cái, chỉ có tiếp tục đuổi theo. Mặc kệ là đầm rồng hang hổ, nhất định phải xông lên. Mạc Phàm hóa thành ảnh nhạn bay vào hang động đen thui sau thác nước. Hang động có đuốc, dựa theo cái này thì người Hắc giáo đình liên tục ra vào nơi này. Đi vào trong hang động ẩm ướt, xuất hiện cầu thang do người làm ra. Tiếng bước chân vào bậc thang, nhưng hiển nhiên là đối phương biết mình tới, có che giấu thì cũng không có ý nghĩa gì. Sơn động bắt đầu trống trải, đầy những cây đuốc đang thắp sáng. Cuối cùng Mạc Phàm cũng tới địa quật trống trải, trước đó còn nghĩ xưởng chế thuốc của Hắc giáo đình, không có lý do gì mà nhỏ như vậy, không phù hợp với thân phận người xấu hủy diệt địa cầu của bọn chúng. Nhưng sau khi nhìn cảnh tượng dưới lòng đất thì Mạc Phàm không khỏi cười khổ. Toàn bộ địa quật che kín bằng sắt thép, ống hơi, ống nước, bình sắt, bình lớn đều tùy ý thấy được, ống khói đá được sắp xếp như những thạch nhũ. Gần chân cầu thang Mạc Phàm nhất là hố rác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỏa diễm đốt cháy. Rác chất đống ở đây chính là những cây thuốc phiện mà bọn họ khổ sở tìm kiếm, hiển nhiên là tinh luyện thì cũng đã tinh luyện rồi, chỉ còn lại xác cùng hoa thải, trực tiếp thiêu hủy là tốt rồi, chỉ là trong không khí có mùi lạ để người ta cảm giác bước vào một ổ thuốc phiện cổ đại, sặc tới mức cổ họng nghẹn lại. Vèo, vèo, có vài tiếng vang cực tốc xung quanh Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa nhìn thì có 6 người mặc đồ nhà sư màu nâu xuất hiện trước mặt mình, lộ ra đôi môi màu lam cùng cằm có vết sẹo. Sau lưng 6 người này là Lam Biên Bức đã thay đồ từ lúc nào, đường nét do bộ đồ đỏ đậm làm cho Lam Biên Bức như một con rắn có độc, trong đôi mắt lập lòe tà quang đùa giỡn với con mồi. Không biết anh dạo này tu hành như nào, vừa hay tôi để mấy kẻ hành hình, mà người ta cảm thấy đắc ý tới sát hạch anh, Lam Biên Bức nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm không trả lời, sự chú đã dồn vào người đứng bên cạnh Lam Biên Bức. Bên cạnh Lam Biên Bức còn có một người, người này che đi thân thể bằng một tấm vải gai nhà sư đã phai, ngay cả gương mặt cũng che đi, chỉ thấy được mỗi con mắt. Đôi mắt này cũng đang nhìn Mạc Phàm, nhìn thấy ánh mắt đó, ám mạch trong người Mạc Phàm bắt đầu chuyển động. Báo trước nguy hiểm. ám mạch tuôn ra từ lỗ chân lông Mạc Phàm như khí, để Mạc Phàm không khỏi lạnh lẽo. Đôi mắt này lại mang tới quen thuộc với Mạc Phàm, bao gồm để ám mạch sinh ra báo động trước. Người này, rất nhanh Mạc Phàm đã nghĩ tới. Mạc Phàm đã từng gặp người này. Ngay ở Thánh Thành La Sa, lúc đó mình cùng Mục Ninh Tuyết, tản bộ gặp phải một kẻ làm lễ bái khiến toàn thân mình không dễ chịu. Lúc đó Mạc Phàm còn lầm tưởng người này là dị đoan bị Pháp Sư Thánh Cung cùng dị tài viện tập nã. Tuy rằng mục tiêu của bọn họ là Tần Vũ Nhi, nhưng người này mang tới cho Mạc Phàm cảm giác không khác gì dị đoan. Tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Lily cũng từng nói là bọn họ có mời một đại sư từ Trung Quốc đến. Chẳng lẽ chính là người này? Hy vọng là anh ở đây chơi vui vẻ, Ngô Khổ, đi thôi, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Lam Biên Bức nói với nhà sư lang thang. Đứng lại, cái tên nhà sư kia, không đi phổ độ chúng sinh, sao lại hỗ trợ người khác làm việc xấu? Mạc Phàm chỉ vào Ngô Khổ. Chúng sinh đều khổ, tôi độ chúng sinh. Ngô Khổ bỏ lớp vải che mặt xuống, lộ ra nụ cười hàm hậu nhìn như có bệnh. Con mẹ nó, lại là một kẻ điên, Mạc Phàm mắng. Mạc Phàm, anh thật là thú vị, coi Ngô Khổ là hòa thượng thật cơ đấy, thi đạo giả. Bác thành của anh bị phá hủy thì Ngô Khổ góp phần lớn nhất đó nha. Lam Biên Bức, nở nụ cười. Mạc Phàm sầm mặt lại, con mắt nhìn cái tên gọi là Ngô Khổ, hòa thượng cũng không ra hòa thượng, đạo sĩ cũng không ra đạo sĩ. Lam Biên Bức, cô không muốn linh hồn nữa à? Mạc Phàm lạnh lùng nói, linh hồn của tôi đã sớm thuộc về người khác. Anh truy đuổi theo Hắc giáo đình chúng tôi lâu như vậy mà không có hiểu chúng tôi nhỉ? Lam Biên Bức nói. Mạc Phàm không mở lời, lẳng lặng nhìn Lam Biên Bức diễn trò. Cô có ba vị đại tướng, dẫn độ thủ, trưởng giáo, Hắc dược sư, mà trước mắt con lừa nhà anh, thì đây chính là trưởng giáo dưới trướng Hồng Y đại giáo chủ chúng tôi. Cô cũng không tham gia vào sự kiện Bắc Thành, mà đó là tác phẩm của trưởng giáo cùng Hổ Tân đại chấp sự. Lam Biên Bức nói. Tác phẩm? Mạc Phàm cười lạnh lẽo. Đúng vậy, ba vị trưởng lão đều có tác phẩm không giống người thường của riêng mình, chỉ cần nói ra là có người biết, nào có giống tôi, mặc dù là giết lãnh tước nhưng công lao thì anh lại hưởng hết. Tôi vẫn chưa có tác phẩm nào, vì thế mà Thánh Học Phủ Ó Gió S chính là tác phẩm tốt nghiệp của tôi trong lần này. Mà Thánh Học Phủ Ó Gió S cũng không có liên quan tới anh nhiều lắm, vậy thì hà tất gì phải sống chết với tôi đây? Lam Biên Bức nói. Lam Biên Bức dừng lại một hồi, quan sát sắc mặt Mạc Phàm. Hiển nhiên là Lam Biên Bức nhận ra tức giận mà Mạc Phàm tích tụ đè nén bấy lâu muốn bạo phát, Bắc Thành chính là một ngòi nổ dễ châm nhất để mà phát nổ. Nghĩ tới hiện tại những người kia vẫn chưa biết tác phẩm Bắc Thành là của ai. Bắc Thành là một thành thị nho nhỏ, dù có diệt hoàn toàn cũng không có mang lại bất kỳ danh tiếng nào cho Tát Lãng. Một khi Tát Lãng mà ra tay thì nhất định là như Cố Đô hạo kiếp. Bắc Thành đúng là một sân luyện tập trước khi làm thật ở Cố Đô, nhưng người phụ trách khi đó không phải Tát Lãng mà là trưởng giáo Ngô Khổ. Mạc Phàm, hay như này đi. Lần này anh đồng ý với tôi rằng, lần này không nhúng tay vào chuyện Thánh Học Phủ Ó Gió S, tôi có thể dùng linh hồn của mình để thề, trong vòng 10 năm sẽ không gây phiền phức tới quốc gia của anh. Tác phẩm của tôi hoàn mỹ không chút tì vết nào, vậy mới nhận được sự tán thành từ cô giáo Lam Biên Bức nói với giọng thương lượng. Cô có thể xuống địa ngục rồi từ từ bàn tới điều kiện cùng hắn. Toàn thân Mạc Phàm, bốc lên khí thể màu đen, khí thể cũng không phải bay ra như khói, mà là như sóng khí trong động cơ. Trong sóng khí màu đen, ảnh duệ trưởng lão cõng từng xiềng xích địa ngục khắp thân lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt đỏ tươi nhìn vào Lam Biên Bức cùng trưởng giáo Ngô Khổ, tựa hồ như hai người đã trở thành đối tượng quan trọng trong danh sách con mồi của ảnh duệ trưởng lão. Không phải anh muốn can thiệp vào chuyện của tôi đấy chứ? Lam Biên Bức thấy Mạc Phàm không diễn cùng mình, sắc mặt cũng âm trầm hơn rất nhiều. Đừng tưởng rằng cô có thể nói với tôi vài câu thì chúng ta có thể đàm luận điều kiện. Cái dáng vẻ gượng ép của cô dưới con mắt của tôi giống như một con giết tạm thời không ăn thịt người, để cho người khác buồn nôn. Khí tức hắc ám trên người Mạc Phàm cũng tăng lên. Sắc mặt Lam Biên Bức càng thêm âm trầm, mà khi âm trầm với khi nở nụ cười như hoa anh đào tương phản rất lớn, chỉ mỗi ánh mắt cũng đã làm người ta cảm giác tà dị quái lạ, càng không cần nói cười nhếch lên, thường chỉ có người bỏ đi phẫn nộ, vui sướng, bỏ đi nhân tính mới làm ra được vẻ mặt quỷ quái như vậy. Người của Hắc giáo đình không ai là tinh khiết cả, cứ việc Lam Biên Bức làm ra vẻ quyến rũ mê người, nhưng trên thực tế khi khát máu lột ra thì cũng dáng vẻ như thế. Hỉ bi phẫn hận đã sớm hỗn loạn không? Giết người, ăn người có thể cười sán lạn, vậy đã không dùng được từ người với bọn họ. Bàn điều kiện gì với những thứ này? Còn muốn ở đây chơi với hắn sao? Trưởng giáo Ngô Khổ nói với Lam Biên Bức. Chơi một lúc, ông đi trước đi, Lam Biên Bức nói. Đừng để xảy ra vấn đề gì, trưởng giáo Ngô Khổ đã không muốn ở lại chỗ này. Không xử lý người này thì kiểu gì cũng sẽ làm hỏng chuyện của chúng ta, Lam Biên Bức nói rất khẳng định. Giữ người còn sống giáo chủ nhất định sẽ thích. Vậy thì khó nói trước rồi. Chi hạt trận, Lam Biên Bức lạnh lùng nói ra mấy chữ này. Sáu tăng lữ dùng tư thái khai trận rất kỳ lạ, bọn họ không dùng hai chân cất bước, mà bò trên những ống khói như nhện như bọ cạp. Tứ chi bọn họ chạm đất, tốc độ bò cực kỳ nhanh, vẫn miễn cưỡng thấy được khuôn mặt của bọn họ. Mạc Phàm suýt chút nữa cho rằng 6 người này chính là quái vật nhện, bọ cạp khoác lên người áo tăng lữ. Những người này như ma pháp sư, nhưng khí tức lại khác ma pháp sư, nếu phải tìm từ chuẩn xác vậy thì phải gọi là hắc xúc yêu. Hắc xúc yêu đội lốt ra người. 6 tên tà tăng rất nhanh đã phân tán ở những vị khác nhau quanh Mạc Phàm. Giữa bọn họ còn những sợi tơ màu xanh thẫm, bọn họ không ngừng biến hóa vị trí khiến các sợi tơ quấn xung quanh Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng bắt đầu thay đổi vị trí, chỉ là 6 tên tà tăng này giống như đi theo Mạc Phàm di chuyển, những sợi tơ quái lạ vẫn che kín xung quanh. Mạc Phàm thử dùng lửa thiêu cháy sợi tơ xanh thẫm này, nhưng những sợi tơ này lại có năng lực chống lửa rất phi phàm, trừ khi là dùng lửa đã qua rèn luyện, nếu không thì không có cách nào thiêu đốt cả. Nhưng tốc độ hỏa diễm nhiệt độ cao vẫn không nhanh bằng tốc độ kết tia của 6 tà tăng này. Không lâu sau thì công xưởng dưới lòng đất đã bị che kín bởi những sợi tơ xanh thẫm, nhìn qua cứ như nuôi dưỡng hàng trăm con nhện to lớn dưới lòng đất, chúng nó gắt gao vây chặt con mồi bên trong. Một đám quái vật Mạc Phàm mắng, những sợi tơ này có tính kháng nguyên tố, giả như Mạc Phàm tập trung tinh thần để phá nó, thì nhất định sẽ bị 6 tên tà tăng kia đánh lén. Mạc Phàm cũng đã nếm thử đòn tấn công của bọn chúng, ngăn cản kết trận gần chỗ mình, nhưng những tà tăng này có tốc độ cực kỳ nhanh, cũng duy trì một khoảng cách an toàn với Mạc Phàm, lại giống như một đám ma rủi đập không chúng cũng không thèm bay đi. Hạt sát, Lam Biên bức như là đầu não của 6 tên tà tăng này, đưa ra mệnh lệnh với giọng lạnh như băng. Xung quanh Mạc Phàm đều là những sợi tơ xanh thẫm, có chút tơ thậm chí dài mấy trăm mét, hoặc là rủ xuống đất, hoặc là loang ngoằng chằng chịt trước mặt, những sợi tơ này cũng che giấu đi quỹ tích hành động của những tà tăng này. Những tà tăng có thể bò trên những sợi tơ xanh thẫm, đồng thời cũng sẽ tạo ra tiếng vang, tốc độ tăng 2-3 lần so với trước đó. Mạc Phàm không chỉ bị những sợi tơ này che chắn tầm mắt, mà hành động cũng chịu hạn chế nghiêm trọng, toàn thân lại như rơi vào động bàn tơ trong Tây Du Ký. Cánh tay tà tăng có một lớp giáp màu đen, giáp tay bao phủ tới mu bàn tay tạo thành từng khớp, từng đoạn như đuôi bọ cạp. Tà tăng vung tay một cái đã thấy một vệt hàn quang đáng sợ xẹt qua vị trí yết hầu của Mạc Phàm. Đuôi bọ cạp sắc bén muốn tính mạng Mạc Phàm, không để lại chút chỗ trống nào. Mạc Phàm lập tức nhảy ra, thân thể phân ra thành 6 con ảnh nhạn, chia ra tìm kiếm những hướng khác nhau trong bàn tơ trận. Vị trí hiện tại của Mạc Phàm rất gay go, tầm nhìn hạn chế, còn có lúc sẽ bị những tơ quái kia bao vây, ngay cả kẻ địch tới gần mình 10 mét cũng khó mà phát hiện. Vèo, lại là một vệt hàn quang, cánh tay đuôi bọ cạp, những cái đuôi chứa đầy độc tính vừa vặn bắn trúng phần lưng ảnh nhạn. Hô, ảnh nhạn lập tức hóa thành một tia khói mực nồng đậm, tiêu tan tại chỗ. Hiển nhiên là chân thân Mạc Phàm không phải là ảnh nhạn này. Những hướng khác cũng vang lên những âm thanh tương tự. 6 ảnh nhạn chưa bay được bao xa đã bị tà tăng đánh tan. Bọn chúng hành động rất phân tán nhưng lại rất phối hợp, để Mạc Phàm có chút bó tay. Kỳ thực Mạc Phàm cũng không rời vị trí hiện tại, toàn bộ 6 ảnh nhạn đều là giả. Chỉ là Mạc Phàm muốn thử một chút nếu như dùng ma pháp ám ảnh hệ thì có thể bình yên vô sự thoát khỏi cái trận pháp quái dị này không. Nhưng nhìn tốc độ ảnh nhạn gãy cánh, thì biết được mình độn ảnh không tới 200 mét thì nhất định sẽ bị đối phương chặn lại. Hiện tại chỗ đau đầu nhất không phải là đuôi bọ cạp hung ác, mà là Mạc Phàm không tìm được vị trí tà tăng. Những pháp sư này nhìn qua còn quỷ bí hơn so với một số yêu vật, dù biết là ở gần nhưng không làm sao dùng ma pháp khóa chặt được. Thường thì bọn chúng xoay người một cái là biến mất vào những sợi tơ, có cảm giác như phim võ hiệp đuổi tới phường nhuộm, phơi vô số vải nhuộm, kẻ địch đột nhiên xuất hiện ở tấm vải sau lưng mình. Không biết cách này có thông được hay không, Mạc Phàm nhắm hai mắt lại, bắt đầu hô hoán lĩnh vực thổ hệ. Tinh chi trần ai, lấy vô số hạt bụi che chắn, trước tiên là đảm bảo bản thân không bị kẻ địch đánh lén, nhưng mục đích chính của Mạc Phàm không phải là dùng bụi để phòng ngự. Phòng ngự của Mạc Phàm không có cứng chắc như là của Triệu Mãn Duyên, dù qua mấy tiếng nhưng vẫn thù lù bất động, tinh chi trần ai không ngừng đánh cắp năng lượng xung quanh để bổ sung, nhưng 6 tên tà tăng căn bản không dùng tới yêu thuật hay ma pháp. Ngưng tụ nguyên tố, Mạc Phàm né đánh lén sau lưng, trước tiên dùng ý niệm đem nguyên tố thổ đánh dấu lên người tà tăng. Ngưng tụ nguyên tố, đánh dấu mục tiêu. Đây chính là kỹ xảo chiến đấu mà Nerenson đã từng dạy. Nerenson muốn ăn đòn thì ăn đòn, nhưng cái kỹ xảo chiến đấu này lại rất hữu hiệu trong hoàn cảnh chiến đấu đặc biệt. Nhắm mắt lại, nơi có nguyên tố dày đặc rất rõ ràng, Mạc Phàm phát hiện những tà tăng sau khi tấn công mình thì lập tức lùi hơn 100 mét, lại lợi dụng bò không chút tiếng động vòng tới đỉnh đầu của mình. Nhận biết mật độ nguyên tố, có thể nhìn thấy đường viền của đối phương giống như phấn huỳnh quang, từ đây có thể đưa ra phán đoán, đối phương lại đổi chiều ở đỉnh hang. Chỉ là tà tăng bị đánh dấu đầu tiên không có lập tức phát động tấn công, trên đỉnh đầu Mạc Phàm, giống như một con nhện đi săn chân chính, nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm nhưng không nhúc nhích. Tên này đang đợi thời cơ, 5 tên tà tăng khác sẽ phát động tấn công, còn hắn thì sẽ đợi thời cơ thích hợp nhất để nhất kích tất sát Mạc Phàm. Mạc Phàm cười gằn, cha có thể nhìn thấy ngươi, ngươi cứ ở đó ngồi xổm đi, sau khi tao đánh dấu xong 5 tên đồng bạn của ngươi rồi mới xử ngươi. Mạc Phàm chờ đối phương tấn công mình, thì mới tung ra phấn huỳnh quang thổ hệ trên người bọn chúng, sở dĩ không trực tiếp xử uy diếp trên đầu là vì Mạc Phàm sợ những tên khác nhìn thấu được cái trò vặt vãnh này, tới lúc đó tìm những tên khác lại khó khăn. Trước tiên túng một lúc, Mạc Phàm giả vờ không thủ được, là một người mù va loạn vào những sợi tơ xanh thẫm này. Dấu ấn thứ hai, dấu ấn thứ ba, thứ tư, thứ năm. Còn có một tiểu rác rưởi, nhìn xem hắn lúc nào mới tấn công mình. Tinh chi trần ai tới hai chân, những hạt bụi nhỏ bé này tạo thành một đôi ủng. Lữ ma cụ lúc trước Mạc Phàm dùng ở Ma Đô đã sớm đào thải, bởi vì thiếu tiền nên không thay được cái mới. Trước đó không lâu thì Mạc Phàm phát hiện tinh chi tràn ai có thể bám vào hai chân, như vậy tương đương với việc Mạc Phàm có lữ ma cụ cao cấp, lực đá lại kinh người. Chân trái hơi dẫm, giữa thổ với thổ sinh ra một luồng lực va chạm nhau, nhất thời đá ẩm ướt chân bị đập nát, Mạc Phàm phi như mũi tên rời khỏi cây cung, tránh né mâu đuôi bọ cạp đánh tới từ ba phía. Kỳ lạ, năm tên khác không phải cách mình 200 mét sao? Mạc Phàm đặt hai chân lên ống khói, người đứng gần ống khói hình vuông. Vừa nãy là ba đòn tấn công đến từ ba tên tà tăng khác nhau, nhưng vấn đề là năm người bị đánh đấu bởi nguyên tố của mình lại ở một nơi khác. Không phải chỉ dư lại một tên chưa có đánh dấu hay sao? Bọn chúng nhìn thấu đánh dấu bằng nguyên tố của mình. Mạc Phàm suy nghĩ. Không đúng, bọn chúng không biết mình đánh dấu lên người. Con mẹ nó, suýt nữa bị lừa rồi, nơi này căn bản không chỉ có 6 tà tăng. Mạc Phàm vừa mới nghĩ rõ ràng vấn đề này thì bên trong ống khói nơi Mạc Phàm tựa vào phát ra âm thanh cổ quái đùng. Một đuôi bọ cạp lớn khủng bố xuyên ra ngoài từ ống khói, trực tiếp đánh nát ống khói dày chắc xuyên tới chỗ ngực Mạc Phàm. Mạc Phàm chưa kịp phản ứng, xoay người mạnh mẽ tránh đòn móc tim của đối phương, nhưng lại rơi xuống khỏi ống khói, mất đi cân bằng. Ống khói cao mấy chục mét, trong nháy mắt Mạc Phàm rơi cùng những mảnh vỡ ống khói, 4-5 thân ảnh đồng thời xuất hiện, từng chu chảo khác nhau tập kích Mạc Phàm đang ở không trung mất đi thế cân bằng. Những chu chảo này dài mấy mét, tất cả đều là giáp tay của tà tăng biến thành. Một ít khiên ma pháp nguyên tố tầm thường không cách nào chống đỡ được, dù sao cũng thuộc về loại chảo ma cụ. Mạc Phàm còn thiếu rất nhiều tinh chi trần ai, để ngăn cản được những chảo ma cụ này tấn công, Mạc Phàm phác họa khung tinh tọa không gian hệ cực nhanh. Dịch chuyển tức thời. Giống như mấy con tà chu tranh đoạt đồ ăn trên khung tranh, Mạc Phàm trong nháy mắt sẽ bị xé thành những mảnh vụn. Trước một giây chảo mang xẹt qua, Mạc Phàm chui vào trong một đoàn hình thoi màu bạc. Màu bạc vừa biến mất thì Mạc Phàm cũng biến mất theo. Băng. Mạc Phàm đập vào bình thép lớn ở ngoài hơn 100 mét, 5 tên tà tăng kia nhào trên không trung dồn dập nghiêng đầu lại, tựa hồ không rõ làm sao Mạc Phàm đến chỗ khác ngay lập tức. Đứng lên bình thép, Mạc Phàm nhìn vào chỗ ống khói, vừa mắng vừa đánh dấu phấn huỳnh quang nguyên tố lên người 5 tên kia. 11 tên. Ban đầu Mạc Phàm chỉ nhìn thấy 6 tà tăng, vì thế mà sau khi bọn chúng bày trận thì Mạc Phàm theo bản năng cũng chỉ nhớ hành tung của 6 người, ai biết sau khi đánh dấu bằng nguyên tố thì lại phát hiện có tà tăng ẩn núp mà không phải chỉ có 6 tên như ban đầu. Nói cách khác là ban đầu đúng là có 6 tên tà tăng kết trận, sau khi làm tốt bàn tơ loạn trận, thì 5 tên tà tăng lòi ra thêm từ một vài chỗ trong công xưởng dưới lòng đất, sau khi đánh lén thì lập tức biến mất, trước sau cho Mạc Phàm cảm giác chỉ có 6 người tấn công với tốc độ nhanh. Xem ra đánh dấu bằng nguyên tố của Nerenson đúng là một hiếu chiến kỹ, không đơn thuần dùng để nhận biết trong địa hình hỗn loạn, dùng để biết số lượng kẻ địch cụ thể, phòng ngừa tình huống có những kẻ địch khác đục nước béo cò. Đánh dấu 11 tên, Mạc Phàm không biết còn tên tà tăng nào ẩn núp nữa không. Những tà tăng này dùng lữ ma cụ, sản sinh ra vô cùng ít toái thạch khuyên, hy vọng vào tinh chi trần ai để phòng ngự thì không có khả năng lắm. Huống hồ phòng ngự không phải là phong cách của Mạc Phàm, tạm thời an hành để hiểu rõ hơn thủ đoạn của kẻ địch. Mạc Phàm bắt đầu đổi vị trí, khi trở lại phiến đá trước đó, thì tà tăng phát hiện ra sớm nhất vẫn đang treo ngược ở chỗ này, di chuyển với khoảng cách rất ngắn. Còn chơi trò ôm cây đợi thỏ, Mạc Phàm cười gằn. Đối phương không di chuyển là do không bị Mạc Phàm phát hiện ra chỗ ẩn núp, chờ khi những tà tăng khác đuổi tới chỗ Mạc Phàm thì sẽ tập kích một cách bất ngờ, khoảng cách gần như vậy thì dễ nhất kích tất sát. Dùng mày để khai đao trước vậy. Mạc Phàm ngẩng đầu, đột nhiên oanh một quyền lên bên trên. Liệt diễm như đầm, một con hỏa diễm giao long hùng tráng uy vũ trong đầm bay lên, gào thét lên không. Tên tà tăng kia còn đang cười khẩy, chờ Mạc Phàm tự chui đầu vào lưới. Ai biết nghênh tiếp mình lại là hỏa điểm giao long cực kỳ cuồng dã, chờ khi tên tà tăng này muốn rời khỏi nơi đây thì đầu dao đã hướng về phía này, nhấn tên tà tăng kia vào vách đá. Oanh! Vách đá nổ tung tạo thành một lỗ thủng, ngọn lửa hừng hực che kín, còn tên tà tăng kia bị thiêu thành than củi nằm trên vách đá. Mặc dù là chết rồi nhưng tên tà tăng kia vẫn không hiểu rõ làm sao mình lại bị phát hiện, Mặc dù Mạc Phàm có mọc thêm mắt trên đầy, thì những sợi tơ xanh thẫm che đi phải là không nhìn thấy mới đúng chứ. Lão âm bê, Mạc Phàm mắng. Còn mày nữa, vẫn cho rằng ở dưới đất thì tao không phát hiện được à? Mày thích ở dưới đất thì vậy cả đời nằm ở đó đi. Bỗng nhiên Mạc Phàm dẫm xuống mặt đá xuất hiện vòng tròn, sau đó tầng đá bắt đầu thâm trầm nhúc nhích kịch liệt. Tầng đá xung quanh có rút rất nhanh, đất càng dày thì càng cứng rắn, càng thưa thì càng mềm. Tên tà tăng trốn dưới đất kỳ thực là ẩn núp một chỗ đát xốp, hoạt động như con nhện, bọ cạp ở sa mạc. Mạc Phàm trực tiếp sóng thuật một chỗ, để đá hai bên ép lại, lấp kín toàn bộ khe hở giữa những hạt cát để lớp đất cát biến thành lớp đá. Tên tà tăng kia không kịp bò ra ngoài, trực tiếp bị tầng đá ép nát, máu thịt xen lẫn bên trong, chết cũng không cần đất để chôn. Còn muốn đánh lén tao, cũng không nhìn sau lưng một chút. Mạc Phàm xoay người, thấy một tia hàn quang. Mạc Phàm đánh dấu bằng nguyên tố thổ thì cũng khuếch tán luôn khí tức ám mạch. Tên tà tăng kia nghe thấy Mạc Phàm nói, khuôn mặt lạnh lùng không tin những lời nói gạt trẻ lên ba này của Mạc Phàm. Nhưng mà khi tới gần Mạc Phàm thì cổ của hắn bị một cánh tay bóp lấy, ghì chặt vô cùng, trong nháy mắt chỉ có mỗi cảm giác nghẹt thở. Động tác của tên tà tăng kia im bặt đi, muốn thoát ra khỏi cái thứ ghì chặt cổ mình, nhưng có một cây chủy thủ đâm vào mắt phải, đâm rất sâu. Tên tà tăng bị đâm vào mắt phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, những tử sĩ được như bọn họ đáng là được huấn luyện chuyên đi giết người đáng ra phải mất, đi cảm giác đau đớn, mà ảnh ma thị vị này đâm một phát tàn nhẫn, khiến cho tà tăng đau đớn trực tiếp ngất đi. Tà tăng ngất đi, ảnh ma thị vệ hài lòng dùng cánh tay ghi cổ tà tăng cho tới chết. Ai dạy làm như thế, người ta làm tà tăng cũng để lại một chút sĩ diện chứ. Mạc Phàm thấy cảnh này, không khỏi nhổ nước bọt. Cắt cổ người ta không được sao, cho người ta một cái thống khoái. Lại nhất định dùng cánh tay ghi tới chết, người khác không cho ngươi ghi. Người đâm một bên mắt, cuối cùng lại dùng tay ghi chết người ta, chưa thấy ảnh ma thị vệ nào có tính khí ngạo kiều như vậy. Ảnh ma thị vệ thực chất là vật chất hắc ám quấn quanh người của kẻ địch, sau khi hấp thụ khí tức của kẻ địch thì sẽ biến hóa thành ảnh ma. Ảnh ma thị vệ thuộc về sinh vật trong hắc ám vị diện, được pháp sư hắc ám dùng một loại cách thức như pháp sư triệu hoán để gọi ra. Phần lớn ảnh ma thị vệ giết người đều là cắt cổ họng là nhiều nhất, đâm vào tim cũng không ít, nhưng khó tránh khỏi có những ảnh ma thị vệ tính khí ngang bướng. Chúng nó giết người một cách không bình thường. Nhưng mà ảnh ma thị vệ này đều sắp được thăng cấp bậc, đợi sau khi có đủ những thủ đoạn giết người, thì đoán chừng cách ảnh duệ trưởng lão cũng không xa. Ảnh duệ trưởng lão giết người thì Mạc Phàm nhìn qua không giống nhau. Tiêu diệt xong ba tà tăng, những tà tăng khác ngừng tấn công. Những tà tăng này rõ ràng là có đầu óc, bọn họ ý thức được Mạc Phàm có cách giải trận, giả như lỗ mãng tấn công thì kết cục sẽ giống như ba tà tăng kia. Chúng mày không tấn công tao, tưởng tao sẽ không tìm được chúng mày à? Mạc Phàm đã đánh dấu 11 tà tăng, nên là có nhận biết được vị trí chuẩn xác bọn chúng trốn nơi nào. Ảnh kiếm đinh. Mạc Phàm vung tay, từng ảnh đinh được cường hóa phóng ra, trực tiếp trúng vào tim cái tên tà tăng đánh lén mình ở ống khói. Ống khói vẫn đang bốc khói, Mạc Phàm vẩy một cái thì bên trong đã nổi lửa. Tà tăng kia bị Mạc Phàm đóng trên ống khói, hỏa diễm từ từ lan tới, hoàn toàn như là bị đóng trên cọc gỗ rồi thiêu sống, chỉ đành cầu xin ngọn lửa cháy chậm một chút, hoặc thiêu mình thành cho nhanh lên một chút. Không phải chúng mày muốn chia xác tao ra sao, tao cho chúng mày đãi ngộ giống thế. Con mắt Mạc Phàm khóa chặt những tên tà tăng xuất hiện sau kia. Gào gừ. Bỗng nhiên Phi Xuyên Ngai Lang thoát ra ngoài, cắn một tên tà tăng trốn sau bình thép. Phi Xuyên Ngai Lang không vội vàng cắn đứt cổ tà tăng này một trận cuồng trì, chân trước đạp lên lưng tà tăng khác, nhấn người sống vào một bãi rác. Khực. Gặm đứt cổ tên tà tăng thứ nhất, lại thuận thế bới đất, thấy máu màu đỏ bay lên. Quá lâu không được giết chóc, Phi Xuyên Ngai Lang cực kỳ hưng phấn, đối xử với đám tà tăng này bằng phát huy bản năng dã thú tới tận cùng. Từng tên tà tăng bị Mạc Phàm xử lý, quá trình này trước sau Lam Biên Bức không ra tay, đám thủ hạ đắc lực này trong mắt Lam Biên Bức không khác gì đám chó hoang, chết nhiều hơn nữa cũng không đau lòng. Thực của một mình tà tăng không tính đặc biệt mạnh, đoàn thể săn bắn là cao thủ, ở trước mặt Mạc Phàm cũng không có tác dụng kinh sợ quá lớn, sau khi bị nhìn thấu thủ đoạn thì quả thật là một hồi đơn phương hành hạ đến chết. Trạm gác thứ 6. Miễn cưỡng phục hồi khê đạo lại như cũ, Triệu Mãn Duyên cảm giác mình như là một kỹ sư thiết kế đường sông, đến cả khê đạo phức tạp như thế mà mình cũng tìm được đầu nguồn. Đi mau, hơn nửa là Mạc Phàm đang giao chiến với Hắc Giáo Đình. Mục Bạch nói. Lúc rời đi, Mục Bạch thả vài tiểu tàm như bọ chét lên người Mạc Phàm. Những tiểu tàn này chết không ít khi đi qua truyền tống trận, còn duy nhất cũng chết trước đó không lâu, cái này cho thấy Mạc Phàm vừa trải qua chiến đấu. Tớ biết, nhưng thiết kế trạm gác núi thứ 6 chết tiệt này. Chúng ta có nhanh hơn nữa cũng phải tới trạm gác thứ 7, Triệu Mãn Duyên mắng. Theo đạo khê, hai người rốt cuộc cũng tới trạm gác thứ 7. Trạm gác thứ 7 nằm ở một đập chứa nước, bởi vì mưa mà đập chứa nước muốn tràn ra ngoài. Trên đê đập có một đám học sinh ướt đẫm, nhìn qua đều bị thương, đang nghỉ ngơi trong thạch đình. Hẳn là đám học sinh đi thực tiễn bị lạc đường kia, Triệu Mãn Duyên nói. Ừ, đi qua hỏi một chút, Mục Bạch nói. Hai người chạy tới thạch đình, mưa càng lúc càng lớn, không khí lạnh tràn ngập ngọn núi ướt nhẹp này, khiến toàn thân người ta không thoải mái. Bạn học, các em ở trong núi có thấy người ngoài trường tới đây không? Mục Bạch hỏi. Hẳn là giáo viên đi, không phải thầy tới giúp chúng em sao? Làm sao lại hỏi câu kỳ lạ như vậy? Một học sinh hỏi. Chúng tôi còn có chuyện quan trọng hơn, đúng rồi, đạo sư của mấy em đâu? Mục Bạch hỏi. Không biết, chúng em với đạo sư chia ra mà chạy, hiện tại chỉ có những học sinh này. Không phải đạo sư trận doanh Trung Quốc sao? Mấy thầy tới mang chúng em trở về phải không? Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch trở nên đau đầu. Đám học sinh này chỉ muốn trở về thánh học phủ ó gió ét, hỏi vấn đề khác cũng không thấy trả lời. Nhưng mà nhìn qua dáng dấp cũng không phải người của Hắc giáo đình, trạm gác thứ 7 ở đập chứa nước vẫn tính là an toàn, khê đạo đã sửa chữa, không mất bao nhiêu thời gian để nhân viên bảo an tới đây, dẫn đám học sinh này về thánh học phủ ó gió ét. Hai chúng tôi còn có việc gấp tới trạm gác thứ 8, mấy em cũng đề phòng xung quanh, đừng có phân tán, Mục Bạch dặn dò đám học sinh này rồi đến chỗ cần đến. Hai vị đạo sư đừng đi, chúng em không biết tung tích đạo sư. Một đám học sinh chúng em ở nơi này rất nguy hiểm, một học có đầu cao nói. Không sao, không sao, các em hiện giờ rất an toàn, chúng tôi quả thật là có việc gấp. Có chuyện gì gấp quan trọng hơn tính mạng của những học sinh, mấy người làm giáo viên kiểu gì vậy? Mục Bạch nhíu mày, cái đám học sinh thực tiễn này đúng là làm cho người ta đau đầu, một mực tản đi cùng đạo sư. Bạn học này tại sao lại ngăn chúng tôi tới trạm gác kế tiếp vậy? Triệu Mãn Duyên đi tới trước, gương mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Em chỉ vọng hai người làm giáo viên bảo vệ đám học sinh này, học sinh đầu cao nói. Có đúng không? Nếu mấy người đúng là học sinh thì chúng tôi đương nhiên sẽ liều lĩnh bảo vệ, rồi Triệu Mãn Duyên nhấn mạnh. Mục Bạch có chút bất ngờ nhìn Triệu Mãn Duyên, những người này không phải học sinh. Vậy bọn họ là ai? Thầy nói gì vậy? Học sinh cao to xuất hiện ánh mắt bối rối. Hừ, Han Senda xa lưới, hắn đã đưa ra danh sách các ngươi rồi, vậy nên các ngươi không cần phải ngụy trang nữa đâu, Triệu Mãn Duyên nói. Sắc mặt học sinh cao to lập tức thay đổi. Han Sen xa lưới. Không phải tên kia vẫn đang lẩn trốn kỹ nhất sao? Hắn đi theo một người tên San Cha, là người khó bị lộ nhất. Nhưng đối phương lại nói thẳng cái tên Han Sen ra, nói rõ là đã biết tất cả. Bọn em nghe mà không hiểu gì hết, hai vị đạo sư. Học sinh cao to lùi về sau một bước, lộ ra một nụ cười rất giả tạo, hai người chán sống lắm rồi đấy. Vừa nói dứt lời thì đôi mắt học sinh cao to đột nhiên thả ra linh quang đáng sợ, như quỷ mị nhào vào người. Vóc người hắn vốn cao to, theo linh quang quỷ dị kéo tới, thân thể lại cao lên, bắp thịt ngọ nguậy như là có sâu ở bên trong. Nhưng con sâu nhúc nhích làm thân thể hắn càng phình to ra. Một đám chất lỏng màu xanh chảy xuống, sâu bò trên người học sinh này như mấy chục con giòi lớn, biến hắn thành một quái vật nhân trùng. Đừng làm trò hề này trước mặt Triệu gia gia của ngươi, Triệu Mãn Duyên khinh thường nói. Ánh sáng vừa mới hiện ra trong mắt đối phương rõ ràng là ma pháp tương tự, với nguyền rủa, tâm linh. Đơn giản là tạo làm ra sợ hãi trong nội tâm cho người ta, khiến người ra sợ mà sinh ra một ít ảo giác. Một người khỏe mạnh, làm sao lập tức biến thành quái vật toàn thân là trùng, mà không phải là lục cự nhân. Mô! Trùng quái nhân rít gào lên thoáng chốc, những côn trùng buồn nôn như con rết, nhện, bọ cạp, độc giòi phun ra từ cổ họng trùng quái nhân, lại như phi sa tẩu thạch bay tới chỗ Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch. Triệu Mãn Duyên cười khẩy. Chơi ảo giác ư? Đơn giản là mồm thối tấn công, một người bình thường hư huyễn thành quái vật, trong bụng làm gì tích được nhiều độc vật như vậy. Tùy ý lấy một phòng ngự chống đỡ, Triệu Mãn Duyên vẫn tin là đối phương dùng ma pháp hư huyễn để tấn công. Cộc cộc, cánh tay là rết dài, đầu thì là con nhện lớn, độc giòi dài nửa mét, từng đống vồ lấy Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên lại như một tên thiểu năng đứng trên boong thuyền, không chỉ bị sóng biển đánh làm cho toàn thân ướt sũng, càng bị một đống hải sản tặng kèm từ cơn sóng đánh chôn đi. Mục Bạch đứng bên cạnh Triệu Mãn Duyên thấy mà giật mình. Rõ ràng những độc trùng này đều là thật, như vậy tên học sinh biến thành trùng quái nhân cũng không phải là ảo giác, thật sự là một người biến thành quái vật. Tuy Mục Bạch không biết đối phương dùng ma pháp gì, nhưng cũng không phải là không có năng lực biến thành quái vật, Mục Bạch cảnh giác lùi về sau một bước. Mô! Mô! Đám học sinh phía sau không chạy trốn, nói rõ bọn họ chính là cùng một nhóm với quái nhân. Trong số đó có 2-3 người phình to rách đồng phục, trong lỗ chân lông tuôn ra những trùng khác nhau. Một nữ học sinh trong số đó, thân thể ngăm đen mọc đầy bọ cánh cứng, nhìn qua như là một đám xác trùng tàn nhẫn cắn nuốt thân thể. Bọ cánh cứng đen nhánh, mỗi một con đều to bằng ngón tay cái, chúng nó bò chen chúc nhau lên người đồng bạn. Cũng không biết có bao nhiêu lớp trùng, chúng nó hỗn loạn, theo nữ sinh kia di chuyển mà toàn thể đi theo. Nhuyễn trùng quái nhân, bọ cánh cứng quái nữ. Mục Bạch có thể khẳng định những người này dùng ma pháp độc hệ, Chỉ là nuôi được quần độc trùng bao trùm kín toàn thân hóa thành quái vật như này, cũng phải tốn gàn một đời người. Thậm chí còn cần dùng thịt của bản thân để nuôi chúng nó, để đạt tới cảnh giới người cùng trùng không bài xích. Nói tới thì loại dị thuật đầu độc quái này cũng không phải biểu tượng của Hắc giáo đình, vốn ở núi Andes đã thịnh hành vu sư độc hệ. Ở núi Andes có những yêu trùng trên thế giới này, mấy trăm năm qua các pháp sư thông qua những yêu trùng này, để diễn biến thành một phái vu sư độc hệ. Vu sư chứ danh Peru, chính là trùng sư độc hệ. Liếc nhìn Triệu Mãn Duyên, lúc này Triệu Mãn Duyên mới từ món quà hải sản lớn đứng dậy, toàn thân bị những trùng đốt cho chỗ xanh chỗ tím. Đặc biệt là mi mắt, sưng húp như là Ulcheimen. Mục Bạch thở dài. Triệu Mãn Duyên chịu thiệt rồi. Vừa nhìn thấy toàn thân đầy trùng thì cũng nên nghĩ tới, bọn họ là một đám trùng sư độc hệ chứ. Tuyến mồ hôi của bọn họ sẽ có mũi độc, nước bọt là trứng trùng, máu thịt càng là giường ấm cho bầy trùng. Lão Triệu, cậu tiếp tục đi về phía trước tới trạm gác núi, còn tám trùng sư để tớ đối phó. Mục Bạch nói với Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch cũng nghiên cứu về trùng, trước đó vẫn luôn tìm cơ hội kết bạn với trùng sư có tiếng ở núi Andes. Không gặp trùng sư để kết bằng hữu, nhưng gặp phải kẻ địch là trùng sư thì cũng không tệ lắm. Cậu nhất định phải khỏe mạnh đó, gần đây có viết nhật ký không? Nếu không ngại thì nói với tớ trước khi chúng ta tách ra. Triệu Mãn Duyên nói. Cút nhanh lên. Được. Triệu Mãn Duyên cố mở mắt, nhưng hiện tại cũng chỉ thấy được mơ hồ. Cũng không biết dùng trứng gà nóng lăn vào thì có hiệu quả không. Dưới tình trạng như này mà đi tìm trạm gác thứ 8, thì quả thật có chút làm khó dễ người. Chạy ra đập chứa nước khoảng hơn 100 mét, Triệu Mãn Duyên vẫn còn hơi lo lắng quay đầu lại nhìn. Đám học sinh kia rõ ràng là người của Hắc giáo đình, bên ngoài thì giả vờ đi học, nhưng thực chất là đang phá hoại khê đạo dẫn từ trạm gác thứ 6 tới trạm gác thứ 7. Sau đó lại tử thủ ở trạm gác thứ 7, phòng ngừa có ai khác tới trạm gác thứ 9. Nếu bọn chúng đã làm như vậy thì cho thấy là có động tác lớn rồi. Cũng may mình cơ trí, dăm ba câu đã lừa được bọn chúng nói ra thân phận thực sự. Kỳ thực Triệu Mãn Duyên cũng không thể chắc chắn là đám học sinh này có vấn đề, Hắc giáo đình trước khi xé mặt nạ thì căn bản không nhận biết được bọn họ là dân thường hay không. Vì thế mà Triệu Mãn Duyên linh cơ hơi động, nói ra cái tên Hansen bên cạnh Sancha. Thực lực Hansen rất mạnh, lại ẩn mình trong đám học sinh, Triệu Mãn Duyên đoán hắn chính là đầu mục Hắc giáo đình. Có vấn đề gì hay không thì thử một lần là biết. Triệu Mãn Duyên tới bây giờ vẫn còn chút đắc ý, mình càng ngày càng thông minh. Hống! Một tiếng chấn động núi rừng như sét đánh nổ tung, Triệu Mãn Duyên còn đang chìm vào đắc ý, chợt thấy có một tà vật ở đập chứa nước. Tà vật kia cũng là trùng. Uy vũ như rồng, dữ tợn như xà. Trên phần cánh có mũi nhọn cắm ngược vào, xòe ra như một chiến hạm hắc ám. Góc cạnh, cánh gai, xương trắng thô bạo khoách đại, khắp toàn thân khiến cho người ta có cảm giác nghẹt thở. Vãi thế, quái vật mạnh như thế, Mục Bạch cậu tuyệt đối đừng có chết đấy nhé. Triệu Mãn Duyên hít vào một hơi. À, không đúng. Tại sao quái vật kia lại tấn công người của Hắc giáo đình? Không thể nào, đó là thứ mà Mục Bạch nuôi sao? Lợi hại phết. Mục Bạch thả ra trùng quân mà mình nuôi dưỡng, cái mà Triệu Mãn Duyên lo lắng cũng chỉ là đám người Hắc giáo đình kia có thể chịu được mấy phút. Một đường hướng tới trạm gác thứ 8, Triệu Mãn Duyên mặc bộ giáp ẩn nấp, thứ này không có tác dụng quá lớn khi chiến đấu, nhưng khi cất bước ở nơi nhiều yêu ma, có tác dụng rất lớn ngăn cản phòng bị yêu ma. Yêu ma đều ăn thịt, gặp người là xông lên. Yêu ma có mũi thính khi ngửi được mùi của người sống sẽ lập tức tới, vì thế mà ma pháp sư vào quá sâu trong rừng hoang thì khó mà sống sót rời đi. Giáp ẩn nấp đắt giá là ở điểm này, như kiểu bật hách ẩn thân, hoàn toàn không lo bị yêu ma nhìn chằm chằm. Chúng nó nhiều nhất thấy người mặc giáp ẩn thân như là thỏ rừng, không thèm tấn công. Giữa trạm gác thứ 7 cùng trạm gác thứ 8, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng gầm nhẹ, Triệu Mãn Duyên không một đường giết tới như Mạc Phàm được. Nếu như bị bao vây thì cũng chỉ có thể tiêu hao đến chết với yêu ma. Kỳ quái, trạm gác đâu? Theo lý thuyết là nằm ở đây, sao chỉ có một vũng bùn? Những pho tượng bùn này nhìn qua rất sống động, còn làm cái tư thế buồn cười nữa, hóa ra là ở đây, suýt nữa bị bùn vùi lấp, sao lại xây dựng trạm gác thứ 8 trong một cái hầm thế? Triệu Mãn Duyên tìm một vòng, phát hiện trong đống bùn có một đống kiến trúc, hầu như là liền mạch với núi. Triệu Mãn Duyên thấy đá xanh chỉ dẫn, khi đang định tới trạm gác thứ 9, thì có một người bẩn thỉu chui từ trong kiến trúc bị bùn ngâm một nửa ra ngoài. Người này mặc đồ rách dưới, toàn thân có mùi bùn. Lão ca, cảm thấy như nào? Không sao chứ? Triệu Mãn Duyên vội vàng chạy tới đỡ người không tóc này. Không sao, không sao. Đối phương tỏ thái độ cảnh giác nhưng vẫn làm dáng vẻ rất cảm tạ. Trạm gác thứ 7 bên kia có người xông tới, Hansen kêu tôi tới đây gửi lời nhắn, nhưng cũng không biết là người nơi này đi đâu, vậy nên tôi định tới trạm gác thứ 9 để thông báo Triệu Mãn Duyên, nói với tăng nhân lang thang này. Tôi cũng không rõ lắm, tôi cũng chỉ là tiểu chấp sự, tăng nhân lang lang trả lời. Vậy thì đau đầu rồi, Triệu Mãn Duyên lau nước mưa trên mặt, trong nháy mắt thay đổi khuôn mặt, tiểu chấp sự cũng coi như là thịt. Nói xong bỗng Triệu Mãn Duyên lấy tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, va đập tạo ra chấn động mạnh nổi lên một tầng ánh sáng màu nâu, nổ tung nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ánh sáng màu nâu xẹt qua đầm lầy, một khối đá lớn đầy góc cạnh bất ngờ nổi lên trong vũng bùn, cao to dày nặng như trụ cầu vậy. Trụ đá lớn liên tục xuất hiện, bao vây khu vực này, tạo thành một tràng giác đấu bằng đá. Tăng nhân lang thang cùng Triệu Mãn Duyên ở trong, lúc này Triệu Mãn Duyên mới nở nụ cười. Bản thân mình càng ngày càng cơ trí, tùy tiện lừa gạt đã câu được một tên chấp sự Hắc giáo đình. Địa vị chấp sự không tính là thấp, tuy rằng mục tiêu chủ yếu của bọn họ là Hắc Dược Sư, nhưng chắc là trên tay chấp sự này có hành tung của Hắc Dược Sư. Vị huynh đài này, anh làm cái gì vậy? Chúng ta xưa nay không thủ không oán. Tăng nhân lang thang nhướng mày, dáng vẻ nghi hoặc không rõ. Tôi dựng lều tránh mưa thôi, đừng coi là thật, Triệu Mãn Duyên nói. Lều che mưa. Tăng nhân lang thang cũng không nhịn được mà muốn nhổ nước bọt vào mặt đối phương. Loại chàng giác đấu che kín 360 độ này suýt nữa còn chẳng lọt tia sáng nào vào. Hơn nữa chàng giác đấu bằng đá này còn đang ép vào chậm chậm, nói rõ chỉ một trong hai sống sót ra ngoài. Tiểu huynh đệ, anh cần phải hiểu rõ tôi là một người hành hương, không thích chuyện chém giết. Mặc kệ anh thuộc về thế lực nào đó, chúng ta cũng coi như là biết mặt nhau. Chào hỏi, từng người nhường nhau một ít chỗ trống. Tăng nhân lang thang nói. Cái tên hòa thượng nhà anh sao miệng lưỡi trơn tru quá vậy? Làm hòa thượng thì không phải là đi phổ độ chúng sinh sao? Đạo đức nghề nghiệp cũng không cần, đi làm việc cho Hắc giáo đình. Triệu Mãn Duyên mắng. Tôi mà không có đạo đức nghề nghiệp sao? Sau khi sự kiện kia phát sinh, tôi lập tức đi bộ tới cung điện Potaler, mỗi một người chết, thì tôi đã cúi đầu lại một cái cầu phúc cho vong hồn của bọn họ. Dọc đường tôi đã làm lễ được tổng cộng 34.670 lần. Tăng nhân lang thang nói. Nói xong thì tăng nhân lang thang còn cố ý lấy khăn trùm đầu xuống, để lộ ra khuôn mắt cùng trán. Xác thực tăng nhân có khuôn mặt đen, trên trán còn có vết sẹo, giống như là có thêm một con mắt. Xảy ra sự kiện kia, là chuyện gì mới được? Triệu Mãn Duyên không hiểu hỏi. Sự kiện Bắc Thành, lúc đó bao nhiêu người chết thì tôi làm lễ bấy nhiêu lần. Tại sao nói tôi không có đạo đức nghề nghiệp, hòa thượng có lòng như tôi giờ cũng chẳng có nhiều. Tăng nhân lang thang ngô khổ nói. Vãi thế, Triệu Mãn Duyên giật nảy mình. Cái quái gì vậy, tên này không phải tiểu chấp sự thôi à, làm sao còn liên quan tới Bắc Thành? Không phải Bắc Thành chính là chỗ Mục Bạch cùng Mạc Phàm ở lúc trước sao? Xác thực lúc đó nhiều người chết, nhưng chết bao nhiêu thì Triệu Mãn Duyên không biết được, làm sao tên hòa thượng này lại nói thẳng ra được như thế? Rốt cuộc thì anh là ai? Triệu Mãn Duyên chỉ vào hòa thượng rồi nói. Anh không biết tôi là ai, vậy thì nhốt tôi lại làm cái gì? Ngô Khổ cũng trợn to hai mắt. Ngô Khổ cho rằng thân phận trưởng giáo bị người trước mắt nhìn thấu, cho nên đối phương mới dùng chàng giác đấu này để nhốt mình tới chết. Kỳ thực Ngô Khổ đang còn hoảng, cho rằng đối phương là đại nhân vật nào đó ở Thánh Tài Viện, hoặc là một trong những thiên sư ở Thánh Thành. Xem ra là sợ bóng sợ gió rồi. Tự anh nói mình là tiểu chấp sự, tôi nghĩ bắt tiểu đầu mục Hắc giáo đình như anh để tranh công. Triệu Mãn Duyên nói. Tôi lừa anh đấy, tôi thấy anh không có nói thật. Xem ra giữa chúng ta có một chút hiểu lầm, Ngô Khổ nói. Đúng, là hiểu lầm thôi. Triệu Mãn Duyên trở nên đau đầu. Đối phương không phải tiểu chấp sự. Hơn nữa từ việc kể rõ chuyện Bắc Thành thì hẳn người này là một đại đầu mục. Triệu Mãn Duyên đã là một người rất có bê, là một pháp sư phòng ngự, muốn đối phó với đại đầu mục Hắc giáo đình thì quả thật là chuyện viển vông. Kỳ thực thì tôi cũng không thích chém giết. Triệu Mãn Duyên bắt đầu có hơi chột dạ. Đẳng cấp hòa thượng này có hơi cao, mình không bắt được, phải nghĩ cách câu kéo thời gian chờ Mục Bạch hoặc Mạc Phàm tới. Vậy thì chúng ta đường ai nấy đi trong vui vẻ nhé. Nhìn vị huynh đài cũng có tướng mạo long phượng, tương lai nhất định sẽ có thành tựu sự nghiệp lẫy lừng, không cần thiết liều chết cùng một hòa thượng không thấy được ánh sáng như tôi phải không? Ngô Khổ nói. Ngô Khổ cũng không biết rõ thực lực của đối phương, bản thân cũng không được tính là pháp sư chiến đấu thuần túy, hơi có chút bản lĩnh bảo mệnh thôi. Sự xuất hiện của Mạc Phàm đã làm đảo lộn một ít kế hoạch ban đầu. Ngô Khổ tưởng rằng một thân một mình cất bước, không tới nỗi bị nhìn thấu thân phận, nào có biết mới từ địa đạo chui ra lại thấy một tên vừa thấy mặt đã vây mình vào thạch chồng như này. Trưởng lão, không phải là tôi không muốn rời đi, nhưng cái chàng giác đấu này rất buồn nôn, chỉ cho phép một trong hai người chúng ta ra ngoài. Triệu Mãn Duyên nói. Tốt lắm, đối phương cũng không muốn đánh. Thời đại này mà gặp mấy kẻ ác không có cái kiểu vừa nhìn thấy mặt đã chém giết thực sự quá khó rồi. Nếu đối phương không phải là người của Hắc giáo đình, xung khắc như nước với lửa, thì Triệu Mãn Duyên đã muốn ngồi uống vài chén với hòa thượng này. Nói đi cũng phải nói lại, lời nói của hòa thượng này có đáng tin không? Sự kiện Bắc Thành. Chưa từng nghe dưới trướng Tát Lãng có một tên hòa thượng. Cái chàng giác đấu này của anh không phải là kéo dài vô hạn đấy chứ? Ngô Khổ nói. Đại khái là qua 2 tiếng sẽ tự động tiêu tan. Triệu Mãn Duyên nói. Vậy thì trong 2 tiếng đó chúng ta ngồi tán gẫu đi, vừa hay bần đạo bần tăng không có tâm sự với người khác đã lâu rồi, vừa hay huynh đài có tính trung nhân, tán gẫu một đêm cũng không cảm thấy khô khan. Ngô Khổ nói, được, được, tôi cũng không đánh thắng anh được, anh cũng không thích đánh nhau. Không bằng chúng ta ngồi nói chuyện, không chừng tôi lại khuyên anh hướng thiện được, chính là Phật Hải Vô Nhai, quay đầu là bờ, trưởng lão cũng đừng u mê không tỉnh, tự đầu thú sớm, nể tình anh biết hối hận, còn chừa một ít phúc đức cho đời sau. Triệu Mãn Duyên lập tức gật đầu. Khụ khụ, thí chủ sao lại cướp lời của tôi đây, nhưng mà từ lập trường của anh thì nói cũng không sai. Ngô Khổ nói. Đúng không, làm người quan trọng nhất là không thẹn với lương tâm, trên người anh cõng nhiều mạng người như vậy, có thể ngủ ngon dù một ngày sao? Nếu anh ngủ ngon thì hà tất phải tới Thánh Cung La Sa, hà tất phải khấu đầu cho giống nhị lang thần Triệu Mãn Duyên dựa vào chàng giác đấu. Chàng giác đấu là một trong số những tuyệt chiêu của Triệu Mãn Duyên, dùng tới chỉ để tên tiểu chấp sự này không chạy trốn được, cũng không thật sự muốn đánh nhau sống chết với tên hòa thượng này. Vừa nãy khi Triệu Mãn Duyên làm khó dễ, thì cảm giác được một luồng khí tức ma pháp cực cường từ người của Ngô Khổ tỏa ra, nhìn qua thì đối phương bình tĩnh trả lời mình, nhưng kỳ thực là duy trì cảnh giác, có thể giết mình bất cứ lúc nào. Triệu Mãn Duyên thấy thực lực đối phương hơn mình, nếu như thật sự phải tử chiến thì chẳng khác nào là đưa mạng. Mà Ngô Khổ cũng nhìn ra được Triệu Mãn Duyên là một pháp sư phòng ngự, nói cách khác đối phương không muốn hắn tấn công, Ngô Khổ tiêu hao hết ma năng cũng chưa chắc đã tấn công được phòng ngự mạnh mẽ. Ngô Khổ chẳng khác nào bị vây cùng con rùa ở dưới hầm, có thể một đao chặt rùa, nhưng mà chỉ cần rùa rụt đầu thì đánh gãy tay chưa chắc đã có tác dụng. Nếu cả hai đã nhìn ra kết quả chiến đấu rồi, thì hà tất phải động thủ lãng phí ma năng. Trên thế giới này không phải chỉ có ma pháp mới đánh gục được kẻ địch, làm trưởng giáo Hắc Giáo Đình, một trong những chức trách của Ngô Khổ chủ yếu truyền giáo, tẩy não, còn khuyên bảo mình hướng thiện. Có tin lão nạc không tới một tiếng đưa đối phương gia nhập vào Hắc Giáo Đình hay không? Nhìn thấy đối phương là một người khá cảm tính, vậy thì lấy người thân bên cạnh làm điểm xuất phát. Tuổi của một người tối đa 100 năm, nhưng linh hồn lại trường tồn vĩnh hằng, có từng nghĩ tới thế nhân chúng ta bị giam cầm, mấy tỷ người trên thế giới bị giam cầm trong thể xác? Ngô Khổ bắt đầu giảng bài. Có thể hiểu rằng thế giới này là một thế giới hư cấu, chúng ta kỳ thực ở đây để trải nghiệm trò chơi, đi phó bản, sinh hoạt. Triệu Mãn Duyên nói, đúng, đúng, đúng, anh rất có tuệ căn, kỳ thực Tát Lãng đại nhân đang giải thoát thế nhân là đưa mọi người khỏi lao tù, để mọi người có được tự do chân chính. Ngô Khổ nói, thuyết pháp văn nghệ của giết người diệt thế. Triệu Mãn Duyên nói, không, không, không, chỉ là sự thật, chỉ cần anh đầy đủ thành kính, tin vào những điều mà tôi dạy là có thể nhìn thấy được bản thân chân thực, không ẩn nấp sau bộ da này. Đại thiên thế giới mà chúng ta nhìn thấy vốn là lao tù, nào là gia đình ràng buộc, chức vị ràng buộc, học viện ràng buộc. Anh có nghĩ là một tù nhân đã quên đi thế giới bên ngoài như nào, ban đầu coi bản thân thuộc về lao tù, nhưng sau khi trải nghiệm qua tự do chân chính, nhất định sẽ rõ cái gì mới thuộc về bọn họ. Ngô Khổ nói. Vì thế mà những người chết kia nên cảm ơn anh, cảm tạ mấy người đã thả tự do cho bọn họ. Triệu Mãn Duyên nói. Không cần cảm tạ, bởi vì ở thế giới bên kia thì chúng ta mới là người nhà. Đã làm người nhà thì liều tất cả đưa anh chị em từ lao ngục ra ngoài, bản thân hy sinh một điểm cũng đáng. Ngô Khổ nói. Các người có giáo dục truyền đơn gì, đưa cho tôi xem là được, nói nhiều thì cũng có hiểu được bao nhiêu đâu. Triệu Mãn Duyên nói. Chúng tôi không truyền đơn, xác thực là có chút khó hỏi, không bằng chúng ta đổi hướng khác. Tiểu huynh đệ, bây giờ là về người nhà của anh đi, tôi thấy tướng mạo cùng đường chỉ tay của anh. Anh có một anh trai, cha anh. Ừm, xem ra cha anh đã xảy ra một số chuyện. Ngô Khổ nói. Tôi nói hòa thượng, anh không nên đi tù, anh tính mệnh như nào? Sao mà tính chuẩn thế? Triệu Mãn Duyên giật mình nói. Hòa thượng cũng coi mệnh xem phong thủy, anh có nhớ anh trai của mình, hắn là người nhà của anh, có máu mủ với anh, nhất định là anh sẽ cam tâm tình nguyện làm nhiều thứ cho hắn, mà không cần tới lý do. Ngô Khổ truyền đạo. Tôi vừa mới thịt hôn thê của trai xong. Triệu Mãn Duyên nói. Ngô Khổ có chút giật mình. Người trẻ tuổi bây giờ sao lại quá đáng như vậy? Sủi cảo ngon nhưng không ngon bằng chị dâu. Vậy nói một chút về cha của anh nghĩ cha anh là người mà anh kính trọng nhất. Ngô Khổ nhanh chóng nói sang chuyện khác. Tôi gặp cha lần cuối ở bệnh viện, tôi tháo mặt nạ dưỡng khí, sau đó thì ông ta mất. Triệu Mãn Duyên nói. Ngô Khổ vừa nghe xong, những lời hay ý tốt đã chuẩn bị sẵn nuốt luôn xuống cổ họng. Giết cha hiếp dâm chị dâu. Con mẹ mày còn khuyên bảo lão nạp hướng thiện. Bản thân mình cho người trẻ tuổi này một cái bảng, để hắn viết tên lên đó, 2 tiếng sau chính thức là người của Hắc Giáo Đình. Là như này, bây giờ tôi muốn nói với anh, bây giờ người nhà anh đều kẹt trong thân thể, anh muốn bày tỏ hiếu kính, tôn trọng, huống hồ anh chết thì linh hồn vẫn còn sống mãi, vĩnh viễn là người nhà Hắc Giáo Đình chúng tôi, càng nên thành kính cung phụng. Nhưng mà tình huống của anh có chút đặc thù, anh làm ít chuyện quá đáng, chờ sau khi gặp mặt ở bên kia thì lúc đấy đừng dùng anh chị em của mình để khai đao. Nói chung bây giờ anh đổi vẫn còn kịp, tôi Phật độ bất kỳ người trẻ tuổi quay đầu là bờ ngô khổ nói với Triệu Mãn Duyên. Nói tới đây thì tôi hỏi Hòa Thượng một chuyện. Tôi với anh trai của mình như nước với lửa, hắn không chết thì tôi chết, nhưng nếu tôi giết hắn thì mẹ tôi sẽ rất đau khổ. Dù sao tôi cũng chỉ có mẹ là người thân, mặc kệ anh trai tôi quá đáng như nào, tôi tự tay giết hắn thì chúng chính là hung thủ giết anh trai. Mẹ tôi mà biết khéo khi đi đoàn tụ với cha tôi luôn, vậy nên là rốt cuộc tôi nên giết hay là không? Triệu Mãn Duyên làm ra dáng vẻ thỉnh giáo. Sao mà nhà anh phức tạp như vậy, vấn đề này đúng là làm khó tôi, để tôi sắp xếp lại suy nghĩ. Ngô Khổ gãi đầu chọc của mình. Nào có cái gì mà phức tạp, đơn giản là anh tôi làm một ít chuyện có lỗi với tôi với hắn không làm anh em được, hơn nữa, nếu như tôi giết hắn, khẳng định hắn có thể nghĩ tất cả mọi cách để giết tôi. Triệu Mãn Duyên nói. Nếu tôi là anh trai của anh làm chuyện như vậy thì tôi cũng sẽ nghĩ tất cả mọi cách để giết anh. Ngô Khổ nói. Không phải như anh nghĩ đâu, Hòa Thương tôi với hôn thê của anh trai cũng coi như là yêu nhau thật lòng. Triệu Mãn Duyên nói. Anh tự nghe những lời mình nói là cùng một người sao? Tiểu huynh đệ, cái khác thì khả năng tôi không khuyên được anh, tôi là người đại gian đại ác, nhưng phương diện quan hệ nam nữ hỗn loạn thì tôi một lòng hướng Phật, tuyệt đối có thể phán xét anh là tam đao lục lỗ đấy, anh có biết không? Ngô Khổ nói. Hòa Thượng, anh đúng là người từng trải, tôi đây không phải Trần Hạo Nam. Trần Hạo Nam người ta tốt xấu cũng là vì thuốc, anh thì không thuốc, không cường, vì điểm vui thú của nhân gian mà ném luôn đạo đức gia đình tối thiểu. Quên đi, lão nạp không khuyên anh nhập bọn nữa, loại người như anh có vào hắc giáo đình, thì cũng sẽ tàn hại chị em. Ngô Khổ chắp tay, thầm đọc A-di-đà Phật. Triệu Mãn Duyên tức giận đỏ cả mặt. Tại sao những người này đều không tin mình? Mình với San Cha thật lòng là linh hồn bầu bạn, dù là sở thích, hiểu ý ngầm, dù cho việc nhỏ cũng cộng hưởng, làm sao mà không phải thành ý thật lòng đây? Chúng ta đừng có đi lệch chủ đề có được không? Anh không phải Hòa Thượng giải thích nghi hoặc cho mọi người sao? Anh nói cho tôi biết, tôi nên lạnh lùng hạ sát hay là giữ tính mạng của hắn lại? Chính tôi giờ đang trốn đằng đông nấp đằng tây đấy. Triệu Mãn Duyên nói. Xuất phát từ lập trường của anh, muốn cướp lấy tình yêu của người ta, vậy thì anh nên giải quyết anh trai. Đây cũng chuẩn hành vi tác phong của hắc giáo đình chúng tôi. Người không vì mình trời chu đất diệt. Ngô Khổ sờ áo bào trên tay nói. Không phải anh nói tôn chỉ hắc giáo đình là cứu thế nhân sao? Triệu Mãn Duyên chất vấn. Hiện tại chúng ta đang thảo luận về vấn đề gia đình của anh đừng có lạc để Ngô Khổ phản bác. Kỳ thực tôi chưa nói với ai về việc này đâu, cũng không biết kể với ai. Triệu Mãn Duyên cười khổ. Vốn là như vậy, rất nhiều cái không thích hợp nói với người thân, sợ bọn họ lo lắng. Rất nhiều cái không nói với bằng hữu, dù sao bọn họ cũng có hoàn cảnh khác anh, nói với người xa lạ mới thành thật nhất. Người sầu ngàn năm có đủ mọi loại, nhưng không thể kể cho một hai người. Không phải vậy thì sao mà hương hỏa trong miếu lại nhiều như vậy? Ngô Khổ nói. Hòa Thượng, tôi thấy anh có chút đạo hạnh, hà tất cần gì đi loại thuyết pháp cứu người mà ngay cả bản thân anh cũng không tin, hay là anh mở một cái miếu đi, tôi đầu tư cho anh, cái anh cần làm là mỗi ngày đều giải vận cho người ta, dù sao cũng tốt hơn là làm trưởng giáo hắc giáo đình, bán cải trắng kiếm tiền lời, mà lòng lại như bán ma. Túy Triệu Mãn Duyên đề nghị. Nếu lão nạp gặp anh sớm hơn thì không chừng đã làm hòa thượng trong chùa, giúp người tính toán đường tình duyên, nghe nỗi khổ mà người khác không thể nói với ai. Ngô Khổ nói. Bây giờ vẫn còn kịp, lần này anh chưa làm gì, chẳng khác nào phổ độ chúng sinh, tôi có thể thay anh nói với Mục Bạch, Mạc Phàm, để bọn họ buông bỏ ân oán quá khứ, cho phép xuất gia làm một nhà sư chân chính. Triệu Mãn Duyên nói. Khó rồi, Ngô Khổ lắc đầu. Sao mà khó, nghe lời tôi khuyên, bỏ đồ đao xuống lập tức thành Phật. Triệu Mãn Duyên nói. Có thể gặp được thí chủ ở đây cũng coi như là duyên phận. Tôi ở thêm 10 phút nữa, niệm vài đoạn kinh siêu độ cho anh. Ngô Khổ nói. Niệm kinh siêu độ gì cơ, tôi chưa có chết. Triệu Mãn Duyên nói. Vừa dứt lời thì chàng giác đấu bắt đầu xa hóa, nhìn qua thì cứng rắn nhưng gió thổi là tan. Cát bụi bay trong màn mưa, chàng giác đấu to lớn dần tản đi, cùng lúc đó có hai gã mặc áo mưa hắc hồng cùng hắc lam đứng bên cạnh Ngô Khổ. Áo mưa của hai người này lộ ra một luồng hơi lạnh, giống như hai khối băng liên tục tỏa ra hơi lạnh, hai mắt của bọn họ bình tĩnh mà lại hung bạo, như báo săn mồi nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên. Thủ hạ của tôi đến rồi, tiểu huynh đệ, e là anh không sống được nữa rồi. Lão nạp giữ đúng lời hứa, kinh văn sẽ hoàn toàn không lầm. Ngô Khổ nở nụ cười, dáng vẻ cáo già. Tên hòa thượng này, tôi giao tâm với anh, nhưng anh lại tính toán với tôi. Triệu Mãn Duyên tức giận mắng. Vấn đề nổ não của ngươi kỳ thực cũng đơn giản. Ngày hôm nay ngươi chết ở đây, mẹ ngươi không thương tâm. Anh ngươi cũng không biết ngươi cắm sừng hắn, tiếp tục kết hôn với chị dâu của ngươi. Sau đó ngươi vẫn tới được hoàng tuyền chăm sóc cho cha, vậy có phải là hoàn mỹ không? Ngô Khổ cười, nhìn qua như một hòa thượng điên ý nghĩa xấu xa. Triệu Mãn Duyên lùi về sau mấy bước, dáng vẻ căng thẳng. Đi vui vẻ nha, Ngô Khổ nói với Triệu Mãn Duyên. Nói nhiều với Triệu Mãn Duyên như vậy cũng là do Ngô Khổ đang kéo dài thời gian, chờ các thủ hạ tới giúp mình. luận chiến đấu thì hắn không quá am hiểu, giết người thì nên giao cho thủ hạ thì tốt hơn. Ngươi cũng đi vui vẻ, Triệu Mãn Duyên nói. Ban đầu Ngô Khổ nghe không hiểu, cho rằng Triệu Mãn Duyên hào hiệp trước khi chết, nhưng rất nhanh cảm thấy sau lưng có thứ gì đó đâm tới ác liệt như mái khoan điện. Ngô Khổ vội vàng lướt người đi, lấy gã mặc áo mưa hắc hồng che. Gã mặc áo mưa hắc hồng cũng chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị lôi đình khoan điện xuyên cho ngực nở hoa, máu tươi phun ra diện rộng. Khốn nạn! Gã mặc áo mưa còn lại nổi giận, nhìn chòng chọc vào ma pháp sư trẻ tuổi ướt đẫm toàn thân. Mày không có tư cách gầm rú trước mặt tao. Mạc Phàm đổi qua ma pháp ám ảnh hệ, ngay lập tức thấy được xiềng xích đen kịt bay cực nhanh tới chỗ tên mặc áo mưa hắc lam kia, trực tiếp trói cổ hắn lại. Kéo một cái, bên trong xiềng xích đen kịt lộ ra móc câu, xiềng xích trong nháy mắt tràn ra một đóa cầu gai màu đen, cầu gai tùy ý xuyên qua người tên này. Cổ, lồng ngực, cánh tay, eo, lưng đều bị xuyên qua, lại như vạn kiếm xuyên tâm phóng tới. Xiềng xích móc câu còn muốn mang cả thân thể hắn đi, Mạc Phàm vung một cái, gã mặc áo mưa hắc lam bị vứt đi như rác trong mưa to lầy lội. Hòa thượng, không chỉ có ngươi là kéo dài thời gian chờ trợ giúp đâu. Ta không giết được ngươi, nhưng huynh đệ của ta thì có đấy, Triệu Mãn Duyên cười hở răng, dáng vẻ cũng cáo già. Ai nấy cũng là người trưởng thành, làm sao chỉ dựa vào mấy câu nói mà thay đổi tín ngưỡng của đối phương. Đơn giản là câu kéo thời gian chờ huynh đệ tới, có thể giữ được trưởng giáo hắc giáo đình trong 2 tiếng, Triệu Mãn Duyên cảm thấy rất đủ rồi. Ngô Khổ có chút bối rối, hắn có thể cảm giác trong người Mạc Phàm có một ác ma đang từng chút thức tỉnh. Bây giờ ngươi thử giảng lại lý luận thế nhân kia xem huynh đệ của ta có nghe hay là không, Triệu Mãn Duyên nói. Thực sự là lý niệm tín ngưỡng chó má, cho dù thế giới này là một trò chơi, chỉ cần đồng ý thì không có một ai có tư cách đá đi. Hắc giáo đình đưa ra những lời nói dối, đơn giản là để cho những kẻ muốn phạm tội, muốn phản bội có một thứ để không sợ hãi. Người là người, không phải động vật, có tuân thủ, có hạn chế, có điểm mấu chốt mới xưng là người, không phải khoác lên bộ da là đã được gọi là người. Không ai có thể ngăn người làm súc sinh, nhưng làm súc sinh thì đừng nói tới nhân quyền, cũng lấy phương thức đối xử súc sinh để đối xử với loại này. Phương thức xử lý của Mạc Phàm là như thế, đã bước vào hắc giáo đình thì cũng đừng có gọi là người với Mạc Phàm, một đám tham lam, dã man, không cứu rỗi được chúng sinh, chết đi là vừa. Ngô Khổ làm trưởng giáo, đã thấy vô số người, nhìn ra giảng thứ đó trước mặt được Mạc Phàm, thì chẳng khác nào con lợn kêu trước mặt đồ tể, có nói cái gì cũng không dao động được sát ý quyết tâm của Mạc Phàm. Đồ tể giết lợn, thiên kinh địa nghĩa. Đây chính là thái độ mà Mạc Phàm đối xử với hắc giáo đình. Hành vi nghề nghiệp. Ngô Khổ bắt đầu lùi về một hướng khác, người này là một pháp sư, nhưng từ đầu tới cuối không lộ ra là pháp sư hệ gì. Đúng là nhìn Ngô Khổ chân đạp xuống đất lầy lội, nhưng dấu chân lại nhẹ nhẹ, nếu không nhìn kỹ thì không biết được là Ngô Khổ bước vào vũng nước mưa. Ngô Khổ đang di chuyển như là mũi nước vậy, hơi cất bước đã trượt rất xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi Mạc Phàm giải quyết 2 tên thủ hạ, lập tức tới gần Ngô Khổ. Tốc độ Ngô Khổ hành tẩu trên mặt nước càng ngày càng nhanh, rất nhiều cảm giác mềm mại cỏ lau vượt sông huyền diệu nhất, ma pháp thổ hệ, ma pháp ám ảnh hệ, ma pháp không gian hệ đều được Mạc Phàm luân phiên dùng, cũng chỉ miễn cưỡng thấy được bóng lưng của Ngô Khổ. Cái tên này có thân pháp gì vậy? Triệu Mãn Duyên cũng điên cuồng đuổi theo, nhưng trong rừng rậm đầy mưa gió, nếu không chú ý thì sẽ không thấy quỹ tích của Ngô Khổ. Ngô Khổ cũng không quay đầu lại, phiêu hành như lâm quỷ mị ảnh. Ngô Khổ cũng không nghĩ thủ hạ của mình lại vô dụng như thế, bị người ta làm thịt dễ dàng. Xem ra hắc giáo đình thu nạp nhiều nhân tài có thể đánh, biết dùng đầu óc, biết dùng quỷ kế, nhưng gặp phải loại dã man không nói quy tắc đã giết như Mạc Phàm, hoàn toàn không có cách nào. Mà nói tới thì thực lực của tên Mạc Phàm này tăng lên khủng bố, trước đây người hành hình cũng có thể đánh Mạc Phàm cho tàn phế nửa người, không chết thì cũng không đi được, nhưng hiện tại đừng nói Lam Biên Bức không ngăn được hắn, ngay cả 2 người hành hình vừa nãy cũng bị thuấn sát. Hòa thượng, mày chạy trốn đi đâu? Ngay khi Ngô Khổ vui mừng chạy trốn thành công nhờ bản lĩnh, thì một người mặc âu phục màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, Ngô Khổ sợ tới mức dừng bước lại. Ngươi là ai? Ngô Khổ có chút tức giận nói. Rõ ràng nơi đây là xào huyệt của bọn họ, làm sao khắp nơi toàn những người mình không quen? Mấy tên này làm thế nào biết được chỗ của bọn họ, nhất định là do tên hắc dược sư ngu xuẩn kia, đúng là cái đồ làm việc qua loa, dễ làm người khác hoài nghi. Mục Bạch tới từ Bắc Thành, Mục Bạch lạnh lùng nói. Phía sau Mục Bạch có một trùng ảnh mông lung khôi ngô, tua vòi bay vọt lên như thiên ngưu, uy vũ mạnh mẽ như ma long thành niên. Nửa miệng hé ra toàn răng cá mập, trong đó có một bộ thi thể cắm vào răng nanh, chính là vu sư cao to ở trạm gác thứ 7. Vu sư cao to kia như một viên hồ lô có mùi vị, bị ma trùng miệng rộng ngậm lấy. Chỉ có điều vừa thấy con mồi mới, ma sủng sau lưng Mục Bạch lập tức có mới nới cũ, nhổ vu sư sang cạnh. Ngô Khổ đang lẩm bẩm. Mục Bạch tới từ Bắc Thành. Mạc Phàm tới từ Bắc Thành. Hai con vật nhỏ này đều đã trưởng thành kinh khủng như vậy. Một người tùy ý hành hạ tinh anh Hắc Giáo Đình chết. Người kia lại mang theo chủng quân giết nhân viên lính canh Hắc Giáo Đình như giết chó. Hiện tại ta hướng thiện thì có còn kịp không? Ngô Khổ quay đầu lại nhìn Triệu Mãn Duyên, hỏi. Ngươi là thành viên Hắc Giáo Đình mà ta thấy hài hước nhất, nhưng hài hước cũng không cứu được ngươi phạm vào tội tày đình. Oan có đầu nợ có chủ, khi ngươi để Bác Thành huyết tao thì có nghĩ tới một ngày cũng sẽ như vậy. Không? Triệu Mãn Duyên đi lên nói với Ngô Khổ. Trưởng giáo à, hừ, có thu hoạch bất ngờ đấy. Tay trái Mạc Phàm hiện ra một đoàn khí hắc ám. Bên trong khí thể nhìn thấy được xiềng xích móc câu đoạt mạng rõ ràng. Mà bên tay phải là tiếng sấm sét xoẹt xoẹt vang lên trong mưa. Đây là nhân vật Hắc Giáo Đình có chức vị cao nhất mà bọn họ từng thấy qua. Tát Lãng vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, căn bản không biết ai mới là Tát Lãng thật. Nhưng cái tên trưởng giáo Ngô Khổ này khẳng định là hàng thật giá thật. Truy xét Thánh Học Phủ Ó Gió S lần này, Phiêu Dương Quá Hải, có thể tiêu diệt trưởng giáo trong số tam giáo phe phái Tát Lãng Hắc Giáo Đình, tuyệt đối đáng giá. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng không phải cái nằm trên thất. Ngô Khổ nói. Được, vậy thì tiếp vài chiêu của hai người huynh đệ của ta đi. Triệu Mãn Duyên, tự giác bố trí kết giới, phòng ngừa Ngô Khổ đào tẩu. Bần Tăng nói rồi, không thích chém chém giết giết. Ngô Khổ nói lần hai. Đừng có mà giả vờ, ngươi giết nhiều người như vậy. Triệu Mãn Duyên mắng. Xác thực Bần Tăng hại người, nhưng hại người không nhất định phải tự mình động thủ. Ba vị thí chủ, tha cho lão nạp một mạng, như là tha cho Thánh Học Phủ Ó Gió S một mạng. Ngô Khổ nói. Thân thể Ngô Khổ vẫn ở vũng nước mưa, nhưng theo phá ca y lay động, thì từng hạt mưa nhanh chóng tụ tập về thân thể của Ngô Khổ. Nước mưa như ngọc trai vây xung quanh Ngô Khổ, như là xây một tổ ong lớn bằng nước mưa. Mấy vị đều tới tấn công lão nạp đi, nếu như ba vị thí chủ chắc chắn có thể phá vỡ vũ xào của lão nạp trong vòng 3 tiếng, thì có thể báo thù cho hương thân của mấy người đã chết. Nhưng trong thời gian này Thánh Học Phủ Ó Gió S biến thành hình dáng gì thì Bần Tăng cũng không biết. Ngô Khổ không trốn nữa. Ngồi xếp bằng ở vũng nước, trực tiếp niệm nổi lên kinh văn kỳ quái. Nước mưa bắt đầu vẩn đục. Mục Bạch ngẩng đầu nhìn xa xa. Xa xa còn một đám mưa lớn, nơi đó là Thánh Học Phủ Ó Gió S. Mấy vị nhìn xem quả cầu thủy tinh của Bần Tăng. Bần Tăng làm trưởng giáo, cần quản giáo một số thuộc hạ công tác. Lam Biên Bức đã cho thuốc của Hắc Dược Sư bốc hơi vào nước mưa. Chờ nước mưa triệt để biến thành màu vàng đục, thì toàn bộ núi Andes sẽ biến thành địa ngục. Đừng nói là Thánh Học Phủ Ó Gió S. Ngay cả những thành thị lân cận cũng sẽ chịu chung xui xẻo. Ngô Khổ lấy ra một quả cầu thủy tinh. Trong quả cầu này xác thực hiện ra hình ảnh chuyển động, có thể so với máy ghi hình, nhưng mà dùng ma pháp hỗn độn hệ để hoạt động. Các người cầm quả cầu thủy tinh này thì rất dễ tìm được Lam Biên Bức. Các người cho lão nạp một con đường sống, thì lão nạp cũng sẽ cho Thánh Học Phủ Ó Gió S một con đường sống. Ngô Khổ nói. Người đang thí xe giữ tướng. Triệu Mãn Duyên nói. Bần Tăng bất đắc dĩ mới làm vậy. Ngô Khổ cũng sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.